Trịnh Tích cùng Tống Tiểu mới vừa đi ra cửa, Tống Tiểu liền dừng bước, "Trịnh lão sư, phiền thoái chờ ta một chút." Theo sau Tống Tiểu chạy về cửa hàng tiện lợi, 2 phút sau cầm hai cái dâu tây sữa bò đi ra, "Trịnh lão sư, cho ngươi, dâu tây sữa bò." "Cảm ơn ngươi khoản đãi." Chương 39. "Ai? Cảm ơn." Trịnh Tích lập tức nhận lấy. Nhìn đến Trịnh Tích tiếp nhận dâu tây sữa bò, Tống Tiểu liền cất bước chuẩn bị hồi công ty. Nàng phía trước cũng không có uống qua dâu tây sữa bò, nhưng vừa rồi nàng uống lên hương vị cũng không tệ lắm. Trịnh Tích thỉnh nàng ăn mì sợi, kia nàng tự nhiên cũng muốn đáp lễ. Nàng vốn dĩ tính toán mua cái dâu tây sữa bò cấp Kim Mận Ân, lấy thời điểm liền nhiều cầm một cái, vừa lúc cấp Trịnh Tích. Trịnh Tích cầm trên tay dâu tây sữa bò, khỏe mắt không tự giác đi liếc Lạc Hậu hai bước Tống Tiểu. "Làm sao vậy?" "Trịnh lão sư." "Không, không có gì, chúng ta chạy nhanh trở về đi." "Nội." Hai người trở lại công ty thời điểm, công ty biên vũ lao sư đã ở Tống Tiểu phòng tập nhảy chờ, lúc này nhìn đến hai người trở về, cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức tiếp đón hai người bắt đầu công tác. Ở công tác thời điểm, Trịnh Tích đem phía trước tâm tư đều vứt tới rồi sau đầu, phối hợp biên vũ lao sư cùng nhau giúp đỡ Tống Tiểu biên vũ. Tống Tiểu ở bên cạnh cũng sẽ đưa ra ý nghĩ của chính mình, ba người mỗi người phát biểu ý kiến của mình đều nỗ lực muốn đem này chỉ vũ biên hảo. Biên vũ trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc, ngay từ đầu không cẩn thận đụng tới Tống Tiểu cánh tay thời điểm Trịnh Tích trên mặt còn mang theo một ít kinh hoàng, phía trước biết Mân không cẩn thận bắt Tống Tiểu cánh tay, nàng mặt chỉ một thoáng liền trắng. Hắn sợ lần này Tống Tiểu cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá ngoài dự đoán, Tống Tiểu sắc mặt là trắng một chút, nhưng cũng không giống lần trước như vậy nghiêm trọng. Biên vũ lao sư làm hai người nghỉ ngơi một chút, chính mình còn lại là đi góc đùa nghịch nổi lên âm hưởng. "Có khỏe không?" "Muốn gì?" Tống Tiểu sắc mặt còn có chút bạch, "Nội, Trịnh lão sư, ta không có việc gì." Phía trước làm Lâm Bảo Trân cho nàng nhiều an bài một ít công tác thời điểm, Tống Tiểu liền biết một ít tất yếu tiếp xúc là không tránh được. Không phải mọi người đều có thể tới nhân nhượng chính mình. Cho nên Tống Tiểu đang ở chậm rãi thói quen. Đi theo Tống Tiểu bên người, như là Lâm Bảo Trân còn có tạo hình sư hệ nghỉ các nàng, mấy ngày nay xuống dưới, Tống Tiểu đã bắt đầu chậm rãi thói quen cùng các nàng tứ chi tiếp xúc. Chậm rãi thói quen cùng mặt khác người tứ chi tiếp xúc. "Ngượng ngùng, vừa rồi ta..." "Không có quan hệ, Trịnh lão sư, ta gần nhất đang ở thói quen." "Ai?" "Thói quen." "Thói quen." "Nội, thói quen tứ chi tiếp xúc." Tống Tiểu nói vươn chính mình tay muốn cùng Trịnh Tích bắt tay. Trịnh Tích do dự một chút, nhìn Tống Tiểu liếc mắt một cái cầm tay nàng, nắm lấy trong nháy mắt kia lập tức quan sát Tống Tiểu sắc mặt, phát hiện cũng không có biến hóa có chút kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi không cẩn thận chạm vào nàng bả vai nàng mặt liền trắng, hiện tại nắm tay thế nhưng không phản ứng. "Ai, mùn xì." "Trịnh lão sư, đây là ta gần nhất thành quả." Tống Tiểu giơ lên hai chỉ dao nắm tay. Biên vụ không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, buổi chiều 4 điểm nhiều người đại diện liền tới đây tiếp Trịnh Tích. Ngồi trên xe Trịnh Tích cả người có chút hoảng hốt, trước mắt vẫn luôn hiện lên chính là phía trước hai người dao nắm tay. Lay động một chút đầu muốn đem cái này ý tưởng vứt ra đi. Một túi đầu lại thấy được trên tay dâu tây sữa bò. Hôm nay nhìn thấy mụn giống như có điểm không giống nhau. "Nha, ta suy nghĩ cái gì a?" Dâu tây sữa bò là đáp lễ, bắt tay cũng là lễ tiết. "Không có khác, đối, không có khác." "Uống sữa bò, uống sữa bò." Trịnh Tích mở ra dâu tây sữa bò tay dừng lại. Tính, hắn hiện tại không khát, vẫn là chờ khát lại uống. Nghĩ Trịnh Tích cẩn thận đem trên tay dâu tây sữa bò cấp thu lên. Buổi chiều vẫn luôn ở phòng tập nhảy. Cho nên Lâm Bảo Trân đem hôm nay chương trình học toàn bộ an bài ở buổi tối. Chờ Tống Tiểu lên lớp xong đã mau 11 giờ, đi ra công ty thời điểm bên ngoài thế nhưng tuyết rơi. Tống Tiểu do dự một chút cuối cùng vẫn là đi vào tuyết trung. Hôm nay giữa trưa cấp Lâm Bảo Trân mang theo dâu tây sữa bò, Kim Mận Ân nhìn đến lúc sau buổi tối liền quấn lấy Tống Tiểu cho nàng đưa một lọ. Phía trước Tống Tiểu chưa cho Kim Mận Ân mua hoàn toàn là bởi vì nàng phía trước nói qua không yêu uống sữa bò, hiện tại lại quấn lấy Tống Tiểu cho nàng mua dâu tây sữa bò. Hôm nay trên đường có điểm đổ, tiếp Tống Tiểu tài xế còn không có lại đây. Tống Tiểu liền thừa dịp này sẽ đi một chuyến cửa hàng tiện lợi. Đứng ở sữa bò quầy trước mặt do dự một chút, cuối cùng cầm vài bình dâu tây sữa bò. Ngày mai cấp có đi HNI cũng đưa một lọ, đúng rồi còn có trợ lý. Nhiều mua hai bình để ngừa vặt nhất. Đồ vật mới vừa lấy lòng, tài xế cũng liền đến. Cách Thiên Kim Mẫn Ân các nàng thu được Tống Tiểu đưa dâu tây sữa bò, Lâm Bảo Trân cũng lại bắt được một lọ. Vừa đến SV đút Trịnh Tích cũng lại lần nữa thu hoạch một lọ dâu tây sữa bò. Này, đây là có ý tứ gì? Ngày hôm qua dâu tây sữa bò là đáp lễ, hôm nay cũng là đáp lễ sao? Hợp với một tuần, cuối cùng là đem chỉnh điệu nhảy cấp biên hảo. Lâm Bảo Chân đúng lúc xuất hiện mời đại gia buổi tối cùng nhau liên hoan chúc mừng. Phía trước liên hoan Tống Tiểu đều là không tham gia, đại gia cũng đều là lý giải. Nhưng lần này Tống Tiểu mở miệng, buổi tối ta mời khách đi, đại gia muốn ăn cái gì? Tống Tiểu lời này vừa ra tới, ở đây người đều kinh ngạc một chút. Tiểu Kiều, không có quan hệ, ngươi không thích như vậy trường hợp, chúng ta đi là được. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, ở đây người trừ bỏ Trịnh Tích tất cả đều là công ty, đều phi thường thích Tống Tiểu. Còn có không ít đều là Tống Tiểu đại phấn. Ở trải qua Lâm Bảo Chân đồng ý đều sẽ ở trên mạng phát một ít độc nhất vô nhị chiếu lục xưởng khắc trách lị bờ giờ. Ta muốn đi. Tống Tiểu thốt ra lời này ra tới, Lâm Bảo Chân liền không lời gì để nói, nhà mình ngãi con đều nói muốn đi tham gia liên hoan, nàng đương nhiên muốn duy trì. Lâm Bảo Chân cũng chưa lại khuyên, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Các nàng ước gì cùng Tống Tiểu cùng nhau ăn cơm đâu. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Tuy nói đều là cùng cái đoàn đội, nhưng Tống Tiểu trừ bỏ công tác thời gian mặt khác thời điểm căn bản sẽ không có tiếp xúc, mọi người đều là cho nhau nhìn xem không nói lời nào. Tống Tiểu đầu tiên là nhìn về phía chính mình Biên Vũ lão sư, hắn đối ăn không có gì ý tưởng tùy đại chúng thì tốt rồi. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, tùy tiện ăn cái gì đều có thể. Quan trọng nhất không phải ăn cái gì mà là với ai cùng nhau ăn. Cuối cùng Tống Tiểu nhìn về phía Trịnh Tích, Trịnh lão sư, người muốn ăn cái gì? Đột nhiên bị điểm danh Trịnh Tích có chút ngốc, ai, đều có thể. Tiểu Kiều, có thể xin ăn hàng như sao? Kim Mẫn Ân lời này nói xong, bên cạnh nhân viên công tác rõ ràng trước mắt sáng ngời. Có thể. Tuy nói là Tống Tiểu mời khách, nhưng cuối cùng vẫn là từ Lâm Bảo Chân đi đến vị trí. Tống Tiểu đối này đó đều không thân. Thừa dịp này sẽ, Trịnh Tích ở Bèo Trưng trong đàn đã phát vãn chút trở về tin tức. Lại cùng người đại diện nói một tiếng làm hắn không cần lại đây tiếp chính mình, buổi tối chính mình sẽ trở về. Mấy ngày này hắn mỗi lần từ SV đúp rời đi đều là phải về công ty luyện tập, các thành viên cũng sẽ chờ hắn. Hôm nay bởi vì muốn liên hoan khả năng một chốc một lát đều không thể quay về. Nói một tiếng tỉnh bọn họ chờ chính mình trở về ăn cơm luyện tập. Trừ bỏ Tống Tiểu đoàn đội người, còn có Biên Vũ lao sư Thanh Nhạc lao sư cùng với công ty nhân viên công tác khác. Lâm Bảo Chân đính nhà ăn có ngăn cách, cho nên không gian còn tính đại. Tuy nói không ở cùng cái bàn nhưng ở cùng cái trong không gian mặt. Mặt khác không có thể cùng Tống Tiểu ngồi một cái bàn người cũng không cảm thấy mất mát, rốt cuộc ngẩng đầu vẫn là có thể nhìn đến Tống Tiểu. Tống Tiểu bên trái ngồi Lâm Bảo Chân bên phải ngồi Kim Mẫn Ân, sau đó theo thứ tự bài quá khứ là nhân viên công tác khác còn có mấy cái lao sư, trong đó liền bao gồm Trịnh Tích. Hắn liền ngồi ở Tống Tiểu nghiêng đối diện. Tuy nói Tống Tiểu tới tham gia liên hoan, nhưng giao tế này đó vẫn là đến giao cho Lâm Bảo Chân. Dù sao chỉ cần cuối cùng nàng soát tạp trả tiền là được. Ngay từ đầu đang ngồi nhân viên công tác còn có chút câu thúc, nhưng chậm rãi liền buông ra, hoàn toàn quên mất Tống Tiểu tồn tại. Nguyên bản Tống Tiểu là ngồi ở Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân trung gian, nhưng hai người đều chơi thực vui vẻ, Tống Tiểu vị trí cũng dịch tới rồi góc biên. Tuy rằng nàng không phải không có biện pháp giống Kim Mận Ân các nàng giống nhau, nhưng nàng lại rất thích xem các nàng chơi. Chính nhìn đâu, khoe mắt thoáng nhìn một đôi chiếc đũa duỗi lại đây, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là Trịnh Tích. Ta xem ngươi không ăn cái gì đồ vật, này thì tan rất ngon. Trịnh Tích nói xong lại thêm một câu, đây là sạch sẽ chiếc đũa. Nội, cảm ơn Trịnh lão sư. Tống Tiểu cầm chén thịt để vào trong miệng. Ăn rất ngon. Trịnh Tích nghe được lời này, lại gấp thịt cấp Tống Tiểu, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bên này Trịnh Tích vội vàng đầu uy Tống Tiểu, cái bàn bên kia chơi kêu kêu một cái vui vẻ. Thịt nướng chấm gia vị ăn nhiều có điểm khát nước, Tống Tiểu cầm lấy bên cạnh thủy. Chỉ là chờ uống đến trong miệng mới phát hiện này cái ly giống như không phải thủy. Nhưng nàng giáo dưỡng không cho phép đem trong miệng nổ ra, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Hảo cay. Lại ăn chút cái này. Trịnh Tích hướng Tống Tiểu trong chén gấp lạp xưởng. Hắn vừa rồi ăn một chút hương vị cũng thực không tồi. Tống Tiểu không nói gì, nhưng cầm chén lạp xưởng cấp ăn sạch sẽ. Xem Tống Tiểu ngoan ngoãn tiếp thu chính mình cho ăn, Trịnh Tích trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Nếu là cùng trong đội những người khác ăn cơm là tuyệt đối sẽ không như vậy sống yên ổn. Bọn họ kia đại khái không gọi ăn cơm kêu kêu châu chấu nhập cảnh. Như vậy giống đã nhiều năm không có ăn cơm xong dường như, bất quá mọi người đều là nam hải tử lượng cơm ăn đại đêm bình thường, mấy cái đệ đệ cũng còn ở trường thân thể ăn cũng nhiều. Tuy nói ăn cơm toàn dựa đoạn, nhưng đoạt lên ăn đồ vật đều rất thơm a nếu là làm Tống Tiểu theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, dựa theo nàng hiện tại tốc độ, phỏng chừng liền ăn không được thứ gì. Cầm chén đồ vật lạp xưởng ăn xong rồi, Tống Tiểu dùng chiếc đũa gắp rất nhiều lần trong chén đều không có bất cứ thứ gì, nàng lạp xưởng đâu. Ăn xong rồi sao? Nàng con không có ăn đủ. Trịnh lão sư, muốn ăn lạp xưởng. Trịnh Tích nghe được thanh âm quay đầu trong nháy mắt liền đối thượng Tống Tiểu ướt rầm rề ánh mắt. Bình thường gặp được Tống Tiểu đôi mắt tựa như một vòng lốc xoáy, thực hấp dẫn người nhưng đồng dạng sâu không thấy đáy. Nhưng này sẽ Tống Tiểu ánh mắt thực thanh triệt, trong mắt chỉ có nghi hoặc. Đợi một chút trước mắt người cũng không có phản ứng, Tống Tiểu rất muốn ăn tiểu lạp xưởng, Chính lão sư, muốn ăn lạp xưởng. Chính Tích thế nhưng tại đây câu nói nghe được làm nũng, chạy nhanh cầm lấy trong tầm tay uống rượu một ngụm áp áp chính mình kinh hoàng không ngừng tâm, cấp, cho ngươi. Hắn dùng một lần gắp thật nhiều lạp xưởng cùng thịt bỏ vào Tống Tiểu trong chén, hẳn là đủ làm nàng ăn một hồi. Nhìn đến Tống Tiểu ngoan ngoãn ăn trong chén đồ vật, Chính Tích đứng dậy đi ra ngoài. Hắn giống như uống nhiều quá, đến thổi gió mát. Tống Tiểu thực mau liền ăn xong rồi trong chén đồ vật, lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện Trịnh Tích không thấy, nhưng nàng còn không có ăn đủ, nàng đến đi tìm xem người. Như thế nào nơi nào đều không có Trịnh lão sư. Ai, nơi này có đầu môn, có thể hay không ở bên trong. Chương 40. Nội. Tống Tiểu nghe được tên của mình theo bản năng liền lên tiếng, sau đó cất bước lại muốn hướng trong môn đi. Mới vừa ngẩng đầu trước mắt liền xuất hiện một trương quen thuộc mặt. GD tiền bối. Như thế nào trong môn ra tới không phải Trịnh lão sư mà là GD tiền bối. Bất quá nàng vẫn là lui về phía sau hai bước cùng trước mắt người kéo ra khoảng cách. Quyền Chí Long hôm nay cùng bằng hữu ra tới liên hoan, ăn đến trên đường ra tới đi vê nút cờ. Sau đó từ vê nút cờ ra tới nên diện liền đối thượng Tống Tiểu, hơn nữa xem nàng ý tứ thực rõ ràng tưởng hướng trong vê nút cờ mặt đi. Nhưng này tờ mờ là cái vê nút cờ nam A. Bởi vì Tống Tiểu hành vi làm hắn nhịn không được lại nhìn hai lần cửa thẻ bài. Không sai, đây là vê nút cờ nam. Mùn si, đây là vê nút cờ nam, vê nút cờ nữ ở bên kia. Nội. Tống Tiểu lên tiếng nhưng không có phải rời khỏi bộ dáng. Mùn, ngươi muốn làm gì? Quyền Chí Long rỗi rỗi tay cuối cùng vẫn là thu trở về. Hắn còn nhớ rõ Mùn nói không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc. Tìm Trịnh lão sư. Trịnh lão sư sẽ cho nàng kẹp tiểu lạp xưởng. Nàng còn không có ăn đủ. Quyền Chí Long cau mày nhìn về phía Tống Tiểu, tổng cảm thấy hôm nay Mùn rất kỳ quái. Trịnh lão sư, tìm hắn làm cái gì? Tiểu lạp xưởng ăn xong rồi. Tống Tiểu nói đem chính mình trên tay chén dơ lên Quyền Chí Long trước mặt. Quyền Chí Long nhìn xem dơ lên chính mình trước mặt chén, nhìn nhìn lại biểu tình rõ ràng không đúng Tống Tiểu, ngươi uống rượu. Ani. Tống Tiểu lắc đầu. Hảo, cái này Quyền Chí Long xác định, Tống Tiểu khẳng định là uống rượu, giống như còn uống say. Ngươi người đại diện đâu? Uống say thế nhưng còn dám làm ngươi một người tùy tiện đi. Cái này người đại diện cũng quá không được, thế nhưng làm nghệ sĩ một người say rượu, nếu là gặp gỡ fan tư sinh làm sao bây giờ? Nếu là ra điểm sự tình làm sao bây giờ? Ở ăn cơm. Quyền Chí Long vốn định mang theo Tống Kiểu đi tìm nàng người đại diện, nhưng trong tiệm người đến người đi, chính mình cũng không biết các nàng cụ thể vị trí, đợi lát nữa nếu là chụp đến phòng trừng ngày mai lại đến truyền thai tiếng. Tuy rằng hắn rất muốn quả quyết chính phủ phấn gia tăng, nhưng không hy vọng này đây như vậy phương thức. Đi thôi, trước cùng ta đi chúng ta ghế lô. Ani, ta nơi đó có tiểu lạp xưởng. Quyền Chí Long câu này nói xong liền cất bước đi ra vê đút cờ nam, kia tự tin nện bước như là chắc chắn Tống Tiểu nhất định sẽ đi theo hắn dường như, chỉ là hắn về phía sau liếc ánh mắt bại lộ hắn nội tâm không có biểu hiện ra ngoài như vậy tự tin. Nhìn đến Tống Tiểu theo sau lưng mình, Quyền Chí Long cũng chậm lại chính mình bước chân. Vì tránh cho có fans quấy rầy cho nên Quyền Chí Long tuyển một cái ẩn nấp tính tốt hơn ghế lô, mở cửa thời điểm nổ mạnh đoàn mặt khác thành viên ăn chính vui vẻ, nghe được thanh âm ngẩng đầu chuẩn bị làm trêu chọc một chút Quyền Chí Long. Bất quá là đi vê đút cờ đi mau nửa giờ. Sau đó bọn họ liền thấy được cùng Quyền Chí Long mặt sau Tống Tiểu. Mùn xỉ. Mùn xỉ. Các tiền bối hảo. Tống Tiểu biên nói không biên cong lưng, đương nhiên nếu trên tay nàng không có cầm nàng chén liền càng tốt. Trước đừng ăn, đi ra ngoài tìm một chút mùn người đại diện, hẳn là liền ở bên ngoài. Quyền Chí Long đi nói như vậy, những người khác cũng không hỏi vì cái gì đem bên miệng thịt cấp buông đi ra ngoài. Đương nhiên đi ra thời điểm mấy cái thành viên nhìn Quyền Chí Long ánh mắt đều thực cái muội. Đáp lại bọn họ chính là Quyền Chí Long xem thường. Đều đem ta trở thành người nào. Nói xong khiến cho Tống Tiểu ngồi xuống. Còn hảo điểm đồ vật nhiều, cũng may mắn bọn họ còn không có đem tiểu lạp xưởng cấp ăn xong rồi. Quyền Chí Long đem tiểu lạp xưởng phóng tới nướng bàn thượng sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu. Có thật dài thời gian không gặp, mùn so với phía trước gầy không ít, kia trên mặt nhìn qua cũng chưa cái gì thịt. Này vẫn là gờ giờ dạ gồng lần đầu tiên như vậy gần xem Tống Tiểu. Làn da thực bạch rất tinh tế, lông mày lớn lên cũng thực hảo. Lông mi rất dài, chớp chớp, bởi vì mặt gầy đôi mắt nhìn lớn hơn nữa, nhìn chằm chằm vào trước mặt nướng bàn, thực nghiêm túc bộ dáng. Cái mũi cũng rất cao, miệng cũng rất đẹp. Phía trước liền biết mùn thật xinh đẹp, nhưng gần gũi xem càng là kinh diễm. Quyền Chí Long không khỏi càng rửa càng gần. Tiền bối, tiểu lạp xưởng hảo sao? Trực diện Tống Tiểu chính mặt. Quyền Chí Long không biết vì cái gì có chút kinh hoàng, lập tức đứng lên đi nhìn trong nồi tiểu lạp xưởng. Bởi vì hỏa quá lớn ở hơn nữa vừa rồi gờ giờ dạ gổng không có cố thượng nó, phía dưới đều nướng tiêu. Quyền Chí Long nhìn cái kẹp thượng một mặt nướng tiêu lạp xưởng nhìn nhìn lại bên cạnh thẳng tắp nhìn chính mình Tống Kiểu có chút chột dạ, ai, còn không có, khả năng còn cần chờ một chút. Nội, nếu không ngươi ăn trước điểm khác. Quyền Chí Long ở mặt bàn nhìn một vòng cũng không có gì có thể lập tức ăn, cuối cùng như là nghĩ tới cái gì từ chính mình trong bao móc ra một cái quả quýt, muốn hay không ăn trước cái quả quýt. Thức ngọn. Tống Tiểu nhìn xem Quyền Chí Long trong tay quả quýt gật gật đầu. Ta cho ngươi lột. Quyền Chí Long đem vỏ quýt lột ra sau đó đưa cho Tống Tiểu. Vỏ quýt hắn không ném mà là cẩn thận thu được chính mình trong bao. Bắt được quả quýt, Tống Tiểu một mảnh phóng tới trong miệng, ngọt ngào cùng trong nhà quả quýt một cái hương vị. Ngọt sao? Quyền Chí Long xem Tống Tiểu ăn quả quýt nhịn không được hỏi một câu. Nội! Ta cũng cảm thấy thực ngọt. Chờ Tống Tiểu ăn xong lại quay đầu mắt trông mong nhìn gờ giờ dạ gồng. Hảo! Có thể ăn. Quyền Chí Long đem nướng tốt tiểu lạp xưởng kẹp tới rồi Tống Tiểu trong chén. Xem Tống Tiểu ăn tiểu lạp xưởng, hắn lại nướng một ít thịt phóng tới Tống Tiểu trong chén, yêu cầu kẹp hạt tía tô diệp sao. Ani, không thể ăn. Tống Tiểu nghe được hạt tía tô diệp liền nhịn không được nhíu mày. A, ngươi không thích ăn hạt tía tô diệp A. Nội. Vậy ngươi thích thịt sao? Nội. Ngươi thích tiểu lạp xưởng sao? Nội. Ngươi thích quả quýt sao? Nội. Ngươi thích ta sao? Nội. Kinh hỉ tới chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Quyền Chí Long không nghĩ tới thật có thể từ Tống Tiểu trong miệng được đến xác định đáp án. Thích ta cái gì? Xoáy khí. Tài hoa. Vẫn là người. Phía trước không còn khen chính mình xoáy sao. Nghĩ đến hẳn là lúc ấy liền thích chính mình. Hắn được hoan nghênh trình độ vẫn là một chút đều không có hạ thấp. Quăng. Thực ấm áp, thực long lánh, chiếu sáng đêm tối. Quyền Chí Long suy nghĩ rất nhiều trả lời. Nhưng Tống Tiểu trả lời làm nàng sờ không được đầu óc, quăng. Có ý tứ gì? Không đợi Tống Tiểu nói chuyện, ghế lô môn đã bị mở ra, Lâm Bảo Chân cùng Trịnh Tích đi đến. Ê nhỉ. Tống Tiểu nhìn đến Lâm Bảo Chân đôi mắt lập tức liền sáng. Tiểu Kiều lại đây, chúng ta trở về. Vừa rồi Lâm Bảo Chân cũng uống không ít chân, đầu óc là thanh tỉnh nhưng chân có điểm đánh phiêu, càng không cần phải nói nàng hôm nay còn xuyên giày cao gót, nàng sợ chính mình còn chưa đi qua đi cả người liền quăng ngã. Nô kia, ta đi thôi. Lâm Bảo Chân nhìn xem ngồi ở Tống Kiểu bên cạnh Quyền Chí Long nhìn nhìn lại bên cạnh Trịnh Tích, tính lên vẫn là Quyền Chí Long nguy hiểm một ít, gật gật đầu, phiền toái. Được đến hồi phục Trịnh Tích đi qua, hôm nay phiền toái tiền bối. Rõ ràng thực bình thường nói, nhưng không biết vì cái gì Quyền Chí Long nghe lại cảm thấy phá lệ trói thai. Hai người không phải cũng là tiền hậu bối quan hệ sao? Hiện tại yêu cầu hắn tới nói phiền toái hai chữ sao? Hai người còn không phải là bình thường quan hệ sao? Hẳn là, mụn, chúng ta đi rồi. Trịnh Tích nói vươn tay mình. Tống Tiểu cầm Trịnh Tích tay, dây tiếp theo muốn rút ra lại phát hiện trước mắt người nắm thật chặt không có cho nàng tránh thoát cơ hội. Trịnh lão sư. Tiền bối, chúng ta đây liền đi trước. Ba người đi ra ghế lô, Quyền Chí Long sắc mặt biến rất khó xem, một phía trước liền nói quá không thích thân thể tiếp xúc, hiện tại thế nhưng không có mâu thuẫn một cái khác nam nhân tay. Cho nên là thực thân mật quan hệ sao? Thân mật đến có thể bắt tay. Đây là thị uy sao? Vẫn là biểu thị công khai chủ quyền. Đi ra ghế lô, Trịnh Tích liền buông ra Tống Tiểu tay, ngượng ngùng, vừa rồi là ta đường đột. Vốn dĩ Trịnh Tích vừa rồi kéo Tống Tiểu tay, Lâm Bảo Chân sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng bởi vì bọn họ tạm thời là một đám tròn nên không nói gì thêm. Vốn dĩ nghĩ ra tới lúc sau muốn hỏi một chút rốt cuộc là cái gì vấn đề, nhưng hiện tại Trịnh Tích chủ động liền buông ra Tống Tiểu tay, trên mặt còn mang theo xin lỗi. Nguyên bản đã ở bên miệng nói như thế nào cũng không nói ra được, ngạch, không có việc gì không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Bởi vì Tống Tiểu uống say, cho nên Lâm Bảo Chân liền trước tiên rời đi đưa nàng về nhà. Rời đi trước Lâm Bảo Chân còn để lại chính mình tạm, làm cho bọn họ đến lúc đó trực tiếp tính tiền. Liên hoan kết thúc, Trịnh Tích hử ca đi ở hồi ký túc xá trên đường, nửa đường như là nghĩ tới cái gì từ chính mình trong bao móc ra Tống Tiểu cấp dâu tây sữa bò. Dâu tây sữa bò uống ngon thật. Tống Tiểu sinh lý trung thực đúng giờ, đến giờ liền tỉnh lại. Bất quá nàng cảm giác hôm nay đầu có chút đau. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua cùng công ty người cùng nhau đi ra ngoài liên hoan, Trịnh lão sư cho chính mình kẹp thịt nướng ăn. Lúc sau nàng giống như uống lên một chén rượu, nàng liền vẫn luôn ăn thịt nướng ăn tiểu lạp xưởng. Lại sau đó nàng liền không ấn tượng, nghĩ đến hẳn là một con ở ăn cái gì đi. Hiện tại này sẽ bụng vẫn là thức no, ngày hôm qua khẳng định ăn không ít đồ vật. Tống Tiểu lên thời điểm còn ở chính mình di động bên cạnh thấy được một chương ghi chú, là Lâm Bảo Chân lưu. Làm nàng nếu không thoải mái hôm nay có thể trễ chút đi công ty. Chứ bỏ đầu một chút đau, mặt khác cũng không có cái gì không thoải mái. Đi ra trên bàn cơm còn thả giải rượu canh, Tống Tiểu uống xong lúc sau cảm giác khá hơn nhiều. Thân thể không có gì vấn đề, Tống Tiểu thu thập một chút đi công ty. Lập tức phải trở về, muốn chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều, nàng luyện tập cùng chương trình học cũng không thể dừng lại. Đến công ty thời điểm vừa lúc đụng phải Lâm Bảo Trân. Tiểu Kiều, không ở nhà nghỉ ngơi sao? Eni, ta không có việc gì. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bảo Trân nhịn không được hỏi. Tống Tiểu có chút nghi hoặc, ngày hôm qua phát sinh chuyện gì sao? A một cổ đương nhiên là đã không có. Hảo, ngươi chạy nhanh đi luyện tập đi, ta còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Trực giác nói cho Tống Tiểu, Lâm Bảo Trân có chuyện gì gạt chính mình, Eni. Nga mạc, thời gian không còn kịp rồi, ta đi trước. Lâm Bảo Trân bước nhanh chiều cùng Tống Tiểu tương phản phương hướng đi đến. Chính là cái kia phương hướng là vê đút cờ A. Suốt ruột sự tình là thượng vê đút cờ sao. Chương 41. Mấy ngày kế tiếp Tống Tiểu đều vội vàng luyện tập đi học, chính quy album chủ đánh KMV quay chụp địa điểm không có định ra tới, nhưng Tống Tiểu chính mình viết kia đầu đồn bờ giỏ quay chụp địa điểm nhưng thật ra định ra tới, bởi vì Tống Tiểu nói qua nàng sáng tác linh cảm nơi phát ra với hải, cho nên công ty quyết định đi bờ biển quay chụp. Cũng chính là đi đảo dù tiến hành quay chụp. Bất quá muốn đi quay chụp còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, cho nên còn muốn 2-3 thiên tài có thể xuất phát. Đối Tống Tiểu tới nói ngày nào đó đi cũng chưa quan hệ, bất quá nếu muốn đi đảo dù, kia Tống Tiểu khẳng định phải về nhà đi xem. Cho nên nàng trước thời gian cấp ra ra mãi mãi gọi điện thoại, nói cho bọn họ 2 ngày này phải đi về. Không chỉ có cùng ra ra mãi mãi nói, Tống Phụ Tống Mẫu nàng cũng gọi điện thoại nói. Gọi điện thoại qua đi lúc sau, Tống Mẫu liền giao cho Tống Tiểu một cái nhiệm vụ. Làm Tống Tiểu mua vài thứ mang qua đi. Tống gia gia Tống mãi mãi tuổi cũng lớn, tuy rằng hai vợ chồng già thoạt nhìn thực khỏe mạnh, nhưng tuổi đại cũng là một cái không tranh sự thật. Cố tình hai người còn không phục lão, khắp nơi đảo du loại một tảng lớn quả quýt. Hai vợ chồng già cảm thấy chính mình không cái vấn đề, nhưng là Tống Phụ Tống Mẫu vẫn là có chút lo lắng. Bọn họ phía trước cũng sẽ cấp hai cái lão nhân ra mua một ít thực phẩm chức năng, nhưng mỗi lần đưa qua đi lúc sau bọn họ đều là cự tuyệt, nói là chính mình căn bản không dùng được mấy thứ này. Tống Phụ Tống Mẫu cũng là không có biện pháp, nghĩ bọn họ đau nhất chính là Tống Tiểu, lần này khiến cho Tống Tiểu mang về, hai lão khẩu hẳn là liền sẽ không cự tuyệt. Tống Mẫu cấp Tống Tiểu liệt một cái thật dài đơn tử, còn cố ý cùng Tống Tiểu nói mua đồ vật địa phương. Trước khi xuất phát một ngày, Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Trân thỉnh nửa ngày giả, đi ra ngoài mua đồ vật. Tống Mẫu cấp địa điểm vừa vặn là người nhiều nhất địa phương, bất quá hiện tại Tống Tiểu không giống phía trước như vậy bài xích người nhiều địa phương. Bởi vì nàng gặp qua càng nhiều người, mà những cái đó đều là thuộc về nàng ngôi sao. Hiện tại người chung quanh vẫn như cũ rất nhiều, nhưng bên trong không chuẩn cũng có chính mình fans. Nghĩ đến ngôi sao nhóm Tống Tiểu tâm liền định rồi, đối với chung quanh hoàn cảnh cũng càng thêm thích ứng. Tống Tiểu vào tiệm thực mau liền chọn hảo chính mình muốn đồ vật, chờ đợi tính tiền thời điểm liền nghe được phía trước sức xẻo hàng ngữ. Ani ha giải nha, cái này hạ mút. Ngạch, cái này cùng hệ liệt. Ta ông trời, cái này hàng ngữ nói như thế nào a? Xếp hạng phía trước nữ hải tử một câu có hàn ngữ còn có tiếng Anh cuối cùng xuất hiện tiếng Trung. Thu ngân viên nhìn trước mắt nữ hải tử có chút nghi hoặc, phía trước hai câu hắn còn nghe hiểu, mặt sau câu nói kia hình như là tiếng Trung, nhưng hắn sẽ không tiếng Trung A. Thiên, ta cái này hóc heo. Hôm nay vong tốc như thế nào cũng như vậy chấm A. Nữ hải tử hỏng mất cầm chính mình di động. Tống Tiểu nghe được tiếng Trung có chút hoảng hốt, giống như thời gian rất lâu không có nghe được tiếng Trung, ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ hải tử nghe được quen thuộc tiếng Trung như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, quay đầu liền tưởng kéo Tống Tiểu cánh tay, Tống Tiểu theo bản năng liền sau này lui một bước. Nhìn đến trước mắt bao vây kín mít người, nữ hải tử cũng cảm thấy chính mình có chút đường đột, ngượng ngùng, ta quá kích động. Không có việc gì, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi một chút cùng cái thẻ bài một cái khác khẩu phục dịch. Ta mẹ cho ta đơn tử mặt trên có, nhưng là ta vừa rồi đi dạo toàn bộ cửa hàng đều không có phát hiện. Nữ hải tử mặt ủ mày hê nói. Hảo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tống Tiểu sai thân đi đến quầy thu ngân bên kia bắt đầu cùng thu ngân viên câu thông. Chờ ở mặt sau nữ hải tử nghe không hiểu hai người nói cái gì, nhưng nàng vẫn luôn nhìn trước mắt người, tuy rằng nàng cả khuôn mặt không có lộ ra tới, nhưng là nữ hải tử tổng cảm thấy trước mắt người thoạt nhìn thực quen mắt, thanh âm nghe tới cũng rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng nàng vẫn là nghĩ không ra trước mắt người rốt cuộc là ai. Bên kia Tống Tiểu cũng cùng thu ngân viên câu thông rõ ràng, quay đầu nhìn về phía nữ hải tử. Ngươi muốn thứ này tạm thời thiếu hóa, đại khái muốn ngày mai mới có thể đến hóa, nếu ngươi không nóng nảy nói có thể ngày mai buổi chiều lại qua đây, ta vừa rồi cũng hỏi, ngươi muốn đồ vật chỉ có cửa hàng này mới có, địa phương khác đều không có. A, ta đây ngày mai lại qua đây hảo. Dù sao ta còn muốn ở bên này đãi mấy ngày. Chờ Tống Tiểu kết xong trướng đi ra cửa hàng môn, phát hiện phía trước nữ hải tử kia ngồi xổm cửa không có rời đi, nhìn đến Tống Tiểu ra tới thời điểm cao hứng đã đi tới. Ngươi hảo, phía trước cảm ơn ngươi. Không quan hệ. Ta cũng không có gì hảo báo đáp ngươi, ta thỉnh ngươi ăn chocolate đi. Nữ hải tử nói từ chính mình trong bao móc ra một hộp chocolate đưa cho Tống Tiểu. Nữ hải tử đưa chocolate vừa lúc là Tống Tiểu phía trước đại ngôn chocolate. Cầm đi, đây là nhà của chúng ta Kiều Kiều đại ngôn, Kiều Kiều cũng chính là mùn, nàng hiện tại siêu hỏa, ngươi hẳn là biết đi. Nữ hải tử nói đem chocolate nhét vào Tống Tiểu trong lòng ngực. Ân. Tống Tiểu ngữ khí cũng nhu hòa vài phần. Nghe được Tống Tiểu nói biết, nữ hải tử trên mặt hiện lên kiêu ngạo thần sắc, chúng ta Kiều Kiều chính là đồng, ngươi nếm thử cái này chocolate, siêu cấp ăn ngon. Đúng rồi. Ngươi yêu cầu sữa tắm sao? Ta đưa ngươi một lọ. Không đợi Tống Tiểu nói chuyện, nữ hài tử liền ở bên chân trong túi móc ra một lọ sữa tắm, nhưng thơm, đưa ngươi. Cảm ơn. Tống Tiểu cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt này phân hảo ý. Tuy rằng nữ hài tử đưa nàng đồ vật trong nhà nàng có không ít, nhưng những cái đó đều là nhãn hiệu thương đưa, mà chính mình hiện tại trên tay còn lại là ngôi sao đưa, này hai người hoàn toàn bất đồng. Ai, lại nói tiếp Kiều Kiều đều thật dài thời gian không có phát động thái. Hảo tưởng nàng A. Nàng hẳn là thực mau liền sẽ đã phát. Nếu Kiều Kiều có thể phát cái tự chụp thì tốt rồi. Như vậy ta liền có mỹ mỹ hình ảnh lạc. Sẽ. Nữ hải tử quay đầu mơ hồ nhìn Tống Tiểu, ta tổng cảm thấy ngươi thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng vẫn luôn đều nhớ không nổi là ai. Không đợi Tống Tiểu nói xong, nữ hải tử di động vang lên, A, ta lập tức qua đi. Treo điện thoại, nữ hải tử xách lên hai cái đại đại túi liền phải rời đi, tập mỹ, ta đi trước lạc, ta bằng hữu kêu ta đâu. An ta một đợt tan lợi, chúng ta Kiều Kiều nghệ danh mủn thật sự rất tuyệt, phấn nàng không lỗ. Nhìn nữ hải tử biến mất thân ảnh, Tống Tiểu cầm trên tay chô cô lết không tự chủ được liền bật cười, phấn ta không lỗ phải không? Tống mẫu làm Tống Tiểu mua đồ vật cơ bản đều ở cùng cái địa phương, cho nên nàng thực mau liền đem sở hữu đồ vật lấy lòng. Nguyên bản nghĩ khả năng yêu cầu một cái buổi chiều, nhưng cuối cùng bất quá hơn 2 giờ liền đem sở hữu đồ vật lấy lòng. Nếu là bình thường chỉ cần còn có thời gian, Tống Tiểu liền sẽ lựa chọn hồi công ty luyện tập. Nhưng nàng hôm nay không có hồi công ty mà là trở về nhà. Đêm ngày mai yêu cầu mang hành lý thu thập hảo, Tống Tiểu nhìn đến bãi ở bên cạnh bàn sữa tắm cùng chocolate. Nghĩ đến hôm nay đụng tới fans, Tống Tiểu cấp sữa tắm cùng chocolate chụp ảnh chụp, lại tự chụp hai trường đã phát một cái đầy đặc. Từ Tống Tiểu khảo thí sau khi chấm dứt, Tống Tiểu các fan liền đang đợi Tống Tiểu xuất hiện, này nhất đẳng liền đợi hơn một tuần, Tống Tiểu còn không có một chút tin tức đều không có. Ngôi sao nhóm chỉ có thể dựa vào Tống Tiểu phía trước hai cái sữa tắm đỡ thèm. Tống Tiểu đại phấn dựa vào này hai cái sữa tắm quảng cáo còn có nàng phía trước ra kính cắt ra không biết nhiều ít phiến tử. Như là Tống Tiểu cá nhân chính phủ chạm xe càng là cắt ra một bộ phim truyền hình. Tuy nói có các loại đại phấn cung lương, nhưng các nàng vẫn là muốn nhìn đến sống mùn. Sau đó đột nhiên liền thu được tin tức, mùn phát động thái, vẫn là có tự chủ kia một loại. Vô cùng cao hứng cờ lạc mở nhìn lúc sau, Tống Tiểu các fan trong lòng chỉ còn lại có ghen ghét. Bị ngôi sao an lợi mùn, nghe nói phấn ta không lỗ. Đồ gì VG4. Cho nên rốt cuộc là cái nào người gặp mùn, còn an lợi mùn cấp Tống Tiểu, là chân ái phấn sao. Thế nhưng không có ở trong lúc nhất thời nhận ra mùn, như vậy ngôi sao phải bị khai trừ phân tịch. Đến nỗi phía trước gặp được Tống Tiểu nữ hải tử hiện tại kích động không được, trời biết nàng chỉ là mua cái đồ vật thế nhưng còn có thể gặp được nhà mình idol, idol còn giúp chính mình giải vây. Nhưng chính mình thế nhưng không có ở trước tiên nhận ra nàng. Chính mình tặng Kiều Kiều đại ngôn đồ vật cấp Kiều Kiều, còn an lợi mùn cấp kêu Kiều Kiều. Cho chính mình idol an lợi nàng chính mình nhưng đem nàng cấp như bức hỏng rồi. Nàng không có cách nào cùng chung quanh bằng hữu chia sẻ chính mình vui sướng, bởi vì các nàng đều ở thảo luận như thế nào tìm được cái này ngẫu nhiên gặp được mùn fans, thuận tiện khai trừ nàng phân tịch. Nàng không nghĩ bị khai trừ phân tịch A. Tống Tiểu phát xong động thái lúc sau liền đem điện thoại cấp phóng tới bên cạnh, nàng hôm nay trở về thời điểm thấy được chiếc ngôi sao ống hút. Cái này ống hút vẫn là dạ quang. Vốn dĩ Tống Tiểu chỉ là đi ngang qua lại bị cái này ống hút cấp vướng bước chân, cuối cùng ở trong tiệm mua một đồng lớn. May mắn nàng còn nhớ rõ cái này ngôi sao như thế nào chiết. Ngồi ở phòng khách Tống Tiểu liền bắt đầu chiết nổi lên ngôi sao, này gặp lại liền chiết 4 cái giờ, mua tới ống hút cũng chiết hơn phân nửa. Bên ngoài thiên cũng từ lượng biến thành hắc. Tống Tiểu đứng lên chân có chút ma, đem phòng khách đèn đóng, trên bàn trà dạ quang ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Ngôi sao cũng thật đẹp a. Tống Tiểu cuối cùng tìm cái pha lê bình đem trên bàn ngôi sao cấp trăng lên, cuối cùng nàng đem cái này bình đặt ở chính mình mép giường. Bởi vì muốn đi đảo dù, cho nên cách thiên Tống Tiểu rất sớm liền dậy. Sắp ra cửa thời điểm nàng khỏe mắt thoáng nhìn trên bàn dư lại ngôi sao ống hút, do dự một chút cuối cùng vẫn là đem dư lại đều mang lên. Chương 42. Tống Tiểu lần này đảo dù hành trình không có để lộ ra đi, nhưng vẫn là có không ít fans ở sân bay được cơ. Bởi vì tới thời gian tương đối sớm, cho nên làm tốt đăng ký thủ tục lúc sau Tống Tiểu không có lập tức tiến chờ cơ thất mà là lựa chọn ngồi ở bên ngoài. Lâm Bảo Chân vốn là không đồng ý nhưng là nhìn đến bồi ở bên cạnh khống chế cùng Tống Tiểu khoảng cách các fan mắt trông mong bộ dáng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Công chúng trường hợp Tống Tiểu làm chung quanh fans tận lực khống chế chính mình thanh âm không cần ảnh hưởng những người khác, tuy nói vẫn là có không ít chạm tỉ chạm ca cầm ca mê ra ở chụp Tống Tiểu, nhưng đều không có ảnh hưởng người chung quanh. Vốn dĩ Tống Tiểu là nghĩ cùng ngôi sao nhóm nói chuyện phiếm, nhưng là không liêu hai câu các fan liền bắt đầu nói một ít cầu vồng thí, tuy rằng đã trải qua quá rất nhiều lần fans cầu vồng thí nhưng Tống Tiểu vẫn là có chút không thói quen. Sau lại các fan dứt khoát liền không nói, Tống Tiểu cuối cùng từ trong bao móc ra tờ lặt tiệp ống hút bắt đầu chết ngôi sao. Chung quanh fans cũng không cảm thấy nhàm chán, nếu không chính là cầm di động ra tới cấp Tống Tiểu chụp ảnh, nếu không chính là cùng chung quanh tỷ muội cùng nhau thưởng thức Tống Tiểu thịnh thế mỹ nhan. Vốn dĩ thường thường còn sẽ ngẩng đầu xem chung quanh fans liếc mắt một cái, đến mặt sau Tống Tiểu chết quá nghiêm túc liền vẫn luôn cúi đầu, vẫn là Lâm Bảo Chân nhắc nhở lập tức muốn đăng ký nàng mới xem như phản ứng lại đây. Nhìn đến Tống Tiểu đứng lên, chung quanh fans cũng bắt đầu từng đợt xôn xao, Tống Tiểu lúc này mới phát hiện chung quanh fans càng ngày càng nhiều. Tới gần chờ cơ thất, Tống Tiểu xem chung quanh fans mắt trông mong nhìn nàng, nghĩ đến hôm nay quên cho các nàng chuẩn bị đồ uống, nghĩ cuối cùng đem chính mình chết ngôi sao đệ đi ra ngoài. Hôm nay quên cho các ngươi chuẩn bị đồ uống, lần sau lại cho các ngươi mua. Trên đường trở về Tiểu Tâm A. Nói xong Tống Tiểu xoay người cùng Lâm Bảo Chân vào chờ cơ thất, chỉ còn lại một đám fans đứng ở ngoài cửa ánh mắt sáng quắc nhìn đằng trước chạm tỉ trên tay ngôi sao. Đây chính là mùn thân thủ chết ngôi sao ai. Cùng ngày Tống Tiểu fans lại lần nữa ở trên mạng nhấc lên một trận đua đòi nhiệt chiều, các loại phơi mùn đưa đồ uống ăn còn có đủ loại đồ vật. Làm mặt khác idol fans ghen ghét không được. Tới rồi đảo dù. Lâm Bảo Chân trước đưa Tống Tiểu đi nàng ra ra nãi nãi ra, quay chụp thời gian là ở buổi tối, đến lúc đó lại đây tiếp nàng là được. Tống nãi nãi Tống ra ra cấp Tống Tiểu chuẩn bị tràn đầy một bàn hải sản, vốn dĩ Lâm Bảo Chân phải về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng bởi vì hai vị lão nhân ra nhiệt tình giữ lại, cuối cùng nàng vẫn là không có thể rời đi lưu tại Tống ra ăn hai bữa cơm, khác không nói Tống nãi nãi cái kia tay nghề là thật sự thực hảo, hải sản cũng đặc biệt mới mẻ. Tống Tiểu ăn cơm thong thả ung dung, cũng không thích phát ra âm thanh. Nay cùng nàng từ nhỏ sinh hoạt ở quốc nội dưỡng thành thói quen có quan hệ. Chính là ở Hàn Quốc đối một người tay nghề lớn nhất ca ngợi chính là muốn ăn ra tiếng âm ăn khoa trương. Hiển nhiên như vậy thỏa mãn cảm Tống mãi mãi trước nay không ở nhà mình cháu gái trên người được đến quá, hôm nay lại ở Lâm Bảo Chân nơi này cảm nhận được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nay cũng dẫn tới Lâm Bảo Chân ăn no căng, lão nhân ra thật sự là quá nhiệt tình, này phân ái nàng có chút nhận không nổi. Buổi tối quay chụp vẫn là thực thuận lợi. Phía trước Tống Tiểu thượng kỹ thuật diễn khóa đối nàng trợ giúp vẫn là rất lớn, MV đạo diễn yêu cầu nàng đều có thể hoàn thành. Dựa theo đạo diễn ý tưởng có cái yêu cầu Tống Tiểu tẩm nhập nước biển màn ảnh, hiện tại thời tiết vốn dĩ liền không tốt, càng không cần phải nói buổi tối nước biển thực lạnh. Lâm Bảo Chân liền nghĩ có thể hay không cùng đạo diễn câu thông đổi cái màn ảnh. Bất quá cuối cùng lại bị Tống Tiểu ngăn trở, đây là nàng viết đệ nhất bài hát, nàng muốn có một cái tốt bắt đầu. Bởi vì những lời này Tống Tiểu ở trong nước biển phao gần một giờ. Nhưng cố tình nàng trên mặt căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Chờ ngày hôm sau quay chụp, Lâm Bảo Chân liền phát hiện Tống Tiểu bị cảm. Bất quá cho dù là ở khó chịu, chỉ cần một khởi động máy Tống Tiểu luôn là có thể điều chỉnh chính mình trạng thái, ở trang dung thêm vào hạ bày ra tốt nhất trạng thái. Vốn dĩ Lâm Bảo Chân kế hoạch 3 ngày chụp xong, nhưng cuối cùng chỉ dùng 2 ngày liền đem MV quay chụp hoàn thành. MV quay chụp hoàn thành lúc sau, đoàn người trở về Seoul. Mỗi hai ngày chủ đánh ca MV quay chụp địa điểm cũng định rồi xuống dưới, kế tiếp mấy ngày Tống Tiểu bắt đầu rồi bận rộn luyện tập cùng quay chụp hành trình. Bởi vì hai ngày này hành trình quá mức chặt chẽ, lượng công việc cũng không nhỏ. Tống Tiểu phía trước cảm mạo cũng liền vẫn luôn kéo không hảo. Cảm mạo đối giọng nói có ảnh hưởng, cuối năm hoạt động rất nhiều, nhưng bởi vì Tống Tiểu cảm mạo đối diễn xuất vẫn là có ảnh hưởng, cuối cùng Lâm Bảo Chân chỉ có thể đẩy rất một ít hoạt động. Phía trước Tống Tiểu còn làm Lâm Bảo Chân cho nàng nhiều an bài một ít công tác. Nhưng hiện tại bởi vì chính mình nguyên nhân không chỉ có không có càng nhiều công tác ngược lại nguyên bản hẳn là tham gia hoạt động đều đẩy vài cái. Vì thế Tống Tiểu còn cố ý tìm Tống Mẫu gửi một ít trung dược cho nàng dưỡng giọng nói. Bởi vì muốn đi lấy thuốc, cho nên Tống Tiểu đúng giờ tan tầm rời đi công ty. Tống Mẫu gửi lại đây đều là trung thảo dược, vì phòng ngừa Tống Tiểu sẽ không chiên chế phá hư dược tính. Tống Mẫu còn chuyên môn tìm cửa hàng hỗ trợ chế tác thành có thể tức thực trung nước thuốc tể. Bởi vì khoảng cách công ty không tính rất xa. Tống Tiểu liền không có tìm tài xế đưa chính mình qua đi, mà là chính mình đi bộ qua đi lấy. Tống tiểu đến bên kia báo tên liền bắt được chính mình chung nước thuốc tể, tràn đầy một đại túi. Đây là một tuần lượng, chờ sau cuối tuần uống xong rồi lại qua đây lấy. Nói chuyện chính là cái tuổi có chút đại cụ ông, có thể là không truy tinh cho nên cũng không quen biết Tống tiểu, chỉ là cứ theo lẽ thường công đạo. Hơn nữa nói vẫn là tiếng Trung. Tốt, cảm ơn. Tống tiểu thanh toán tiền sách thượng túi liền ra cửa hàng môn. Vào tay chính mình muốn đồ vật, Tống tiểu cấp tài xế đã phát một tin tức, làm hắn trực tiếp ở công ty cửa chờ chính mình. Sắp thuốc cửa hàng phụ cận có không ít hẻm nhỏ, Tống tiểu mới vừa đi ra châu ngoặc liền loáng thoáng mèo kêu thanh, nghe thanh âm thực nhẹ, cũng chính là hiện tại ngõ nhỏ an tĩnh không có gì nhân tài có thể nghe thấy, hơn nữa cái này mèo kêu thanh nghe có chút nhẹ. Tống tiểu theo thanh âm đi tới ngõ nhỏ góc, sau đó thấy được xếp thành tiểu sơn giấy thân sắc còn có đủ loại màu sắc hình dạng vứt đi ra cụ. Miêu. Sau đó Tống tiểu nghe được ban đầu có chút mơ hồ mèo kêu thanh rõ ràng không ít. Nghe mèo kêu thanh, Tống tiểu ngồi xổm xuống thân mình chiều vứt đi ra cụ chồng chất khe hở nhìn lại, ở một góc thấy được một con đen thui mèo con. Tống tiểu nỗ lực vươn tay đi đủ, tưởng đem bên trong mèo con cấp lấy ra tới, nề hà bởi vì sợ cảm mạo tăng thêm xuyên quá nhiều nghiêm trọng ảnh hưởng nàng hành động lực, thật vất vả đủ tới rồi, muốn rôi tay đem nó lấy ra tới thời điểm phát hiện cái này quá trình cũng không thuận lợi. Con hảo nàng cuối cùng vẫn là đem miêu mẹ cấp cứu ra, nhưng cả người cũng làm phi thường chật vật. Nguyên bản mũ cùng khẩu trang này sẽ đã sớm tháo xuống đặt ở một lần, tóc cũng có một ít lộn xộn, một phần liền càng không cần phải nói, nguyên bản màu đen áo lông vũ này sẽ đều có chút trở nên trắng. Bất quá này đó Tống tiểu đều không thèm để ý, mang lên mũ cùng khẩu trang lấy thượng chính mình chung nước thuốc tể đi ra ngõ nhỏ. Tống tiểu mang theo miêu mễ cùng canh tể tại đây một mảnh chuyển động, nàng mơ hồ nghe Kim Mận Ân nhắc tới quá bên này có một cái bệnh viện thú cưng, nhưng nàng chuyển động 10 phút cũng không có tìm được. Cuối cùng không có biện pháp, Tống tiểu tìm một cái cửa hàng tiện lợi muốn hỏi một chút bên này bệnh viện thú cưng địa chỉ, lại ở vào cửa thời điểm cùng ra tới người thiếu chút nữa đụng phải. Chương 43. Ngượng ngùng. Tuy nói không có thấy rõ trước mắt người, nhưng Tống tiểu phản ứng đầu tiên chính là biểu đạt xin lỗi. Mùn xì. Ai? Tống tiểu nghe được tên của mình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đồng dạng bao vây kín mít người. Ta là Kim Thái Hử. Trước mắt bao vây kín mít người kéo xuống chính mình khẩu trang. Nội. Tiền bối. Ngươi đây là. Kim Thái Hử nghi hoặc nhìn trước mắt Tống Tiểu. Hôm nay Tống Tiểu nhìn qua phá lệ chật vật, trên quần áo tràn đầy áo xám rắc giống như còn phá. Kim Thái Hử có thể nhận ra tới còn may mà đối mủn chú ý nhiều, biết Tống Tiểu vô luận khi nào trên tay đều sẽ mang theo tinh nguyệt lắc tay, hơn nữa đối nàng hiểu biết mới có thể trước tiên đem người cấp nhận ra tới. Không có việc gì. Đúng rồi, tiền bối có thể trước làm ta đi vào sao? Ngươi muốn mua đồ vật sao? Yêu cầu ta giúp ngươi đem đồ vật lấy một chút sao? Kim Thái Hử xem Tống Tiểu một bàn tay ôm một đoàn đen thui đồ vật, một cái tay khác còn xách theo tràn đầy canh tể. Không quan hệ, ta có thể. Tống Tiểu thói quen sở hữu sự tình chính mình làm, không nghĩ phiền toái người khác. Nghe được lời này, Kim Thái Hử hướng bên cạnh di động một chút, đem vị trí cấp làm ra tới. Tống Tiểu đi vào cửa hàng tiện lợi do hỏi nhân viên cửa hàng này phụ cận hay không có bệnh viện thú cưng, nhân viên cửa hàng nhưng thật ra nói cho Tống Tiểu vị trí. Nề hà nhân viên cửa hàng nói địa chỉ đem Tống Tiểu cấp vòng hôn mê, nhân viên cửa hàng cuối cùng dứt khoát liền đem lộ tuyến cấp vẽ ra tới. Nói xong tạ Tống Tiểu xoay người thấy được còn chờ ở một bên Kim Thái Hử. Tiền bối, còn không đi sao? Ai, đi đi. Kim Thái Hử nói đi tới Tống Tiểu bên người cùng nàng cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi. Tiền bối, ra đây đi trước, tài kiến. Tống Tiểu hai tay đều không có trong không, ban đầu chung nước thuốc tề này sẽ đã vác ở trên tay. Một bàn tay ôm miêu, một bàn tay cầm nhân viên cửa hàng cho nàng họa lộ tuyến đồ. Nhân viên cửa hàng kỳ thật họa đã rất rõ ràng, nghe hà Tống Tiểu dựa theo mặt trên đi tới đầu cũng không có tìm được nàng yêu cầu bệnh viện thú cưng. Rõ ràng chính là như vậy đi à, Tống Tiểu cuối cùng lại đi trở về khởi điểm thử một lần, vẫn là không có tìm được. Trong lòng ngực mèo con chỉ là nhẹ giọng kêu vài câu, Tống Tiểu lần đầu tiên cảm thấy như vậy nhục chí. Sớm biết rằng phải tốn phí như vậy lớn lên thời gian. Nàng không bằng về trước công ty làm tài xế đưa nàng đi gần nhất bệnh viện thú cưng. Nhưng hiện tại lãng phí như vậy nhiều thời gian cuối cùng vẫn là không có thể tìm được địa phương. Mùn xì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nghe được thanh âm Tống Tiểu xoay người liền thấy được đứng ở cách đó không xa dẫn theo tiện lợi túi bao vây kín mít người. Ai? Kỳ thật vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi cửa tách ra, Kim Thái Hử không có hồi ký túc xá mà là đi theo Tống Tiểu phía sau, vốn dĩ nghĩ đi theo nàng tìm được mục đích địa lúc sau lại rời đi. Nhưng cuối cùng lại xem nàng vòng tới vòng lui vẫn luôn không có tìm được muốn đi địa phương, hơn nữa xem nàng bộ dáng khả năng còn muốn còn như vậy chuyển thượng một vòng, cho nên hắn lựa chọn trước mở miệng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm. Kim Thái Hử nói xong đi tới Tống Tiểu bên người. Tống Tiểu nhìn Kim Thái Hử đem trên tay nhân viên cửa hàng tờ giấy đưa cho bên cạnh người, phiền toái tiền bối. Không quan hệ. Kim Thái Hử tiếp nhận Tống Tiểu đưa qua tờ giấy, mặt trên họa rất rõ ràng, dựa theo mặt trên lộ tuyến. Lạc đường từ một cái biến thành hai người. Lại lần nữa trở lại khởi điểm Kim Thái Hử có chút xấu hổ, vốn là nghĩ giúp Mùn tìm lộ, cuối cùng như thế nào biến thành hai người cùng nhau lạc đường, này khẳng định không phải hắn nguyên nhân, là nhân viên cửa hàng lộ tuyến tranh vẽ không chuẩn xác. Khẳng định là như thế này. Nay sẽ hắn hoàn toàn nhớ không nổi mới vừa bắt được này trương lộ tuyến đồ thời điểm hắn còn tán một tiếng rõ ràng. Mùn, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lại đi hỏi một chút. Kim Thái Hử lại lần nữa chạy vào phía trước cửa hàng tiện lợi. Hai phút sau, hắn tin tưởng tràn đầy đi ra, hiện tại trên tay lộ tuyến đồ càng thêm rõ ràng, hắn khẳng định có thể mang theo Mùn tìm được bệnh viện thú cưng. Đi thôi, vừa rồi là nhân viên cửa hàng có chút đồ vật không hòa thượng, hiện tại khẳng định có thể tìm được rồi. Nội! Kim Thái Hử một bàn tay xách theo Tống Tiểu chung nước thuốc tề cùng chính mình tiện lợi túi, một bàn tay cầm lộ tuyến đồ. Lần này hai người nhưng thật ra tìm được rồi bệnh viện thú cưng. Hảo, tới rồi. Kim Thái Hử vừa lòng nhìn trước mặt bệnh viện thú cưng. Nội, tiền bối, hôm nay cảm ơn ngươi, chậm trễ ngươi nghỉ ngơi thời gian. Không quan hệ, buổi tối cũng không có công tác. Nhưng là Kim Thái Hử hiển nhiên quên mất chính mình ra tới mục đích là mua đồ vật trở về, trong ký túc xá còn có người chờ hắn đem đồ vật mang về. Hảo, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, cũng không biết tiểu miêu thế nào. Nói xong không đợi Tống Tiểu trả lời liền tiến lên kéo ra cửa hàng môn. Vốn dĩ nghĩ dư lại sự tình chính mình làm, nhưng nhìn đến Kim Thái Hử kéo ra môn nghi hoặc chính mình vì cái gì không có đi vào ánh mắt, Tống Tiểu ôm chặt trên tay tiểu miêu đi vào. Vẫn là trước xem bác sĩ đi. Hai người đi vào đi, trước đài hộ sĩ tiếp đãi bọn họ, theo sau tiểu miêu đã bị tặng đi vào. Hai người ở bên ngoài chờ. Ngồi xuống lúc sau, Kim Thái Hử tháo xuống chính mình khẩu trang, vốn dĩ muốn tìm bình thủy cấp bên cạnh Mùn. Nhưng hắn hôm nay mua rất nhiều đều là gia vị còn có một ít đồ ăn vặt, nhưng thật ra có đồ uống, bất quá lại là bia. Thường lui tới hắn đều sẽ mua mấy nghe coca, nhưng lần này ký túc xá coca còn có, hắn liền không mua. Nào nghĩ vậy sẽ thế nhưng sẽ yêu cầu. Ta đi cho ngươi mua cái thủy. Không có việc gì, ta có thể uống cái này. Tống Tiểu nói từ bên cạnh trong túi móc ra một trong túi nước thuốc tể. Canh tể có thể là buổi chiều mới vừa ngao tốt, cho nên lúc này còn có một chút nhiệt lượng thừa. Tự nhiên không cần lại dùng nước cấm ngâm. Tống Tiểu tháo xuống khẩu trang đem cái nắp vặn ra liền bắt đầu uống. Đệ nhất khẩu Tống Tiểu mày nhảy dựng, cái này hương vị rất kỳ quái. Đây là cái gì a? Kim Thái Hử nghi hoặc nhìn Tống Tiểu trên tay chung nước thuốc tề, thoạt nhìn có chút giống coca, cũng không biết được không uống. Canh tề hương vị có chút kỳ quái, nhưng Tống Tiểu vẫn là có thể uống xong đi. Không một hồi liền đi xuống nửa túi. Cái này tính dược, đối giọng nói hảo. Đối giọng nói hảo. Kim Thái Hử trước mắt sáng ngời. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở đánh ca, hơn nữa tham dự các loại hoạt động, giọng nói gánh nặng có chút trọng. Nội. Tống Tiểu xem hắn ánh mắt, từ bên cạnh trong túi móc ra một túi đưa cho hắn, ngươi muốn nếm thử sao? Có thể chứ. Cảm ơn. Tiếp nhận canh tề, hắn gấp không chờ nổi vặn ra tiểu cái nắp uống một ngụm. Cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn, thật vất vả nuốt xuống đi dây tiếp theo hắn tựa như nôn khan. Thiên. Này rốt cuộc là cái gì hương vị? Tuy rằng vừa rồi Tống Tiểu liền nói đây là dược. Nhưng Kim Thái Hử xem Tống Tiểu uống thời điểm mặt không đổi sắc, nghĩ liền tính hương vị sẽ không thực hảo, nhưng cũng sẽ không quá kém a nào nghĩ đến này hương vị là như vậy ghê tởm, hiện tại toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập kỳ quái hương vị. Thậm chí Kim Thái Hử cảm thấy chính mình cả người hiện tại hẳn là đều tán phát loại này kỳ quái hương vị. Vốn dĩ xem Kim Thái Hử tiếp nhận canh tề thời điểm, Tống Tiểu là tưởng nhắc nhở một chút cái này canh tề hương vị sẽ không thực hảo, nhưng không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, mới vừa tiếp nhận đi liền uống thượng. Sau đó nàng liền nhìn đến kia trương tinh xảo mặt nhăn thành một đoàn, còn có kia nôn khan bộ dáng. Không có việc gì đi. Không có việc gì, nôn. Kim Thái Hử có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể xả ra một cái cứng đờ tươi cười. Tống Tiểu xem Kim Thái Hử bộ dáng, đem dư lại canh tề uống xong mang lên khẩu trang đứng lên đi trước đài hộ sĩ chạm bên kia cùng hộ sĩ câu thông hai câu. Hộ sĩ liền xoay người không biết làm cái gì đi. Này canh tề hương vị thật sự là quá kỳ quái, nhưng này lại là mủn cho chính mình. Không uống giống như cũng không tốt, làm hắn uống hắn lại cảm thấy tương đối khó khăn. Cuối cùng hắn dứt khoát liền đem canh tề cái nắp ninh thượng đặt ở một bên. Hắn mang về uống đi. Nghĩ như vậy Kim Thái Hử còn có chút chột dạ nhìn Tống Tiểu, ở nàng nhìn qua thời điểm lại lập tức chạy ra nàng tầm mắt. Tiên bối, uống không quen không có quan hệ. Rào rạt khẩu đi. Tống Tiểu đem trên tay dùng một lần ly giấy đưa cho Kim Thái Hử. Nguyên lai vừa rồi Mùn đi tìm hộ sĩ là giúp chính mình muốn thủy, cảm ơn. không quan hệ, hôm nay vẫn là muốn cảm ơn tiền bối. Bất quá cái này canh tề tuy rằng hương vị không hảo nhưng đối giọng nói thật sự thực hảo. Bằng không nàng cũng sẽ không uống. Ai, hảo, ta sẽ uống xong. Nội, kia tiền bối này đó canh tề đều cho ngươi đi, các ngươi ở đánh ca giọng nói gánh nặng tương đối trọng, bình thường có thể uống một túi. Kim Thái Hử giúp chính mình tìm bệnh viện thú cưng, còn chậm trễ hắn thời gian dài như vậy, này đó chung nước thuốc tề cũng coi như không thượng cái gì. Nghe được Tống Tiểu lời này, Kim Thái Hử trên mặt tươi cười cứng lại rồi, kỳ thật thật sự không cần, hắn cảm thấy chính mình giọng nói còn hành. Bất quá Tống Tiểu đều nói như vậy, Kim Thái Hử chính mình cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy, này cũng coi như là Tống Tiểu đưa chính mình đổ vật. Cảm ơn. Không có gì. Nếu tiền bối uống xong còn cần nói ta có thể lại cho ngươi đưa một ít, không cần khách khí. Cái này Kim Thái Hử trên mặt cứng đờ tươi cười cũng duy trì không được, còn phải cho hắn đưa sao? Hắn hẳn là cười nhưng vì cái gì như vậy muốn khóc đâu? Không một hồi, bác sĩ liền hô Tống Tiểu đi vào, mang đến Tiểu Miêu không có gì vấn đề lớn, chịu cũng đều vết thương nhẹ. Bất quá bởi vì quá bẩn, khả năng yêu cầu rửa sạch một chút mới có thể biết rốt cuộc còn có hay không địa phương khác có thương tích. Tống Tiểu đi giao phí sau đó chờ đem Tiểu Miêu thu thập xong đưa ra tới. Biết Tiểu Miêu không có việc gì, Tống Tiểu dẫn theo Tính Nhẩm là buông xuống. Nay sẽ chờ đợi công phu nàng tổng cảm thấy chính mình cái chán có chút ngứa. Tống Tiểu đem khẩu trang cấp mang lên sau đó tháo xuống mũ, tay liền phải đi sờ chính mình cái chán. Đừng chạm vào. Kim Thái Hử thanh âm chợt vang lên. Ai? Tống Tiểu nhìn về phía bên cạnh người. Kim Thái Hử sắc mặt có chút biến, ngươi trên đầu có thương tích. Thoạt nhìn thực hồng. Như là bị cái gì cắt một đạo, bất quá thấy không rõ rốt cuộc có hay không xuất huyết. Mặc. Trước đừng chạm vào, ta giúp ngươi xem một chút. Kim Thái Hử nói xong thấu qua đi, nhưng hắn mũ thật sự là có chút vướng bận, hắn dứt khoát liền đem nó cấp hái được để sát vào Tống Tiểu mặt. Không tính quen thuộc người chợt cùng chính mình dựa vào thân cận quá, Tống Tiểu có chút không thích ứng. Bất quá nàng cũng biết Kim Thái Hử là tưởng giúp chính mình nhìn xem thương, cũng ức chế ở chính mình sau này trốn ý tưởng. Trắng non thái dương đỏ lên. Để sát vào xem liền phát hiện mặt trên có rất nhỏ miệng vết thương. Xuất huyết. Nghe được lời này Tống Tiểu đột nhiên ngửa đầu, hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng. Tống Tiểu trong lòng chỉ có một ý tưởng. Nguyên lai mặt đỏ thật sự có thể ở vài giây nội hoàn thành. Chương 44. Tiền bối, rất nghiêm trọng sao. Tống Tiểu nói đem Kim Thái Hử bừng tỉnh, có điểm tiểu hoa thương, thoạt nhìn không phải quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là đến hảo hảo xử lý. Đặc biệt vẫn là ở trên mặt. Nội. Nghe được chỉ là tiểu hoa thương, Tống Tiểu liền đem nó vứt đến sau đầu, điểm này thương trở về lại thu thập là được. Ngươi chờ một chút, ta đi mua điểm đồ vật. Nói xong liền chạy ra bệnh viện thú cưng, hoàn toàn không có cấp Tống Tiểu phản ứng cơ hội. 5 phút sau Kim Thái Hử thở hổn hển chạy tiến vào, trên tay nhiều hai cái túi. Ta cho ngươi cái chán xử lý một chút. Kim Thái Hử từ trong túi móc ra một lọ không biết thứ gì. Không quan hệ ba chữ đã ở bên miệng, nhưng bởi vì Kim Thái Hử bộ dáng nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nội. Kim Thái Hử dùng tăm bông dính một chút nước thuốc đổ ở Tống Tiểu trên trán. Tống Tiểu còn không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra hắn như là đau tới rồi giống nhau như mày. Hảo, đau sao? Tống Tiểu lắc đầu, không đau, cảm ơn tiền bối. Nghe được mủn tạ thành, Kim Thái Hử không biết vì cái gì có chút ngượng ngùng, không, không có gì. Nói xong lúc sau đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở vừa rồi để trở về một khắc chiếc túi to tìm kiếm một chút, móc ra một bao kẹo mềm. Ăn chút đường đi. Ta nghe nói ăn ngọt tâm tình sẽ hảo. Kim Thái Hử đem trên tay kẹo mềm đưa cho mùn. Vừa rồi Kim Thái Hử chạy ra đi chủ yếu là vì mua xử lý quát thương dược, nhưng lấy lòng lúc sau do dự một chút lại vào bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng mua một túi kẹo mềm. Nữ hải tử bị thương tâm tình khẳng định sẽ không hảo, hắn cũng quên mất từ nơi nào nhìn đến, ăn ngọt ngào đồ vật tâm tình sẽ biến hảo. Cái này kẹo mềm hắn ăn qua ngọt ngào hương vị thực không tồi. Ai? Không quan hệ ăn đi, ăn sẽ không béo. Kim Thái Hử còn tưởng rằng mùn là lo lắng ăn ngọt béo phì, tuy nói nàng nhìn qua không chỉ có không mập ngược lại quá gầy. Cảm ơn. Không có quan hệ, chạy nhanh ăn đi. Đúng rồi cái này dược cho ngươi, buổi tối trở về lại sát một chút. Sát mấy ngày liền sẽ hảo, không cần dùng tay chạm vào. Sẽ không lưu sẹo. Kim Thái Hử mua thuốc thời điểm hỏi rất nhiều những việc cần chú ý, nay sẽ đều một chút giảng cấp Tống Tiểu nghe. Tống Tiểu ăn trên tay kẹo mềm nghe Kim Thái Hử quan tâm, nay sẽ nàng tâm phá lệ bình tĩnh. Kim Thái Hử bá bá bá nói một hồi lâu, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói có phải hay không quá nhiều, hạ thấp chính mình ngữ tốc liếc liếc mắt một cái bên cạnh mùn phát hiện trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Không chê chính mình phiền liền hảo. Bên hai đột nhiên không lại truyền đến Kim Thái Hử thanh âm, Tống Tiểu nhịn không được quay đầu nhìn qua đi. Mùn Si, ngượng ngùng ta nói có điểm nhiều. Mặc. Không có, ta cảm thấy thực hảo a. Giống như đã có thời gian rất lâu không ai ở bên thai mình nói như vậy nói nhiều, thượng một người là Kim Mẫn Ân. Bất quá bởi vì hiện tại nàng đang ở nỗ lực tăng lên chính mình mấy ngày này đều không có đi theo bên người nàng. Ngươi thích. Nội, ta thích. Ta thích người khác quan tâm ta. Nghe được lời này, Kim Thái hừ nhịn không được cười thành tứ phương miệng, còn có thật nhiều, ta cho ngươi giảng. Hai người chi gian không khí vô cùng hài hòa, thẳng đến phía sau môn mở ra mới đánh vỡ hai người chi gian hài hòa bầu không khí. Nguyên bản đen thui miêu này sẽ thay đổi một cái dạng, từ ban đầu mèo đen biến thành một con mèo trắng, có một đôi đen bóng mắt to, chỉ là quá gầy thoạt nhìn cũng không có như vậy đáng yêu. Bất quá chỉ cần uy béo nhan giá trị là sẽ không kém. Không nói cái khác người, Tống Tiểu dù sao là càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Bên này đã xử lý tốt, quá hai ngày lại mang lại đây đổi dược, hai ngày này tốt nhất có thể nhiều bồi bồi nó. Bác sĩ đem một ít những việc cần chú ý nói cho Tống Tiểu cũng nghe thực nghiêm túc. Thậm chí mượn giấy bút ký xuống dưới. Chờ này đó nói xong, bác sĩ nhìn trước mắt Tống Tiểu nhịn không được hỏi một câu, ngươi là mùn sao? Nguyên bản chính tiêu hóa bác sĩ nói những việc cần chú ý, nào nghĩ đến hắn đột nhiên liền hỏi như vậy một câu, nội, ta là mùn. Tống Tiểu nói đem khẩu trang hái được xuống dưới, trước mắt bác sĩ cái này xác nhận, trước mắt người thật là Tống Tiểu. Lại còn có gầy như vậy gần khoảng cách. Này nhan sắc thật thực ưu việt ta, tuy rằng quần áo nhìn qua có chút chật vật, nhưng cả người khí chất thật không phải cái. Chờ cấp bác sĩ album ký tên lúc sau, Tống Tiểu cuối cùng là có thể rời đi bệnh viện thú cưng. Nguyên bản thực có thể nói Kim Thái Hừ ở bác sĩ nhận ra Tống Tiểu lúc sau liền điệu thấp đứng ở nàng bên cạnh, vành nón cũng áp rất thấp không có nói nữa. Một cái đương cô gái trẻ idol cùng một cái khác nam idol đơn độc ở bên nhau, nếu như bị người phát hiện đại khái có thể chiếm cứ thế xu đệ nhất đi. Có thể tránh cho vẫn là tận lực tránh cho hảo. Không chỉ có là vì Moon càng là vì chính mình. Từ bệnh viện thú cưng ra tới thời điểm. Kim Thái Hử phát hiện bên ngoài thế nhưng tuyết rơi, tuyết rơi. Nói xong hắn hưng phấn nhìn về phía bên cạnh Tống Tiểu. Tống Tiểu không rõ Kim Thái Hử vì cái gì muốn kích động như vậy, năm nay không biết lần thứ mấy tuyết rơi, bất quá nàng vẫn là ứng hòa hắn, nội, tuyết rơi tiền bối. Kim Thái Hử vươn tay tiếp vài miếng bông tuyết, này không phải năm nay Seoul tuyết đầu mùa, lại là hắn năm nay nhìn đến tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa à, Kim Thái Hử có chút ngượng ngùng đi liếc bên cạnh mùn. Bồi hắn cùng nhau xem năm nay tuyết đầu mùa người là mùn cũng thật hảo. Tống Tiểu liền không có tưởng như vậy nhiều, nàng cảm thấy bọn họ đến chạy nhanh trở về. Nếu là đợi lát nữa hạ lớn sẽ thực không có phương tiện. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tống Tiểu dẫn đầu đi vào tuyết trung, có thể đi vài bước phát hiện phía sau không có bất luận cái gì thanh âm quay đầu liền nhìn đến hắn còn đứng tại chỗ. Về tiền bối. Tới. Kim Thái Hừ nhìn đến tuyết trung Tống Tiểu sửng sốt một chút. Trở lại lần nữa nghe được nàng thanh âm lúc này mới phản ứng lại đây. Tìm bệnh viện thú cưng thời gian có chút gian nan, nhưng này sẽ trở về lại phá lệ thẳng đường. Thực mau trở về tới rồi SV đút công ty dưới lầu. Tống Tiểu tài xế đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến có người tiếp nàng về nhà, Kim Thái Hử cảm thấy chính mình có thể công thành lui thân. Mùn Si, ta đây liền đi trước. Chờ một chút tiền bối, ta đưa ngươi trở về đi. Như vậy một hồi nguyên bản tiểu tuyết cũng trở nên càng lúc càng lớn. Như vậy không hảo đi. Không có quan hệ, lên xe đi. Sau đó Kim Thái Hử nhanh chóng lên xe từ ghế sau, bởi vì trên tay còn ôm một con mèo, Tống Tiểu cũng lựa chọn ngồi xuống ghế sau. Từ SV đút công ty đến béo trưng ký túc xá kỳ thật không xa, bất quá bởi vì hôm nay hạ tuyết trên đường ướt hoạt, cho nên tài xế lái xe tốc độ cũng chậm rất nhiều. Ngồi trên xe Kim Thái Hử liên tiếp nhìn về phía Tống Tiểu, rồi lại ở Tống Tiểu xem qua đi thời điểm lập tức rời đi chính mình tầm mắt. Một lần hai lần Tống Tiểu cũng không có để ý. Nhưng là số lần nhiều nàng nghi hoặc nhìn về phía Kim Thái Hử, tiền bối, có chuyện gì sao? Lại lần nữa bị trào bao, Kim Thái Hử có chút xấu hổ, ngạch, không có gì, ta chính là. Hắn ánh mắt trột dạ xuống phía dưới xem liền thấy được Tống Tiểu trong lòng ngực tiểu miêu thượng. Ta chính là muốn hỏi, một người có phải hay không muốn dưỡng này chỉ miêu a? Nội, ta tưởng dưỡng nó. Trong lòng ngực mèo con như là nghe hiểu giống nhau kích thích một chút đầu hướng Tống Tiểu trong lòng ngực toàn. Vậy ngươi tưởng hảo cho nó lấy tên là gì sao? Ani, còn không có tưởng hảo. Tống Tiểu lắc đầu. Kim Thái Hử suy nghĩ một chút, ngươi xem nó giống tuyết như vậy bạch, nếu không đã kêu sờ nào. Sờ nào sao? Tuy nói nhặt được nó thời điểm không hạ tuyết, nhưng lại là ở tuyết thiên thành vì nhà nàng một viên, kêu tên này cũng không có gì vấn đề. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Thái Hử ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Tiểu. Nó chứng kiến chính mình cùng mùn tuyết đầu mùa. Đại biểu cho quá thật tốt đẹp sờ nào. Hảo, vậy kêu nó sơ nào? Nhìn đến chính mình lấy được tên bị Tống Tiểu chọn dùng, Kim Thái Hử cười càng vui vẻ. Sơ nào, về sau tên của ngươi đã kêu sơ nào. Kim Thái Hử nhịn không được trêu đùa khởi Tống Tiểu trở về sơ nào. Nề Hà sơ nào căn bản không muốn phản ứng Kim Thái Hử, chỉ là chui đầu vào Tống Tiểu trong lòng ngực, thường thường còn phát ra mãi manh mèo kêu thanh. Sơ nào không muốn phản ứng chính mình, Kim Thái Hử cũng không nhục trí, nỗ lực tiếp tục trêu đùa nó. Tống Tiểu xem Kim Thái Hử thực thích sơ nào bộ dáng, dứt khoát liền đem trong lòng ngực sơ nào đệ đi ra ngoài, ngươi muốn ôm một cái sao? Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tống Tiểu nói đem trong lòng ngực sờ nào phóng tới Kim Thái Hử trong lòng ngực. Có thể là chợt rời đi Tống Tiểu ôm ấp, sờ nào bất an kêu to hai tiếng, còn muốn bỏ lại nàng trong lòng ngực. An Nhi, sờ nào, tiền bối cũng có phân cứu ngươi. Nếu không phải Kim Thái Hử trợ giúp, nàng khả năng còn cần ở bên kia nhiều chuyển động vài vòng kia sờ nào liền phải nhiều thừa nhận một hồi thống khổ. Nghe được Tống Tiểu lời này, Kim Thái Hử trong lòng ngực sờ nào quả nhiên đã không có khác động tác, ngoan ngoãn đại ở trong lòng ngực hắn. Kỳ thật ta không có làm cái gì. Nghe được Tống Tiểu nói Kim Thái Hử có chút ngượng ngùng. Tiên bối, sơ nào là chúng ta cùng nhau cứu. Không biết vì cái gì Kim Thái Hử cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cùng nhau phải không? Bởi vì Tống Tiểu nói, Kim Thái Hử dọc theo đường đi khỏe miệng liền không xuống dưới quá, phảng phất muốn cùng Thái Dương vai sát vai. Hoa phía trước gần gấp đôi thời gian mới xem như về tới béo trứng bọn họ ký túc xá. Xuống xe thời điểm, Kim Thái Hử lại lần nữa dặn dò Tống Tiểu nhất định phải nhiều chú ý trên chấn thương. Đặc biệt là không cần quên sát dược. Kim Thái Hử dặn dò Tống Tiểu muốn sát dược, Tống Tiểu dùng chính mình phía trước cho chính mình chuẩn bị chung nước thuốc tể hồi báo hắn. Vốn dĩ đã quên này một vụ, hiện tại lại bị Tống Tiểu nhắc tới kia từng quyền tâm ý thật sự làm hắn không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể nhận lấy hơn nữa đáp ứng khẳng định sẽ đúng hạn ấn điểm uống. Nhìn đến Kim Thái Hử nhận lấy, Tống Tiểu cũng liền rời đi. Chờ Kim Thái Hử khóc lóc mặt trở lại ký túc xá đã bị tập thể vây công. Vốn dĩ chờ hắn mua đồ vật trở về làm cơm chiều, nào nghĩ đến hắn vừa ra đi liền đi thời gian lâu như vậy, cho hắn gọi điện thoại cũng không tiếp. Làm hại bọn họ vẫn luôn đang đợi đói đến bây giờ. Đừng nghĩ bọn họ dễ dàng buông tha hắn. Vào lúc ban đêm Kim Thái Hử ở chính mình tư nhân tài khoản thượng tuyên bố một cái động thái, nói đúng ra là một chương ảnh chụp. Quay chụp chính là bay xuống đông tuyết. Chương 45. Vốn dĩ Tống Tiểu là tính toán làm trong nhà A-Z hỗ trợ chiếu cố một chút sơ nào. Nề Hà nó thật sự là quá dính người. Vào lúc ban đêm Tống Tiểu đem nó phóng tới tiểu trong ổ, nhưng buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện nó bò tới rồi trên giường, đầu liền dựa vào nàng gối đầu biên. Ra cửa thời điểm muốn giao thác cấp A-Z, nó cũng không phản kháng, nhưng tiếng A-Z trong lòng ngực liền bắt đầu miêu miêu kêu, còn dùng cặp kia mắt to nhìn Tống Tiểu. Tống Tiểu trước nay không cảm thấy chính mình tâm như vậy mềm quá, cuối cùng chỉ có thể mang lên nó cùng nhau ra cửa đi làm. Ngày hôm qua Tống Tiểu nhưng thật ra mua không ít sủng vật dụng cụ lại không có mua sủng vật ba lô, lần này đi ra ngoài tự nhiên cũng chỉ có thể ôm. Sợ nó lạnh, Tống Tiểu dứt khoát liền dùng quần áo của mình đem nó cấp bao lấy, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Vốn dĩ Tống Tiểu chính là mọi người tầm mắt tiêu điểm, hơn nữa cùng nàng có tương phản manh mèo con, càng dẫn nhân chú mục. Không ít ở SV núp dưới lầu ngồi xổm nàng chạm tỉ camera liền không có dừng lại quá. Đặc biệt là Tống Tiểu phá lệ sủng ái chính mình fans. Cơ bản mỗi ngày đi làm tan tầm chỉ cần ở dưới lầu nhìn đến chính mình fans đều sẽ dừng lại làm các nàng chụp ảnh, còn sẽ thỉnh các nàng uống đồ vật. Đương nhiên tiền đề là Tống Tiểu chính mình đi làm tan tầm, nếu là Lâm Bảo Chân đón đưa đi làm tan tầm liền sẽ không từ cửa trải qua, trực tiếp ở ga ra ngầm liền lên lầu, nói vậy liền nhìn không tới người. Nay phục bọc mèo con Tống Tiểu làm đông đảo ngôi sao thẳng hồ kỳ rồ. Eni, tiểu miêu gọi là gì nha? Đúng vậy, muốn đây là ngươi tân dưỡng mèo con sao? Tống Tiểu đến gần một ít trả lời, ân, đây là nhà ta thành viên mới, nó kêu sờ nào. Sờ nào sao? Eni, tên này thật là dễ nghe. Tuyết bảo sao? Thật là kỳ rồ. Tống Tiểu gật gật đầu, ta cũng cảm thấy rất êm hay. Là bởi vì nó mau là tuyết trắng cho nên kêu sờ nào sao? Tên này không phải ta lấy, có thể là bởi vì gặp được nó kia một ngày tại hạ tuyết, cho nên kêu sờ nào. Nghe được Tống Tiểu lời nói không phải ta lấy. Ở đây chạm tỉ cùng mặt khác fans trong đầu chuông cảnh báo sao vang, nhà mình mèo con tên vì cái gì muốn cho người khác tới lấy. Cho nên tên này rốt cuộc là ai lấy. Các fan thực cảnh giác, muốn bộ ra người này là ai, Nghề Hà Tống Tiểu như thế nào đều không thượng bộ, chụp ảnh chụp lúc sau liền tiến công ty. Vào công ty, Lâm Bảo Chân tự nhiên cũng nhìn đến Tống Tiểu mang theo cùng nhau tới đi làm sơ nào. Tiểu Kiều, người dưỡng miêu. Nội, Eni, ngày hôm qua ta đi lấy dược thời điểm nhặt, kêu sơ nào. Như vậy tiểu một con A, sờ nào nha. Lâm Bảo Chân nói liền tưởng rỗi tay ôm một cái này tiểu miêu, Nghề Hà sờ nào quá nhát gan, trực tiếp đem vùi đầu tới rồi Tống Tiểu trong lòng ngực. Nó quá nhát gan. không có việc gì, vậy ngươi chạy nhanh đi luyện tập đi. Lâm Bảo Chân cũng không ngại, như vậy nho nhỏ một con nàng sợ hai chính mình dùng một chút lực liền đem nó nặn ra cấp tốt xấu tới. Nội. Tống Tiểu mang theo Sở Nảo đi chính mình phòng nghỉ thay quần áo, làm nó bồi luyện vũ ca hát. Cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua cái kia dược hiệu quả tương đối hảo, nàng hôm nay buổi sáng liền cảm giác giọng nói khá hơn nhiều, thanh nhạc lao sư cũng cảm thấy Tống Tiểu hôm nay trạng thái thực không tồi. Bởi vì phía trước dược đều cho Kim Thái hử, Tống Tiểu cuối cùng lại định rồi một ít chung nước thuốc tề. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Kim Mận Ân ôm một cái đại cái dương đi tới Tống Tiểu phòng nghỉ. Tiểu Kiều, ngươi xem lại có fans cho ngươi tặng lễ vật. Mặc. Nhìn đến trên mặt đất đại cái dương Tống Tiểu như mày. Phía trước liền có không ít fans tặng lễ vật đến công ty tới, sau lại Tống Tiểu liền nói không thu fans lễ vật. Lúc sau SV nút công ty liền cố ý lên tiếng minh, tỏ vẻ trừ bỏ Tống Tiểu sinh nhật linh tinh nhật tử, mặt khác thời gian một mực không thu lễ vật. Cái này thanh minh phát biểu lúc sau, còn có không ít fans tặng lễ vật lại đây, nhưng cuối cùng đều bị SV nút công ty cấp lui trở về. Lui về vài lần lúc sau liền không có người lại tặng lễ vật lại đây. Bất quá mặt trên không ngừng viết tên của ngươi, còn có Sở Nảo tên ai. Nhưng chúng ta đều là hôm nay buổi sáng mới biết được Sở Nảo tên, nay fans tốc độ cũng quá nhanh đi. Kim Mẫn Ân nói thầm nói, trong lòng lại nhịn không được cảm thán hiện tại fans tốc độ quá nhanh. Nghe được mặt trên có Sở Nảo tên, Tống Tiểu có chút nghi hoặc, cuối cùng đi qua đi mở ra cái dương, vừa mở ra liền thấy được đặt ở trên cùng một tấm cạt. Mùn si, Sở Nảo tên là ta lấy, cho nên ta cũng có nghĩa vụ dưỡng nó. Không có lạc khoản, nhưng Tống Tiểu biết mấy thứ này là ai đưa. Tiểu Kiều, đây là ai đưa a? Là về tiền bối đưa. Ai? Béo Trưng Thái hử sao? Nội. Kim Mẫn Ân trước mắt tối sầm, nàng bất quá chính là mấy ngày này không có bồi nhà mình Tiểu Kiều ở. Như thế nào hiện tại Tiểu Kiều liền cùng Kim Thái hử như vậy chín? Vừa rồi tưởng fans đưa dứt khoát liền không thu, như thế nào hiện tại biết là Kim Thái hử đưa liền phải thu? Tiểu Kiều, ngươi chừng nào thì cùng Kim Thái hử như vậy muốn hảo, không phải là... Có thể là nghĩ tới cái gì Kim Mẫn Ân trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình, chẳng lẽ nhà mình Tiểu Kiều thích hắn? Không được, nàng đến chạy nhanh cùng Bảo Chân Ani nói một chút. Mặc. Ani, ngày hôm qua tiền bối giúp ta cùng nhau cứu Sơ Nào, cho nên hắn chỉ là mang đổ tới quan tâm Sơ Nào. Tuy nói Tống Tiểu bộ dáng thực bằng phẳng, nhưng Kim Mẫn Ân vẫn là không yên tâm, nàng vẫn là đi ra cửa tìm Lâm Bảo Chân. Nhìn đến Kim Mẫn Ân dồn dập rời đi thân ảnh, Tống Tiểu quay đầu trở về hủy đi đồ vật. Kim Thái Hử gửi lại đây đồ vật thực đầy đủ hết, trên cơ bản bao quát hiện giai đoạn Sở Nào yêu cầu tất cả đồ vật. Vốn dĩ Tống Tiểu chỉ cho chính mình định rồi chung nước thuốc tề, nhưng nghĩ Kim Thái Hử bọn họ đoàn thành viên nhiều như vậy mấy túi khẳng định không đủ uống. Vì báo đáp nàng vẫn là nhiều cho bọn hắn chuẩn bị một ít canh tề đi. Đem cấp Sở Nào mua đồ vật đều gửi cấp Tống Tiểu lúc sau, Kim Thái Hử liền chờ Tống Tiểu tin tức, rõ ràng Tống Tiểu bên kia đều đã ký nhận, nhưng Tống Tiểu liền cái tin nhắn đều không có. Bất quá nghĩ lại hắn lại nghĩ tới, Tống Tiểu căn bản không có hắn liên hệ phương thức cho nên không có hồi phục cũng là bình thường. Kim Thái Hử nghĩ phải dùng cái dạng gì phương thức mới có thể cố tình không làm ra vẻ phát một cái tin tức cấp Tống Tiểu, làm Tống Tiểu tổn hạ hắn liên hệ phương thức. Còn không nghĩ ra, người đại diện liền nói cho hắn có hắn chuyển phát nhanh. Thu được chuyển phát nhanh thời điểm hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Kim Thái Hử lòng tràn đầy vui mừng mở ra chuyển phát nhanh, sau đó liền thấy được một cái dương chung nước thuốc tể. Vẫn là quen thuộc đóng gói quen thuộc hương vị, trong ký túc xá còn có không ít. Đột nhiên Kim Thái Hử liền không phải như vậy muốn nhận đến Tống Tiểu gửi lại đây chuyển phát nhanh. Bởi vì Sơ Nào dính người, cho nên Tống Tiểu mỗi ngày đều mang theo nó đi công ty. Nhưng nàng công tác thời điểm cũng không có cách nào chiếu cố Sơ Nào, cuối cùng vẫn là muốn dựa những người khác giúp đỡ coi chừng. Ban đầu để đó không dùng Tống Tiểu trợ lý liền nhiều một cái chiếu cố Sơ Nào sống, cái này sống bùng nổ nàng tồn trữ hồi lâu tình cảm mãnh liệt. Sở Nào mắt thường có thể thấy được béo lên, tính tình cũng hoạt bát không ít. Bởi vì mới vừa nhặt được Sở Nào thời điểm, thân thể hắn quá yếu cho nên rất nhiều vaccine phòng bệnh đều không có đánh. Bệnh viện thú cưng bác sĩ làm Tống Tiểu trước dưỡng 2 ngày, chờ nó thân thể tốt một chút lại làm Tống Tiểu mang đi đánh vaccine phòng bệnh. Bởi vì album lập tức liền phải đem bán, cho nên Tống Tiểu thật sự rất bận. Vốn dĩ Tống Tiểu muốn đem chuyện này giao cho trợ lý, hiện tại Sở Nào trừ bỏ Tống Tiểu liền nhất dính Tống Tiểu trợ lý. Những người khác vẫn là lạnh lẽo. Nhưng Kim Thái Hử ở biết chuyện này lúc sau trực tiếp liền ôm tới rồi chính hắn trên người. Nói là hắn vừa lúc muốn mang mặt khác sủng vật đi bệnh viện, dứt khoát liền từ hắn mang theo cùng đi. Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân đều rất bận, trong nhà A-di Sở Nào cũng không thân, cuối cùng Tống Tiểu vẫn là đồng ý. Kỳ thật đến cuối năm, năm mà sân khấu đặc biệt nhiều, ở hơn nữa còn có đủ loại hoạt động, Kim Thái Hử cũng không có gì thời gian. Hắn cũng không có cố ý ôm hạ chuyện này, hắn cũng là vừa lúc muốn đi một chuyến bệnh viện thú cưng, yêu cầu mang cậu tử đi trích. Sợ phiền toái đến Kim Thái Hử, Tống Tiểu cố ý làm nhà mình tài xế đại thúc đem sở não đưa đến Kim Thái Hử ký túc xá hạ. Bởi vì là buổi sáng, Kim Thái Hử còn cố ý cho chính mình định rồi một cái đồng hồ báo thức. Nghe hà cái này đồng hồ báo thức không có đem hắn cấp nháo tỉnh nhưng thật ra đem trong ký túc xá những người khác cấp đánh thức. Năm mặt vốn dĩ liền rất vội, đại gia khó được có một cái ngủ nướng sáng sớm, bị đồng hồ báo thức đánh thức thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Những người khác đem đồng hồ báo thức cấp ấn rất lúc sau tiếp tục ngủ, Mẫn Duân Kỳ vốn dĩ cũng tính toán ngủ tiếp một hồi, nhưng nằm trở về lúc sau lại phát hiện chính mình không hề buồn ngủ, dứt khoát liền dậy. Người đại diện ca khó được cho một cái buổi sáng nghỉ ngơi thời gian, vốn là muốn ngủ bù, hiện tại lại căn bản ngủ không được. Nghĩ công tác muốn tới buổi chiều mới bắt đầu, Mẫn Duân Kỳ thu thập một chút chuẩn bị đi công ty, phía trước khúc vẫn là lại sửa sửa. Tay chân nhẹ nhàng thu thập xong, Mẫn Duân Kỳ để lại một trương tờ giấy liền bối thượng bao ra cửa. Mới vừa đi ra tiểu khu không hai bước, hắn nhìn đến một chiếc quen thuộc xe. Bởi vì phía trước ngồi quá Tống tiểu xe, cho nên đối cái kia xe có điểm ấn tượng. Vốn dĩ chỉ tưởng cùng khoản xe, sau đó liền nhìn đến trên xe xuống dưới một người, đúng là Tống tiểu tài xế. Chẳng lẽ là muốn tới? Mẫn Duân Kỳ đi tới liền quải cái nói tới rồi tài xế trước mặt. Ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mẫn Duân Kỳ dẫn đầu chào hỏi. Nguyên bản ở do dự muốn hay không cấp Tống tiểu gọi điện thoại, tài xế đại thúc nghe được thanh âm quay đầu liền nhìn đến Mẫn Duân Kỳ, người này hắn nhận thức ra giống như cùng chính mình hôm nay người muốn tìm là cùng cái trong đoàn A, phía trước Tống tiểu thư còn đưa hắn trở về quá. Nội, nhớ rõ. Nghe được tài xế đại thúc nhớ rõ chính mình, Mẫn Duân Kỳ lại hỏi, đại thúc, ngươi ở chỗ này là có chuyện gì sao? Úc, ta là tới tặng đồ. Tiểu thư nhà ta làm ta đem sở não đưa lại đây cấp Kim Thái Hử si. Bất quá ta không có hắn liên hệ phương thức, hiện tại khoảng cách Tống tiểu thư nói thời gian đã qua đi mau nửa giờ. Hắn chờ nhưng thật ra không có gì quan hệ, chỉ là trong xe sở não đã có chút héo. Tìm Thái Hử. Mẫn Duân Kỳ có chút kinh ngạc. Khi nào Thái Hử cùng Mùn cũng như vậy chín. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới có thể là tới tìm Nam Tuấn hoặc là Tích, cũng có thể là biết mân, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng là tìm Thái Hử. Có chuyện gì là ta có thể hỗ trợ sao? Ta cùng Thái Hử là một cái đoàn. Chương 46. Tài xế đương nhiên biết bọn họ là một cái đoàn, rốt cuộc nhà mình tiểu thư cũng là cái idol, càng không cần phải nói hắn còn có một cái truy tinh nữ nhi. Kia thật là quá cảm tạ. Tài xế từ ghế sau lấy ra miêu bao trong lòng sờ nào này sẽ đã nào ba ba. Đây là sơ nào, là chỉ xinh đẹp tiểu mẫu miêu. Bất quá là gan tương đối tiểu hơn nữa có chút kháng cự người xa lạ. Cho nên tốt nhất không cần đem nó lấy ra tới. Tài xế đại thúc đem miêu bao đưa qua. Mẫn Duân Kỳ tiếp nhận tới miêu bao, còn cùng bên trong sở não nhìn nhau liếc mắt một cái. Miêu trong bao sở não miêu miêu kêu vài tiếng. Đúng rồi, cái này là sơ não tiền bao. Nó đánh vaccine phòng bệnh tiền từ nơi này mặt lấy là được. Nếu yêu cầu mua cái gì đồ vật cũng có thể từ bên trong lấy. Cái này tiền trinh bao vẫn là Tống tiểu trợ lý cấp sở não chuẩn bị, cái túi sách này có thể treo ở sở não trên người. Là trợ lý hoa vài thiên bệnh, còn có co dối mang. Vốn dĩ chỉ là làm một cái trang trí phẩm. Nhưng Tống tiểu thực thích dứt khoát liền hướng bên trong phóng sở nào đồ vật, lần này vừa vặn đem vaccine phòng bệnh tiền thả đi vào. Vaccine phòng bệnh. Đúng vậy, lần này chủ yếu chính là thỉnh người hỗ trợ mang sở nào đi đánh vaccine phòng bệnh thuận tiện làm một cái toàn thân kiểm tra. Nội, ta đã biết. Vậy phiền toái, đúng rồi cái này là sở nào ăn đồ vật, nếu đói bụng nói phiền toái uy nó một chút. Nội, phiền toái ngươi, chờ kết thúc thời điểm có thể cho Kim Thái Hử si cấp Tống tiểu thư gọi điện thoại. Tài xế đại thúc cũng là biết hai đồ nhóm tư nhân dãy số không thể tùy ý tiết lộ, cho nên không có lưu lại chính mình dãy số. Miễn đi bọn họ rồi dám. Nội, ta đã biết. Phiền thoái. Tài xế đại thúc nói lời cảm tạ lúc sau liền lái xe rời đi. Mẫn Duân Kỳ nhìn trên tay miêu bao, đang xem trên mặt đất đồ vật, đem sờ nào ăn đồ vật nhét vào trong bao, sau đó đem nó túi sách cấp bối lên. Bao túi có chút tiểu, bất quá vẫn là có thể bối. Vốn dĩ tính toán đi công ty. Bởi vì sờ nào hắn quay đầu trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá đại bộ phận người còn ở ngủ, chỉ có Kim Thạc chân tỉnh, này sẽ đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Nghe được có thanh âm, từ phòng bếp đi ra, vốn là muốn hỏi có muốn ăn hay không bữa sáng, lại nhìn đến Mẫn Duân Kỳ trên tay miêu bao. Duân Kỳ, đây là Kim Thạc chân cầm cái sẻng nhìn về phía Kim Thạc chân. Chẳng lẽ hắn sáng sớm đi ra ngoài mua một con mèo? Đây là sờ nào, là mưu miêu. Mẫn Duân Kỳ biên đổi giày tử biên giải thích nói. Miêu trong bao sờ nào thực rõ ràng không thoải mái, vẫn là đến đem nó thả ra. Mặc mùng miêu. Kim Thạc chân thanh âm nháy mắt để cao không ít. Nội, đừng như vậy kinh ngạc, cái gì hương vị? Trong nồi đồ vật giống như tiêu. Kim Thạc Chân đột nhiên vô vô đầu mình hồi phòng bếp cứu giúp chính mình đồ vật. Phía trước nghe tài xế đại thúc nói, Mẫn Duân Kỳ còn lo lắng sờ nào kháng cự chính mình, nào nghĩ đến phóng nó ra tới thời điểm phá lệ dịu ngoan, thậm chí dùng đầu vớt ve một chút hắn tay, muốn nhiều dính người có bao nhiêu dính người. Hảo, ngươi trước tiên ở trên sofa mặt đãi một chút, ta đem ngươi ly nước lấy ra tới. Mẫn Duân Kỳ từ chính mình trong bao lấy ra sờ nào ly nước cho nó đút chút nước. Nó tinh thần rõ ràng hảo không ít. Lúc này trong phòng bếp Kim Thạc Chân cũng bưng một cái mâm ra tới. Duân Kỳ, ăn sang nguyên đi, tuy rằng ta đem bên trong thịt cấp chiến tiêu. Bất quá hương vị vẫn là thực không tồi. Liên bởi vì vừa rồi cùng Mẫn Duân Kỳ nói chuyện, dẫn tới hắn thịt chiến tiêu, bất quá liền tính là tiêu thịt hắn cũng liên tiếp ném a. Mẫn Duân Kỳ cũng không khách khí cầm một khối sang nguyên, hương vị còn hành chính là bên trong thịt mang theo mùi khét, bất quá không ảnh hưởng dùng ăn. Trên sofa sờ nào nhìn đến Mẫn Duân Kỳ ở ăn cái gì chậm gì gì bò tới rồi trên người hắn. Muốn ăn sao? Mẫn Duân Kỳ cầm trên tay sang mít ở sờ nào trước mặt vây vây. Sờ nào như là nghe hiểu giống nhau miêu miêu kêu hai tiếng. A một cổ, sờ nào thật sự hảo đáng yêu. Kim Thạc Chân nói muốn rỗi tay sờ sờ nó đầu, sau đó sờ nào nghiêng đầu né tránh hắn tay. Sờ nào lá gan có điểm tiểu. Mẫn Duân Kỳ lời này mới vừa nói xong, nhát gan sờ nào liền đem đầu chôn tới rồi trong lòng ngực hắn. Hắn thuận tay liền loát một phen. Nhưng ngươi không phải so với ta sớm nhìn thấy sờ nào một hồi sao, vì cái gì nó như vậy thích ngươi cảm tình sờ nào nhát gan vẫn là phân người sao. Khả năng nó tương đối thích ta. Mẫn Duân Kỳ biên loát biên nói. Đem dư lại sang mít đều ăn vào trong miệng, Mẫn Duân Kỳ xem sờ nào tinh thần cũng khôi phục một ít liền chuẩn bị mang nó đi ra cửa đánh vaccine phòng bệnh. Bất quá hắn còn nhớ rõ tài xế đại thúc phía trước lời nói, vào phòng nhìn một chút, Kim Thái Hử đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Thậm chí hắn còn gọi hai tiếng, đáng tiếc hắn ngủ đến quá thơm căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nói Mẫn Duân Kỳ kêu kia hai tiếng so mỗi còn muốn nhẹ. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Thái Hử chính mình vẫn chưa tỉnh lại. Mẫn Duân Kỳ mang theo sờ não đi đánh vaccine phòng bệnh, Kim Thạc Chân cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên hắn chủ yếu mục đích là đi mua sắm chút nguyên liệu nấu ăn, đi theo Mẫn Duân Kỳ là nghĩ đợi lát nữa làm hắn hỗ trợ để một chút đồ vật. Bởi vì trong đoàn người nhiều, còn đều là trường thân thể tiểu tử. Mỗi đốn ăn đều rất nhiều. Tuy nói hiện tại mỗi ngày hành trình đều mãn, ăn uống đều ở bên ngoài. Nhưng có đôi khi buổi tối trở về chậm liền muốn ăn đồ vật, tủ lạnh này sẽ cũng trống không sai biệt lắm. Khó được hôm nay buổi sáng có thời gian nghỉ ngơi, Kim Thạc Chân liền nghĩ mua sắm một ít đồ vật, buổi tối đói bụng có thể ăn. Mẫn Duân Kỳ mang theo sờ não đi khá lớn bệnh viện thú cưng làm toàn thân kiểm tra còn đánh vaccine phòng bệnh, toàn bộ tính xuống dưới hoa không ít tiền. Tuy nói lúc ấy tài xế nói làm hắn trực tiếp từ sờ não trong bao lấy tiền, nhưng cuối cùng soát lại là chính hắn tạp. Bệnh viện thú cưng phụ cận liền có đại hình siêu thị, hai người mang theo cậu cùng nhau vào siêu thị. Bởi vì sờ não ở sủng vật trong bao đợi không thoải mái, cho nên Mẫn Duân Kỳ dứt khoát liền đem nó nhét vào chính mình quần áo túi, vừa vặn chỉ lộ ra một cái trông tới. Kim Thạc Chân ở phía trước tuyển đồ vật, Mẫn Duân Kỳ ở phía sau đẩy xe, thường thường còn vô vô trong túi ngoan ngoan sờ não. Hai người ra tới thời điểm mũ khẩu trang đều không có quên mang, nhưng không chịu nổi các fan đều là hỏa nhãn kim tinh, bị nhận ra tới cũng là theo lý thường hẳn là. Hai người thực mau liền biết chính mình bại lộ, vốn dĩ có thể nhàn nhã tuyển mua, hiện tại cũng đến nhanh hơn tốc độ. Mà này sẽ siêu thị người cũng càng ngày càng nhiều, chụp ảnh thanh càng là không có dừng lại quá. Bất quá A Mễ nhóm còn xem như có trật tự, chỉ là theo ở phía sau chụp ảnh thường thường phát ra kinh hô. Nhưng thật ra có người muốn tiến lên muốn ký tên bất quá đều bị bên cạnh A Mễ cấp kéo lại. Nguyên bản tưởng Mẫn Duân Kỳ đi theo, Kim Thạc Chân tính toán nhiều mua điểm đồ vật. Hiện tại bởi vì fans xuất hiện, bọn họ chỉ có thể sớm rời đi. Kim Thạc Chân còn có chút chưa đã thèm. Trở về lộ còn xem như trôi chảy, đến ký túc xá thời điểm những người khác đều đã tỉnh. Chỉ có Kim Thái Hử hòa Điển Cửu Quốc hai người đang ngủ ngon lành, cũng không biết Kim Thái Hử là khi nào chạy đến Điển Cửu Quốc trên giường, này sẽ gắt gao cuốn lấy Điển Cửu Quốc. Mẫn Duân Kỳ vừa trở về liền nhìn đến Kim Nam Tuấn chính cầm sờ não cẩu bao lăn qua lộn lại xem, Nam Tuấn, ngươi đang làm gì? Vốn dĩ Kim Nam Tuấn chỉ muốn nhìn một chút này miêu bao, tay chân cũng thực nhẹ. Nhưng bởi vì Mẫn Duân Kỳ thanh âm trực tiếp đem hắn hoảng sợ, miêu bao khóa kéo đầu lập tức liền thoát ly miêu bao. Rõ ràng vô dụng lực, nhưng cố tình khóa kéo chính là như vậy xuống dưới, Kim Nam Tuấn trên mặt có vô thố, ta không dùng lực. Bên cạnh Phác Biết Mân lập tức liền đem miêu bao cấp cầm lại đây, nhìn kỹ xem nói, còn có thể tu hảo. Nạp lại một chút là được. Nghe được có thể tu hảo, Mẫn Duân Kỳ tính nhẩm là buông xuống, đem trong túi sờ não lấy ra tới ôm vào trong ngực, chậm rãi đi đến trên sofa. Nga mạc, Duân Kỳ, ngươi này miêu từ đâu ra a? Nhìn thật giống mủn dưỡng miêu. Trịnh Tích nói bưng lên bên cạnh nước uống một ngụm. Đây là sơ nào? Trịnh Tích trực tiếp khiến cho thủy cấp sặc một chút, mặc. Đây là sơ nào? Nội, chính là sơ nào? Trên sofa vài người toàn bộ đều nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ, như thế nào mùn miêu sẽ ở hắn nơi này? Bọn họ ngày thường cũng đều thích lên mạng nhìn xem bắt quái, tự nhiên biết phía trước mùn fans ở tìm cấp sở nào đặt tên người. Chẳng lẽ là hắn? Nhìn một cái hắn thuần thục loát miêu thủ pháp, lại nhìn một cái sở nào đối hắn không muốn xa rời bộ dáng, chẳng lẽ thật là hắn sao? Chờ đem sở nào an bài hảo, Mẫn Duẫn Kỳ lấy ra di động cấp Tống Tiểu đánh đi điện thoại. Bởi vì Tống Tiểu chỉ tồn Trịnh Tích cùng Phác Biết Mân điện thoại, cho nên cũng không biết gọi điện thoại lại đây chính là Mẫn Duẫn Kỳ. Tiếp lên phát hiện là Mẫn Duẫn Kỳ thanh âm còn có chút kinh ngạc, chờ bên kia nói xong, Tống Tiểu lập tức nói lời cảm tạ, cũng tỏ vẻ lập tức liền sẽ qua đi tiếp sở nào. Treo điện thoại, Mẫn Duẫn Kỳ đã bị ba người cấp vây quanh, một đám đều dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là Trịnh Tích dẫn đầu mở miệng, Duẫn Kỳ à, muốn như thế nào đem sở nào giao cho ngươi? Trùng hợp, Kim Thái Hử đồng hồ báo thức không có nháo tỉnh chính hắn, nhưng thật ra đem hắn cấp đánh thức. Đánh thức lúc sau hắn liền phải đi công ty, vừa lúc nhìn đến Tống Tiểu tài xế xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài. Cho nên này hết thảy thật sự chính là trùng hợp. Mẫn Duẫn Kỳ cái này giải thích ba người đều không tin, còn tính toán hỏi điểm cái gì. Kim Thái Hử từ trong phòng vọt ra. A a a, không còn kịp rồi, ta như thế nào ngủ quên. Lao tới Kim Thái Hử liền thấy được ngồi ở bên ngoài vài người. A a a, đến muộn, vì cái gì ta đồng hồ báo thức không có vang. Ngươi đồng hồ báo thức là Nam Tuấn Ân rớt. Phác Biết Mân trở về một câu. Nghe được lời này Kim Thái Hử trực tiếp vọt lại đây, kia tốc độ muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau, không đợi hắn tiến hành lên án công khai, hắn liền thấy được trên sofa sơ nào. Ai, sơ nào, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kim Thái Hử nói liền muốn đi ôm sơ nào. Cố tình sơ nào đối hắn không cảm bạo, trực tiếp nhảy tới Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực, còn đem vùi đầu tới rồi trong lòng ngực hắn. Rõ ràng chính là không nghĩ lý Kim Thái Hử. Nha, sơ nào tên của ngươi vẫn là ta lấy đâu? Vì cái gì như vậy không thích ta? Kim Thái Hử nói xong muốn cùng bên cạnh người tố khổ. Thái Hử A, sơ nào tên là ngươi lấy? Nam Tuấn nói chung có một tia hoài nghi. Kim Thái Hử không chút do dự gật gật đầu, nội. Mấy người ngẫm lại vừa rồi sơ nào đối Kim Thái Hử bài xích, nhìn lại sơ nào đối Mẫn Duẫn Kỳ ỉ lại. Đến ra kết luận, giả. Vừa rồi Thái Hử lời nói khẳng định là giả. Chương 47. Ai, chẳng lẽ là mùn đem sơ nào đưa lại đây sao? Kim Thái Hử lẩm bẩm. Không phải, là tài xế đưa đến dưới lầu. Như vậy a, không được, ta phải chạy nhanh thu thập một chút mang nó đi đánh vaccine phòng bệnh. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, cũng không biết tới hay không cập. Mẫn Duẫn Kỳ loát loát trong lòng ngực sơ nào, không cần, ta đã mang nó đi qua, đợi lát nữa mùn liền tới tiếp nó. Mặc, đã đi qua. Như thế nào không gọi ta? Ta buổi sáng kêu ngươi vài thanh, ngươi ngủ quá đã chết, một chút phản ứng đều không có. Cuối cùng ta liền mang theo nó đi. Vì cái gì không gọi tỉnh ta a, ta thiên. Kim Thái Hử gãi gãi chính mình đầu tóc thực hối hận. Têu không tỉnh, không có biện pháp. Mẫn Duẫn Kỳ nói xong ôm trong lòng ngực sờ nào vào vê đút cờ. Sờ nào tiểu gì ô gì ô giống như có điểm dơ, muốn sạch sẽ trở lại mùn bên người a. Qua không đến nửa giờ, Mẫn Duẫn Kỳ điện thoại liền vang lên, điện báo người đúng là Tống Tiểu. Mẫn Duẫn Kỳ tiếp điện thoại thời điểm những người khác đều buông trên tay sự tình nghiêng thai muốn nghe một chút Tống Tiểu nói điểm cái gì. Đến nỗi Kim Thái Hử còn lại là trực tiếp ngồi ở hắn bên người. Nghe Hà chưa nói hai câu lời nói, Mẫn Duẫn Kỳ liền đem điện thoại treo. Duẫn Kỳ ca, muốn nói cái gì? Không có gì, lại đây tiếp sơ nào mà thôi. Ta trước đưa nó đi xuống. Mẫn Duẫn Kỳ đem áo khoác mặc vào kiểm kê một ít sơ nào đồ vật. Sơ nào đồ vật có điểm nhiều, kỳ thật tốt nhất là đem nó bỏ vào miêu trong bao. Nhưng cuối cùng cùng nó cặp kia tròn xoe đôi mắt đối thượng, Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là đem nó ôm ở trong lòng ngực. Mặt khác một bàn tay cầm đồ vật. Ca, ta cũng đi, ta giúp ngươi lấy. Kim Thái Hử nhiệt tình nói. Vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng nhìn đến kia trương lấy lòng mặt, Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là cam chịu hắn hành vi. Hai người một miêu đi xuống lầu, mới vừa đi ra tiểu khu liền thấy được Tống Tiểu xe. Nguyên bản Mẫn Duẫn Kỳ cho rằng chỉ có tài xế đại thúc một người lại đây, nào nghĩ đến trước khi đi gần xe ghế sau xuống dưới một người. Các tiền bối hảo. Mùn, hôm nay thật là thực xin lỗi, ta ngủ qua. Nguyên bản đi theo Mẫn Duẫn Kỳ phía sau Kim Thái Hử nhìn đến Tống Tiểu liền mau chân vượt qua Mẫn Duẫn Kỳ đi tới nàng trước mặt. Chủ yếu vẫn là phiền toái tiền bối. Đều là ta không tốt. Kim Thái Hử trên mặt có hối hận. Thật sự không quan hệ. Kim Thái Hử còn tính toán nói điểm cái gì, Mẫn Duẫn Kỳ đã muốn chạy tới Tống Kiểu trước mặt, ta hôm nay mang nó kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, chính là còn có điểm dinh dưỡng bất lương. Nội, ta đợi lát nữa liền đi cho nó mua. Dinh dưỡng bất lương. Cũng không biết cấp sở nào ăn chút cái gì hảo, đợi lát nữa hỏi một chút nhân viên cửa hàng hảo. Không cần, ta cho nó mua. Liên ở cái kia trong túi, bởi vì nó còn quá tiểu, một lần không cần ăn quá nhiều. Những việc cần chú ý ta đều nhớ kỹ, đợi lát nữa chúng ta thêm cái lại nạ, ta chia ngươi. Nói xong Mẫn Duẫn Kỳ nhấp nhấp khỏe miệng, khỏe mắt lơ đãng đi liếc Tống Tiểu liếc mắt một cái, trong lòng có chút khẩn trương. Nội! Tống Tiểu trực tiếp móc ra chính mình di động mở ra chính mình lái nạ đưa cho Mẫn Duẫn Kỳ. Tiền bối, phiền thoái. Hảo! Mẫn Duẫn Kỳ lấy quá Tống Tiểu di động vừa thấy, mặt trên chỉ có hai cái bạn tốt. Một cái nàng người đại diện Lâm Bảo Trân còn có một cái Kim Mẫn Ân. Người đại diện hắn biết, Kim Mẫn Ân là Tống Tiểu thực tốt bằng hữu hiện tại là nàng trợ lý. Mẫn Duẫn Kỳ dùng di động của nàng đưa vào chính mình tài khoản, tra tìm tăng thêm. Trong túi di động vang lên một tiếng. Hảo, đợi lát nữa ta chia ngươi. Ở bên cạnh cắm không tiền nhiệm gì lời nói Kim Thái Hử trơ mắt nhìn Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ hơn nữa bạn tốt. Vẫn là Tống Tiểu thêm Mẫn Duẫn Kỳ. Chờ nói không sai biệt lắm. Tống Tiểu từ cốp xe cầm một cái quà tặng túi đưa cho Mẫn Duẫn Kỳ, tiền bối, đây là nước ngoài mang về tới đồ ăn vặt, các ngươi có thể nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Hảo, cảm ơn. Hôm nay phiền thoái tiền bối. Tống Tiểu nói xong quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hử, phiền thoái. Rốt cuộc có chen vào nói cơ hội, Kim Thái Hử vội nói, ta gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Tiền bối đã giúp ta đại ân. Thật sự không có gì. Kim Thái Hử mới vừa nói xong, trong lòng ngực liền nhiều một cái quà tặng túi. Thái Hử à, trước lấy một chút đi. Ta đem sở nào đồ vật phóng tới cốt xe. Nga mạc. Mẫn Duẫn Kỳ giúp đỡ đem trên tay đồ vật phóng tới cốt xe, Tống Tiểu ngượng ngùng cũng theo qua đi phóng đồ vật. Đem đồ vật phóng hào lúc sau, nhìn đến đang ở kiểm kê sở nào đồ dùng Tống Tiểu, Mẫn Duẫn Kỳ mở miệng. Mụn, ta thấy được. Ai? Tống Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ không rõ hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta nhìn đến ngươi đang ở chậm rãi đi ra. Hiện tại Mùn cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy không giống nhau, hoặc là nói mỗi lần nhìn thấy Mùn đều ở chậm rãi biến hảo. Có lẽ nàng còn không có hoàn toàn đi ra, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian, miệng vết thương chung sẽ khép lại. Nghe được lời này, Tống Tiểu chợt nghĩ tới lúc trước ở cửa hàng tiện lợi cửa Mẫn Duẫn Kỳ hỏi chính mình nói, nội, ta mau hảo. Đem sở nào tiếp trở về lúc sau, Tống Tiểu nghiêm khắc dựa theo Mẫn Duẫn Kỳ phía trước cho nàng những việc cần chú ý nuôi nâng sở nào. Sở nào cũng mắt thường có thể thấy được béo lên. Tống Tiểu chính thức trở về nhật tử cũng định ra tới, liền ở một tháng một ngày. Tân một năm có tân bắt đầu. SV Đút công ty cũng thả ra Tống Tiểu trở về tin tức, album dự bán cũng đề thượng nhật trình. Bất quá bởi vì muốn đuổi tân niên ngày đầu tiên, cho nên dự bán thời gian cũng không phải rất dài. Tuy nói chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Tống Tiểu album dự bán lượng cũng phi thường khách quan. Tân niên ngày đầu tiên Tống Tiểu trừ bỏ album đánh ca vũ đài, Lâm Bảo Trân còn giúp nàng tiếp một cái hoạt động. Phía trước nàng cùng trà trứng Ngô Thế Vân cùng nhau hợp phách chocolate quảng cáo hưởng ứng đặc biệt hảo, chocolate doanh số ở đường cái quý thẳng tắp bay lên, làm chocolate công ty kiếm buồn mãn nổi mãn. Bởi vì doanh số hảo, chocolate công ty liền nghĩ lại làm cái hoạt động, đặc biệt là muốn đem Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân cấp mời đến. Ngô Thế Vân bên kia nhưng thật ra không có gì vấn đề, chủ yếu chính là Tống Tiểu. Tuy nói lúc trước Tống Tiểu làm Lâm Bảo Trân nhiều cho nàng tiếp điểm công tác, nhưng Tống Tiểu bản chức vẫn là một cái idol. Chủ yếu vẫn là ra album, lập tức liền phải ra album cho nên Lâm Bảo Trân có chút công tác cũng chưa lại giúp nàng tiếp. Cái này hoạt động nguyên bản Lâm Bảo Trân cũng không nghĩ tiếp, nhưng chocolate công ty bên kia cấp giá cả thật sự là quá mê người. Đặc biệt là huyền cự lúc sau cấp ra giá cả thật sự là làm nhân tâm động, hơn nữa phía trước cùng chocolate công ty bọn họ hợp tác cũng thực vui sướng, cho nên Lâm Bảo Trân suy xét lúc sau vẫn là tiếp được cái này hoạt động. Tống Tiểu đánh ca chạm thứ nhất là âm nhạc ngân hàng, hành trình chủ yếu vào buổi chiều cùng buổi tối. Cho nên nàng buổi sáng cùng giữa trưa vẫn là có thời gian. Chocolate công ty bên kia định ra hoạt động thời gian ở buổi sáng, hoạt động địa điểm là ở Seoul một nhà đại hình thương trường. Chocolate công ty tại đây ra thương trường mở một nhà đại hình môn cửa hàng, chính thức khai trương chính là ở tân niên ngày đầu tiên. Từ Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân cùng nhau tham dự khai trương nghi thức. Sớm tại có cái này ý tưởng thời điểm chocolate công ty liền làm một cái hoạt động, không mua sắm một hộp chocolate, bên trong đều có rút thăm trúng thưởng khoán. Có cơ hội có thể tham dự đến tuyến hạ môn cửa hàng hoạt động. Đại bộ phận người đều là buôn Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân mua chocolate, ngay từ đầu đều không có quá để ý cái này cái gọi là hoạt động. Nhưng chờ đến chocolate công ty đối ngoại tuyên bố bọn họ cái này hoạt động mời chính là bọn họ hai người. Chúng thưởng người còn có cơ hội cùng hai người hỗ động. Tin tức này vừa ra, chocolate doanh số tăng vọt. Cái này hai người thông cáo phí toàn cấp kiếm đã trở lại, thậm chí kiếm lời không ít. Hai người fans đều ở nỗ lực khắc kim, muốn trúng thưởng. Buổi sáng muốn tham gia hoạt động họ phơ lỉn, buổi chiều còn muốn đi đánh ca. Năm đầu ngày đầu tiên Tống Tiểu liền phá lệ bận rộn. Sáng sớm Tống Tiểu đã bị Lâm Bảo Trân tiếp đi hóa trang làm tạo hình. Bởi vì thông cáo phí cấp đủ nhiều, cho nên Lâm Bảo Trân cũng không tiếp dư lực tiêu tiền đi giả dạng Tống Tiểu. Căn cứ vào phía trước quảng cáo quay chụp chủ đề, cho nên lần này Cody cũng đem Tống Tiểu hướng thanh xuân rào rạt cái này phương hướng trang điểm. Lâm Bảo Trân cũng cùng Ngô Thế Vân người đại diện bên kia câu thông qua tạo hình. Cody cấp Tống Tiểu chuẩn bị sơ mi trắng quần jean phối hợp một đôi vải bạc dày. Đồ vật bình thường giá cả nhưng đều không bình thường. Càng không cần phải nói cho dù là Tống Tiểu nguyên bản là có thể đem bình thường chờ ta quần áo xuyên ra không bình thường cảm giác. Lại phối hợp thượng một ít tâm cơ tiểu phối sức, cho dù là phổ phổ thông thông áo sơ mi quần jean cũng xuyên ra không giống nhau hương vị. Trừ bỏ tâm cơ tiểu phối sức, có đi còn cấp Tống Tiểu con tóc, không phải cái loại này đại tóc quan chỉ là thoáng mang theo một ít độ cung, có đi dùng màu lam nhạt tiểu cái kẹp bên trái biên giới phát thượng làm điểm xuyết, thanh thuần rào rạt cảm giác gập vào trước mặt. Tuy nói Tống Tiểu nguyên bản chính là một cái sinh viên, chỉ là nàng ngày thường trang điểm quá mức nặng nề, như bây giờ trang điểm mới tính có cái sinh viên bộ dáng. Bởi vì có đi động tác tương đối mau, hơn nữa bắt đầu làm tạo hình thời gian tương đối sớm, cho nên chờ hết thể lộng xong lúc sau thời gian còn thực đầy đủ. Đi trên đường Lâm Bảo Trân còn cấp Tống Tiểu mua bánh mì. Bữa sáng ăn tương đối sớm, tuy nói hoạt động ở giữa chưa kết thúc, nhưng khả năng vẫn là sẽ vãn, cho nên lúc này làm Tống Tiểu ăn trước một chút, đừng đến lúc đó đói bụng. Nếu là gác ở khác idol trên người, người đại diện còn phải lo lắng nàng ăn quá nhiều dáng người biến dạng, nhưng Tống Tiểu hoàn toàn không có cái này phiền não. Thậm chí Lâm Bảo Trân có đôi khi còn lo lắng Tống Tiểu không ăn cơm ăn thiếu. Phía trước gầy quá lợi hại, hiện tại chậm rãi mới bổ trở về. Bất quá cuối cùng trọng lượng vẫn là so với phía trước muốn nhẹ một ít. Ở trên xe ăn nửa cái bánh mì, Lâm Bảo Trân các nàng liền đến thương trường cửa. Cửa hai lần đứng không ít fans, Tống Tiểu fans số lượng cùng Ngô Thế Vân fans không phân cao thấp. Nàng mới vừa xuống xe bên ngoài fans liền bạo phát từng đợt hoan hô. Tống Tiểu cùng bên cạnh fans chào hỏi. Sau đó ở nhân viên an ninh cùng fans vây ủng hạ hướng thương trường bên trong đi đến. Tuy nói ngôi sao nhóm luôn là sẽ quay chụp một ít Tống Tiểu thượng hạ ban ảnh chụp, nhưng tóm lại không bằng tham gia hoạt động cho hấp thụ ánh sáng độ cao. Bởi vậy ở biết Tống Tiểu sẽ tham gia bên này tuyến hạ môn cửa hàng khai trương lúc sau đều đồng thời vọt tới thương trường. Nhìn đến mùn xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt, thật là thỏa mãn. Thẳng đến cuối cùng 2 phút, Nô Thế Vân mới vội vã tới rồi, trên mặt còn có chứa che lấp không được mỏi mệt. Chương 48. Cho dù là chụp quảng cáo, hai người cũng không tính rất quen thuộc. Tống Tiểu đánh xong tiếp đón lúc sau liền chờ đợi lên sân khấu. Nô Thế Vân hành trình quá vẹn toàn, tới trên đường nghỉ ngơi một chút nhưng vẫn là cảm thấy mệt. Vốn định liền phía trước MMA tiếp ứng cùng mùn nói lời cảm tạ, lại vừa lúc có người tới kêu lên sân khấu. Cái này chỉ có thể đem lời nói cấp nghẹn trở về. Tống Tiểu cùng Nô Thế Vân hai người cùng nhau đi ra ngoài, bên ngoài đèn flash liên tiếp không ngừng phảng phất muốn đem hai người đôi mắt lóe mù. Không chỉ có camera còn có không ít di động. Đặc biệt là ở Ngô Thế Vân chiều Tống Tiểu duỗi tay làm nàng kéo chính mình cánh tay khi, ở đây tiếng thét chói tai quả thực muốn đem nóc nhà xuyên thấu. Phía trước liền có trong tiệm nhân viên công tác tới cùng Tống Tiểu câu thông quá, cho nên nàng trực tiếp vãn trụ Ngô Thế Vân cánh tay. Sau đó nàng nhìn đến bên ngoài có một rúm fans thét chói tai hướng bên cạnh một đảo. Mơ hồ còn có thể từ tiếng thét chói tai xuôi tai đến vài tiếng, cờ giờ lờ, cờ giờ lờ. Chỉ là không biết cờ giờ lờ rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng thật ra bên cạnh Ngô Thế Vân ở trước tiên tìm được chính mình fans lúc sau cũng phát hiện hắn cùng mùn phấn tồn tại. Ở nghe được bên kia kích động fans hô to ăn tết lúc sau, trên mặt tươi cười càng sâu. Ở chiếu cố mấy cái quen thuộc chạm tỷ lúc sau, hắn cũng lôi kéo mùn chiều chính phu phấn bảy mấy cái tạo hình. Chụp ảnh xong lúc sau, hai người giúp chocolate tuyến vào nhà trọ cắt băng. Cắt băng xong lúc sau, chocolate cửa hàng chuẩn bị mấy cái fans cùng hai người hô động tiết mục. Nguyên bản người phụ trách không nghĩ Tống Tiểu có thể đồng ý, rốt cuộc phía trước nàng cũng ở trong tiết mục nói đến quá không thích cùng người tiếp xúc, nào nghĩ đến lần này thế nhưng có thể đồng ý bất quá cho dù là đối phương đồng ý, thiết chí hô động cũng chính là 5 cái tay uy thực cho cô lết linh tinh. Chỉ cần ở trong tiệm tiêu phí mãn 1 vạn hàn nguyên liền có khả năng bị chịu chung cùng thần tượng hô động. Tới hiện trường fans hoặc là Ngô Thế Vân fans hoặc là Tống Tiểu fans, đương nhiên bên trong còn trộn lẫn không ít chính phu phấn. Chỉ cần 1 vạn hàn nguyên liền có khả năng cùng nhà mình idol hỗ động, chẳng sợ không chúng cũng coi như là vì nhà mình idol soát doanh số, như thế nào tính đều là ổn kiếm không bồi lạc. Từ có thể vào tiệm bắt đầu, bên ngoài fans liền đồng thời vọt tiến vào, tuyển mua hảo tự mình thương phẩm lúc sau cũng không có lập tức rời đi, mà là phó song trướng lúc sau liền cầm chính mình rút thăm trúng thưởng khoán chờ ở một bên, thường thường cùng bên cạnh tỷ muội cùng nhau giao lưu một chút tài nguyên. Bởi vì đều chờ trong tiệm tổ chức hoạt động, sở hữu các fan đều không có rời đi. Trong tiệm nhân khí vẫn luôn thực vượng. Không ít đơn thuần dạo thương trường khách hàng cũng không chịu nổi chính mình lòng hiếu kỳ lại đây coi một chút, sau đó đã bị an lợi như vậy một cái hoạt động. Cửa hàng trưởng nhìn càng ngày càng nhiều người, mặt cười thành một đóa hoa, công ty quyết định này làm quyết định là thật sự hảo. Nguyên bản chỉ là đơn thuần muốn tăng lên trong tiệm nhân khí, nào nghĩ đến bởi vì quá hỏa bạo trực tiếp khiến cho thương trường lại gia tăng rồi gấp đôi bảo an lại đây duy trì trật tự. Vì thế trong tiệm tổ chức hoạt động cũng đều trước tiên, bằng không người càng ngày càng nhiều nếu là phát sinh điểm sự cố gì liền không hảo. Chocolate công ty nghe được trong tiệm phản hồi nhịn không được cứng lưỡi, này Ngô Thế Vân nhân khí tự nhiên không cần nhiều lời, mùng nhân khí tương so với bọn họ phía trước hoa tiền, thật sự có thể nói là vật siêu sở đăng giá. Kế tiếp ký tên cùng bắt tay đều tổ chức thực thuận lợi, tới rồi cuối cùng một cái phân đoạn, chịu chung fans có thể cùng nhà mình idol có càng thân mật hô động, trong đó còn bao gồm idol tự mình ý thực chocolate. Trước chịu chung không phải Ngô Thế Vân fans chính là Moon fans, quá trình đều thực thuận lợi, hiện trường thường thường truyền đến ghen ghét tiếng thét chói tai. Tống Tiểu Phi thường sùng phấn, hơn nữa hiện tại nàng tâm thái chậm rãi truyền hảo, một ít cơ bản tứ chi tiếp xúc đều có thể tiếp thu. Ở đây fans từ lúc bắt đầu lo lắng đến mặt sau đấu kỵ bị chịu chung fans. Đến nỗi bị chịu chung fans còn lại là hoàn toàn bị vui sướng hướng hôn đầu góc, mang theo ngây ngô cười đi xuống sân khấu, còn kém điểm té ngã, may mắn có bên cạnh nhân viên công tác đỡ nàng một chút. Nhưng nào nghĩ đến đứng vững trước tiên, fans liền đẩy ra nhân viên công tác. Hôm nay chính mình chính là bị mủn ôm quá chính mình, trên người còn tàn lưu mủn trên người mùi hương. Ta, hôm nay rất cao quý. Ai đều không xứng chạm vào ta một chút. Cuối cùng một cái bị chịu chung fans đi lên thời điểm, Nô Thế Vân phát hiện cái này fans hình như là chính mình cùng mủn chính phủ phấn, bởi vì phía trước chụp ảnh thời điểm hắn hướng bên kia nhìn nhiều vài lần, không nói nhớ kỹ mọi người mặt, nhưng cái này fans lúc ấy giống như kích động mau té xỉu. Cho nên hắn đối nàng ấn tượng phá lệ thâm. Thế Vân ộp ạ, mùn, ta là các ngươi hai người fans. Nữ fans nói xong lời này mặt liền đỏ. Nội. Tống Tiểu lên tiếng, chỉ đương trước mắt fans không chỉ có thích chính mình còn thích Ngô Thế Vân. Ngô Thế Vân cũng cùng trước mắt nữ fans chào hỏi. Yêu cầu vì ngươi làm điểm cái gì đâu. Nữ fans không có lập tức trả lời mà là quay đầu lại nhìn chính mình bọn tỉ muội, cuối cùng vẫn là tham chiếu phía trước fans yêu cầu, làm hai người cho nàng ủy chocolate. Yêu cầu này mới vừa nói xong, ban đầu cùng nàng đứng chung một chỗ tỉ muội một đám nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đều là hận sắt không thành thép. Nàng chính là chocolate chính phủ phấn chung duy nhất hy vọng, lên đài phía trước là như thế nào đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng lại là như thế nào cùng các nàng bảo đảm. Như thế nào vừa lên đài liền túng, thật là. Nghe được nữ fans yêu cầu này, Nô Thế Vân có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng fans sẽ có khác yêu cầu đâu, bất quá như vậy cũng hảo. Nhưng không biết vì cái gì tâm lý có chút mất mát đâu. Hoạt động sau khi chấm dứt, bởi vì hiện trường fans quá nhiều, cho nên thương trường yêu cầu duy trì một chút trật tự. Hai người liền không có thể lập tức rời đi mà là về tới phòng nghỉ. Tuy rằng Ngô Thế Vân cùng Mún đều ở cùng cái phòng nghỉ, nhưng trừ bỏ bọn họ còn có hai người bên người nhân viên công tác, bất quá mọi người đều ở vội chính mình trên tay sự tình, nhất chống không liền số hắn cùng Mún, kỳ thật cũng không tính, nhất chống không kỳ thật là hắn. Mún đang xem thư. Do dự một phen, Nô Thế Vân giả vờ đi ngang qua mùn bên người, nga mạc, mùn ngươi đang xem cái gì à? Nguyên bản ở gọi điện thoại người đại diện quay đầu lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Nô Thế Vân, hiện tại đều thời đại nào, đứa nhỏ này thế nhưng còn dùng như vậy sức xẻo lý do đến gần. Rõ ràng có thể dùng mặt vì cái gì còn phải dùng miệng, mất mặt ta mất mặt. Đến nôi Tống Tiểu bên kia Lâm Bảo Trân có chút việc đi ra ngoài gọi điện thoại, chỉ còn lại có Kim Mẫn Ân. Nghe được thanh âm chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền tiếp tục chính mình không có làm xong sự tình. Liêu đến động tiểu kiểu tính nàng thư. Tống Tiểu nghe được lời này, thuận miệng nói ra quyển sách này thư danh. Mặc. Cái gì thư? Tống Tiểu buột miệng thốt ra tiếng Trung trực tiếp đem Ngô Thế Vân cấp làm ngông. Trong đội có người Trung Quốc, hắn tự nhận là chính mình tiếng Trung cũng còn tính có thể. Nhưng vì cái gì nghe không hiểu mùn nói đâu. Lãnh khốc giáo thảo tún nha đầu. Tống Tiểu dùng Hàn ngữ phiên dịch một chút thư tên. Sách này vẫn là Tống Tiểu lão mẹ phía trước từ quốc nội mang lại đây, đừng nhìn Tống Mâu đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn cứ có một trái tim thiếu nữ. Ngày thường có thời gian liền thích xem một ít ngôn tình, trong đó thích nhất chính là vườn trường loại mạ dị sở. Dựa theo nàng cách nói, đi học thời điểm chỉ lo học tập làm sao có thời giờ cố này đó tình á ấy, cho nên khi còn nhỏ thiếu hụt liền nhất định phải tại đây sẽ bổ thượng. Nguyên bản Tống Tiểu cũng sẽ không xem sách này, đối nàng tới nói nếu là có thời gian kia nàng càng nguyện ý xem một ít chuyên nghiệp thư, nàng tưởng sớm một chút tốt nghiệp tự nhiên phải tốn phí càng nhiều tinh lực, không chịu nổi có nhiệm vụ A. Nhiệm vụ này là Lý Đông tái hạ chia Tống Tiểu. Phía trước Tống Tiểu độc lập sáng tác một bài hát bị bỏ vào album. Lúc sau nàng liền vẫn luôn không có linh cảm, tự nhiên cũng liền không có viết ca. Lý Đông tái nguyên bản liền tưởng bồi dưỡng Tống Tiểu trở thành sướng làm hình idol, tự nhiên không thể cực hạn sướng nhảy, sáng tác năng lực cũng muốn có. Giao Tống Tiểu lão sư cũng cùng Lý Đông tái hội báo quá, nên học Tống Tiểu đều học, hơn nữa học còn khá tốt. Nhưng sáng tác cái này vẫn là muốn coi trọng linh cảm, bức không được. Lý Đông tái từ đây cấp Tống Tiểu bố trí một cái nhiệm vụ, viết một đầu tình ca. Bất luận tốt xấu, chỉ là muốn ở 3 tháng nội viết ra tới. Từ biết nhiệm vụ bắt đầu, Tống Tiểu liền nghe xong vô số tình ca, nghề hà căn bản không có cộng minh. Sau lại nàng liền dò hỏi Kim Mận Ân, lúc sau Kim Mận Ân liền cho nàng đề cử vài buồn ngôn tình. Dựa theo Kim Mận Ân cách nói, này đó xem nàng cảm xúc mênh mông muốn yêu đương, giữa những hàng chữ đều là nồng đậm tình yêu. Đáng tiếc Tống Tiểu đem sở hữu đều xem xong cũng không có cảm nhận được bên trong tình yêu, tự nhiên đối tình ca cũng không có đầu mối. Phía trước nàng đi đảo rủ thời điểm nàng tìm được rồi Tống Mẫu Di lưu ở kia ngôn tình, nàng liền thuận thế đem nó mang lên, thoạt nhìn nhưng thật ra muốn so Kim Mận Ân để cử hảo hiểu một chút. Hiện tại nàng xem như có một chút linh cảm. Lãnh khốc. Giáo thảo. Túng nha đầu. Phía trước mùn nói tiếng Trung Ngô Thế Vân không hiểu, hiện tại nàng nói chính là Hàn Văn, nhưng Ngô Thế Vân vẫn là có chút không rõ. Tống Tiểu cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn hình dung, giảng đại khái chính là một cái vườn trường câu chuyện tình yêu. Là cùng chúng ta quảng cáo chụp giống nhau sao? Nô Thế Vân mắt sáng rực lên. Nô Thế Vân nhưng thật ra có thể đối được lãnh khốc giáo thảo, đến nỗi túm nha đầu. Tống Tiểu không hồi phục, Nô Thế Vân lại đương Tống Tiểu là thừa nhận, nguyên lai mủn thích xem loại này tình yêu a, nàng cũng không giống trong giới người ta nói như vậy lãnh khốc sao. Vẫn là thực hảo tiếp cận, đang lúc hắn tưởng cùng Tống Tiểu muốn một cái liên hệ phương thức khi. Lâm Bảo Chân mở cửa đi đến. Nhìn đến Ngô Thế Vân đứng ở Tống Kiểu trước mặt, nheo mắt, trừng mắt nhìn bên cạnh Kim Mận Ân liếc mắt một cái đi tới Tống Kiểu trước mặt, "Tiểu Kiểu, chúng ta có thể đi rồi." "Nội." Tống Kiểu ứng xong Lâm Bảo Chân lại cùng Ngô Thế Vân xin lỗi, ngượng ngùng tiền bối, "Chúng ta đi trước." "Ai?" Hắn còn không có muốn dãy số đâu. Ngô Thế Vân vừa dứt lời, Lâm Bảo Chân đã mang theo Tống Kiểu ra phòng nghỉ. Chỉ còn lại phiền muộn Ngô Thế Vân. "Thế Vân a, ngươi này đến gần phương thức cũng quá kém đi." A một cổ, ca, ngươi đừng nói nữa. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại lời nói mới rồi đầu giống như xác thật có điểm xấu hổ. Được rồi, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Nội. Sắp ra cửa thời điểm Ngô Thế Vân đột nhiên đối người đại diện nói, ca, ngươi có thể giúp ta mua một quyển lãnh khốc giáo thảo tún nha đầu sao. Muốn đều đang xem, hắn cũng muốn nhìn một chút. Ràng vẫn là vườn trường tình yêu đâu, tựa như hắn cùng mùn. Người đại diện, cái gì lãnh khốc? Cái gì giáo thảo? Cái gì tún nha đầu? Chương 49. Từ thương trường rời đi, Tống Tiểu đã bị Lâm Bảo Chân mang đi làm tạo hình lúc sau chạy tới đánh ca hiện trường. Lúc sau nhật tử, Tống Tiểu buôn ba đánh ca, mệt là thật sự mệt, nhưng thành tích đồng dạng cũng phi thường mắt sáng. Tự nhiên cũng cùng đồng thời ở đánh ca béo trứng gặp gỡ quá rất nhiều lần. Nay vài lần đánh ca không giống vừa mới bắt đầu giống nhau, gặp gỡ đều có thể chào hỏi một cái. Béo trứng tố có thiết vách tường đoàn danh hiệu, mà Tống Tiểu tự mang thiết vách tường khí tràng. Dù sao những người khác ít có thể tới gần, nào nghĩ đến hai bên quan hệ nhưng thật ra không tồi. Bởi vì phía trước hợp tác hơn nữa sờ nào duyên cớ, Tống Tiểu cùng Béo Trứng cũng coi như rất quen thuộc. Lần đầu tiên gặp được, Tống Tiểu đưa ra chính mình album, đồng thời đạt được Béo Trứng toàn viên ký tên album. Lúc sau lại lần nữa gặp được nàng liền tặng chung nước thuốc tể. Đương nhiên trừ bỏ Mẫn Duẫn Kỷ có thể bình tĩnh uống xong những người khác đều là vẻ mặt đau khổ giống uống độc dược uống xong. Đương nhiên Mẫn Duẫn Kỷ vô luận ăn cái gì đều là ở cái kia biểu tình, vô luận là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Tuy nói mỗi lần uống thời điểm nội tâm đều là cự tuyệt, uống xong lúc sau cũng đều âm thầm hạ quyết tâm không hề thu Tống Tiểu chung nước thuốc tể. Nghe hà cái này hiệu quả trị liệu phá lệ hảo, cho nên mỗi lần đều bị bạch bạch vào mặt. Sau lại Béo Trứng người đại diện càng là đi tìm Tống Tiểu muốn phương thuốc. Gia tăng dinh dưỡng phẩm đồng thời lại đem cái này chung nước thuốc tể cấp hơn nữa. Đối idol tới nói cái gì quan trọng nhất? Trừ bỏ thân thể tự nhiên chính là giọng nói. Thật vất vả có một hồi đánh ca không gặp gỡ Tống Tiểu, cho rằng rốt cuộc không cần uống chung nước thuốc tề, nào nghĩ đến chính mình người đại diện cười ha hả biến ra chung nước thuốc tề đối bọn họ nói, bọn nhỏ, mau uống. Béo Trứng. Vội vàng đánh ca vội vàng học tập còn phải làm phía trước xã trưởng bố trí tình ca nhiệm vụ, bởi vì Tống Tiểu không có tham gia tổng nghệ, Lâm Bảo Chân còn làm Tống Tiểu có thời gian có thể nhiều khai mấy chàng phát sóng trực tiếp. Hôm nay, không cần chạy hành trình. Tống Tiểu liền khai một hồi phát sóng trực tiếp. Tuy nói phía trước Lâm Bảo Chân làm Tống Tiểu có thời gian nhiều khai mấy chàng, nghề hà nàng không có thời gian. Vẫn là phía trước đi làm trên đường bị các fan thúc giục rất nhiều lần, Tống Tiểu mới thốt ra một chút thời gian mở ra phát sóng trực tiếp. Kỳ thật nàng cũng có chút ấy nấy, phía trước còn đáp ứng rồi các fan muốn nhiều phát động thái nhiều phát sóng trực tiếp, thực tế nàng lại luôn là không có thời gian. Bởi vì biết Tống Tiểu gần nhất vội vàng đánh ca, các fan lo lắng thân thể của nàng liền cùng nàng tâm sự. Tống Tiểu sinh hoạt có thể nói thực bình đạm, trừ bỏ công tác chính là học tập, thật sự là không có gì hảo thuyết. Bằng không nàng phía trước cũng sẽ không lựa chọn cấp ngôi sao nhóm khiêu vũ. Còn hảo bên cạnh Lâm Bảo Chân đúng lúc đem sở nào cấp nhét vào Tống Tiểu trong lòng ngực. Về chính mình, Tống Tiểu không có gì nhưng nói đến sở nào Tống Tiểu nói liền nhiều lên, cùng phong phát sóng trực tiếp các fan chia sẻ nổi lên sở nào các loại biến hóa. Dưỡng như vậy một đoạn thời gian, nhất trực quan chính là sở nào toàn bộ miêu đều béo lên, ban đầu mao cũng thật dài. Như là nghĩ tới cái gì, Tống Tiểu lột ra sở nào cổ gian mao lộ ra nó mang vòng cổ, cái này tinh nguyệt vòng cổ là chuyên môn cấp sở nào làm, cùng ta chính là giống nhau. Tống Tiểu nói lại lắc lắc trên tay nàng tinh nguyệt lắc tay. Phong phát sóng trực tiếp fans bình luận soát bay lên, đầu tiên là khen ngợi khởi sở nào vòng cổ, cuối cùng đồng thời biến thành đại hình tranh tinh võng liêu hiện trường. Eni, ngươi xem ta giống không giống sở nào lạc đường muội muội? Mùn, nhìn xem ta a, ta cũng muốn. Người không bằng miêu hệ liệt. Cái này là chuyên môn cấp sở nào định chế, cho nên không có dư thừa. Hơn nữa mang ở trên cổ cũng khó coi. Tống Tiểu cho rằng các fan là muốn sở nào vòng cổ, nhưng cái này vòng là cho miêu mang, người mang lên cũng không phải rất đẹp. Hâm mộ sở nào có cùng khoản. Cái này ngôi sao đại biểu chính là các ngươi à, là ta đem các ngươi mang ở trên người, giấu ở trong lòng. Tống Tiểu chỉ chính mình lắc tay thượng ngôi sao. Phía trước thiết kế tinh nguyệt lắc tay thời điểm, Tống Tiểu tưởng chính là chính mình các fan. Chỉ là nàng vẫn luôn không có hảo hảo cùng sở hữu fans nói qua tinh nguyệt lắc tay hàm nghĩa. Phong phát sóng trực tiếp bình luận có trong nháy mắt đình trệ, sau đó đã bị đủ loại kiểu dáng thông báo bao phủ. Bình luận nhảy quá nhanh, Tống Tiểu có thể thấy rõ không nhiều lắm, nhưng có thể thấy rõ tất cả đều là thổ lộ bình luận, Tống Tiểu đồng dạng cũng đáp lại các nàng thổ lộ. Lại nói một ít sờ nào thú sự, liền có phòng phát sóng trực tiếp fans dò hỏi Tống Tiểu gần nhất hành trình. Gần nhất Tống Tiểu chủ yếu hành trình chính là đánh ca. Lâm Bảo Chân nhưng thật ra muốn cho Tống Tiểu thượng mấy cái tổng nghệ, rốt cuộc hiện tại nàng trạng huống hảo rất nhiều, chỉ là bởi vì phía trước cự tuyệt rất nhiều tổng nghệ, hiện tại linh tinh tìm tới tổng nghệ cũng không tính nhiều. Tương so với mặt khác idol, Tống Tiểu thật sự tính thực nhẹ nhàng. Nhưng cho dù là như vậy vẫn là có không ít fans làm Tống Tiểu chú ý thân thể. Kết thúc phát sóng trực tiếp lúc sau, Tống Tiểu vào chuyên trúc chính mình phòng làm việc, sau đó lấy ra tới một quyển nhìn lên. Phía trước lãnh khốc giáo thảo tún nha đầu đã xem xong rồi. Hiện tại nàng xem chính là bá đạo giáo bá hung hăng ái. Chờ Tống Tiểu từ sáng tác bầu không khí chung đi ra thời điểm sắc trời đã đen, công ty những người khác còn ở công tác. Mấy ngày này đều là Lâm Bảo Chân đưa nàng về nhà, nhưng Tống Tiểu đi qua đi thời điểm nhìn đến nàng còn ở công tác, tuy rằng nỗ lực nhắc tới tinh thần nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là có chút mỏi mệt. Cuối cùng Tống Tiểu cấp nhà mình tài xế đã phát tin tức làm hắn lại đây tiếp chính mình. Xuống lầu thời điểm, còn có không ít fans chờ ở công ty cửa. Ngày thường Tống Tiểu cũng chính là chào hỏi một cái đưa điểm đồ uống, nhưng hôm nay thời gian không còn sớm, thiên cũng đen, Tống Tiểu đi lên trước muốn làm các nàng mau chóng về nhà. Khoảng cách fans không đến một mét khoảng cách, đột nhiên trong đám người ném ra một cái quả táo, chính chính nện ở Tống Tiểu trên vai. Tống Tiểu trực tiếp bị quả táo tạp lui về phía sau hai bước ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt hiện lên thống khổ biểu tình. Mụn, đi tìm chết đi. Đại lâu bảo an nghe được động tĩnh cũng chạy nhanh chạy tới, còn thuận tiện thông chi SV đút công ty. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi Tống Tiểu lại đây, chuẩn bị giao đãi nàng hảo hảo chú ý nghỉ ngơi ngôi sao nhóm trên mặt hiện lên đau lòng, muốn tiến lên lại bị đuổi ra tới bảo an cấp chắn trở về. Ngôi sao nhóm trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn ngồi xổm trên mặt đất Tống Tiểu. Eni, ngươi có khỏe không? Mụn, ngươi thế nào? Mụn, ngươi có khỏe không? Có phải hay không bị thương? Không có việc gì đi, không có việc gì đi. Eni, nhãi con, không có việc gì đi, không có việc gì đi. Nga mạc. Mụn, có khỏe không? Tống Tiểu tài xế này sẽ vội vàng chạy tới, vươn tay lại nghĩ đến Tống Tiểu không thích cùng người tiếp xúc cấp xoay quanh. Tiểu thư, có khỏe không? Yêu cầu kêu xe cứu thương sao? Tống Tiểu buông xuống đầu không nói gì, cái này tài xế càng nóng nảy, do dự một chút vẫn là móc ra di động chuẩn bị kêu xe cứu thương. Nội, ta không có việc gì. Tống Tiểu thanh âm khẽ run. Nghe được Tống Tiểu lời này bên cạnh tài xế còn có cách đó không xa fans tâm miễn cưỡng bông. Ngôi sao nhóm quay đầu liền đi tìm vừa rồi ném quả táo người, phía trước tuy rằng ngôi sao nhóm đều chỉ lo quan tâm Tống Tiểu rốt cuộc có hay không sự, nhưng vẫn là có mấy cái ngôi sao thấy được ném quả táo người, vốn dĩ vừa rồi người kia muốn thừa dịp đại gia lo lắng Tống Tiểu thời điểm trộm rời đi, nghề hà nàng động tác nhỏ đều bị mặt khác mấy cái ngôi sao xem ở trong mắt, chung quanh đem nàng gây quanh lên. Liên như vậy vài phút, Lâm Bảo Chân đầy mặt sốt ruột chạy tới, thậm chí ở cửa ném xuống một con giày cao gót, cũng không rảnh lo nhặt chạy nhanh đi vào Tống Tiểu bên người. Tiểu Kiều, ngươi thế nào? Lâm Bảo Chân nói liền phải đi đỡ Tống Tiểu, không đợi nàng đụng tới, Tống Tiểu cũng đã né tránh. Nhìn đến Tống Tiểu cái này phản ứng, Lâm Bảo Chân trong lòng cả kinh, phải biết rằng trong khoảng thời gian này Tống Tiểu trở nên càng ngày càng tốt, đối với loại này tứ chi tiếp xúc cũng tràn đầy bắt đầu thói quen, phải biết rằng phía trước nàng có thể ôm quá Tống Tiểu, nhưng hiện tại nàng lại né tránh tay mình. Như vậy Tống Tiểu giống như về tới mới vừa tiến công ty bộ dáng. Nội, Bảo Chân nghe nhi, ta không có việc gì. Không đợi Lâm Bảo Chân nói chuyện, Kim Mận Ân cũng vọt lại đây, Tiểu Kiều, ngươi thế nào? Rốt cuộc thương đến nơi nào? Tống Tiểu đồng dạng cũng tránh thoát Kim Mận Ân vươn tay, chậm rãi đứng lên, lộ ra một trường tái nhợt mặt, không có việc gì, Mận Ân, ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Nơi nào đau a? Kim Mận Ân nôn nóng nhìn về phía Tống Tiểu, muốn rôi tay kiểm tra một chút lại thứ bị Tống Tiểu cấp tránh thoát. Không được, vẫn là đến đi bệnh viện. Mẫn Ân đợi lát nữa ngươi trước bồi Kiều Kiều đi bệnh viện, ta lưu lại xử lý nơi này sự tình. Lâm Bảo Chân cảm thấy khẳng định không có phía trước bảo an nói đơn giản như vậy, Kiều Kiều cái dạng này nhưng không giống chỉ là bị tạt một chút. Kim Mẫn Ân vội gật đầu. Bảo Chân đến y, ta không có việc gì. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Ngươi nhìn xem ngươi mặt đều bạch thành bộ dáng gì. Mặt khác sự tình đều dễ nói chuyện, duy độc tại đây chuyện Lâm Bảo Chân là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mụn, đi bệnh viện nhìn xem. Mụn, nhất định phải đi bệnh viện nhìn xem, chúng ta sẽ lo lắng. Eni, đừng làm cho chúng ta lo lắng hảo sao. Đi bệnh viện nhìn xem đi. Đúng vậy. Nội, ta sẽ đi. Nhìn đến Tống Tiểu đáp ứng rồi, tài xế lập tức liền đem xe lái qua đây, tái thượng Tống Tiểu cùng Kim Mẫn Ân, còn mang theo công ty một người cao to công nhân cùng đi bệnh viện. Này công nhân vẫn là Lâm Bảo Chân khâm điểm, chính là vì phòng ngừa tái xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa hiện tại Tống Tiểu còn không có bất luận cái gì giả dạng ở bệnh viện khẳng định sẽ bị nhận ra tới, vẫn là muốn nhiều mang một nhân tài có thể yên tâm. Chờ Tống Tiểu các nàng xe lấy mở ra, Lâm Bảo Chân trên mặt sốt ruột lo lắng tan đi, sắc mặt trầm xuống dưới nhìn về phía các fan. Ngày thường xuất hiện ở Tống Tiểu fans trước mặt Lâm Bảo Chân đều là cười tủm tỉm, có đôi khi kéo thời gian, nàng cũng sẽ ôn nhu nhỏ giọng nhắc nhở fans cùng Tống Tiểu. Có đôi khi thậm chí sẽ giúp fans cấp Tống Tiểu chụp ảnh. Dù sao ngôi sao nhóm đều thực may mắn một người đại diện là Lâm Bảo Chân. Nhưng này sẽ nàng sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hoàn toàn không có thường lui tới bình dị gần gũi bộ dáng. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là ai tạt mùn? Ở chỗ này, vừa rồi chính là nàng dùng quả táo tạt mùn. Đứng ở mặt sau hỏi vây quanh hành hung giả mấy cái ngôi sao vội hô. Nghe được lời này, đứng ở hàng phía trước ngôi sao nhóm vội đem lộ cấp tránh ra, lộ ra hành hung giả. Một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ nữ hải tử. Cố tình nữ hải tử trên mặt đến mang kiêu ngạo tươi cười, chính là ta làm, muốn vì cái gì không chết đi. Nghe được lời này ở đây ngôi sao đều khí không được, đồng dạng Lâm Bảo Chân sắc mặt cũng càng khó nhìn. Rốt cuộc là tuổi con nhỏ, chung quanh người tức giận làm kiêu ngạo nữ hải tử trong lòng rốt cuộc dâng lên một tia khủng hoảng. Ta là vị thành niên, cho nên các ngươi không thể đối ta làm cái gì. Chương 50. Từ ngồi trên xe khởi, Tống Tiểu liền buông xuống đầu thực trầm mặc. Bên cạnh Kim Mận Ân cũng khó được không có díu dít nói cái không ngừng, nàng nhìn ra này sẽ Tống Tiểu có điểm không đúng, nhưng nàng lại lo lắng, chỉ có thể thường thường dùng khỏe mắt đi liếc Tống Tiểu bảo đảm nàng chẳng huống. Bởi vì vừa rồi tập kích sự kiện, Tống Tiểu nghĩ tới khi còn nhỏ không tốt hồi ức. Lúc ấy nàng cũng từng bị như vậy đối đãi quá, bất quá lúc ấy các nàng dùng chính là cặp sách, bên trong còn trang sách vở, tập lên so quả táo không biết đau nhiều ít. Lúc ấy quả táo nện ở trên người, Tống Tiểu phảng phất về tới khi còn nhỏ. Nảy lên trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã ở chậm rãi biến hảo, chậm rãi quên phía trước phát sinh sự tình. Hiện tại ngẫm lại lại phát hiện chính mình là ở lừa mình dối người, nàng sâu trong nội tâm vẫn cứ thực sợ hãi đồng dạng sự tình phát sinh. Nguyên bản nàng đã có thể tiếp thu những người khác đụng vào, hiện tại nàng giống như về tới khởi điểm. Chờ đuổi tới bệnh viện, Tống Tiểu trước tiên đã bị người nhận ra tới. Cho dù là bác sĩ đụng vào đều làm Tống Tiểu nguyên bản liền không hề huyết sắc mặt càng tái nhợt vài phần. Túng góc áo đầu ngón tay trở nên trắng, Tống Tiểu nỗ lực khắc chế chính mình sinh lý phản ứng. Nhìn đến trắng non trên vai một mảnh xanh tím, Tống Tiểu còn chưa thế nào dạng, nhưng thật ra bên cạnh Kim Mận Ân kinh hô ra tiếng. bác sĩ kiểm tra rồi một chút cũng không có quá lớn vấn đề, chờ đến xanh tím tiêu liền có thể. Bất quá hai ngày này tay bộ tốt nhất thiếu làm điểm kịch liệt vận động, bất quá cũng biết Tống Tiểu là cái idol, khẳng định không có biện pháp làm tốt, chỉ là làm nàng tận lực thiếu dùng bên trái tay. Tống Tiểu tiến bệnh viện không đến vài phút liền thượng thế xu. Chờ Tống Tiểu từ bệnh viện rời đi, di động của nàng đã có rất nhiều chưa đọc tin tức. Bất quá di động của nàng dừng ở công ty, căn bản không có mang ở trên người, tự nhiên cũng không có khả năng hồi phục bọn họ tin tức. Từ bệnh viện ra tới, Tống Tiểu trực tiếp bị đưa về ra. Nguyên bản Kim Mẫn Ân muốn lưu lại bồi Tống Tiểu, bất quá ở Tống Tiểu cực lực bảo đảm dưới vẫn là rời đi. Chờ Kim Mẫn Ân vừa ly khai, Tống Tiểu trên mặt ý cười tan đi, chậm rãi đi tới gửi ảnh chụp phòng, mở cửa đi vào đi, một buổi tối đều không có đi ra. Ngày hôm sau có đánh ca hành trình, Lâm Bảo Chân lại cùng Lý Đông tái hội báo Tống Tiểu bị tập kích sự tình lúc sau, vốn dĩ tưởng hủy bỏ hôm nay đánh ca hành trình, chờ cấp Tống Tiểu gọi điện thoại thời điểm, lại bị cự tuyệt, nói là không có gì vấn đề. Bởi vì Tống Tiểu kiên trì, Lâm Bảo Chân tới đón nàng đi hóa trang làm tạo hình. Nguyên bản còn có chút lo lắng Tống Tiểu trạng thái, nào nghĩ đến nàng trạng thái phi thường hảo. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua bị tập kích bộ dáng, bất quá ở có đi chạm vào Tống Tiểu thời điểm, thực rõ ràng cảm giác được nàng co rúm lại một chút, mặt cũng so với phía trước trắng một ít. Lâm Bảo Chân xem khẩn, tự nhiên liền nhìn đến Tống Tiểu động tác, nhịn không được đau lòng. Tuy rằng không biết Tống Tiểu phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng thật vất vả khắc phục chính mình tâm lý chướng ngại. Bởi vì một hồi tập kích lại lần nữa lui về nguyên điểm. Cò đỉ cũng bị Tống Tiểu phản ứng cấp kinh tới rồi, nhịn không được nhìn về phía Lâm Bảo Chân, được đến sau đó lại giải thích ánh mắt lúc sau bắt đầu cấp Tống Tiểu hóa trang, bất quá ở cái này trong quá trình, nàng tận lực không đi đụng vào Tống Tiểu thân thể. Hôm nay đi làm lộ, Tống Tiểu fans chiếm cứ nửa giang sơn. Ngày hôm qua được đến Tống Tiểu bị tập kích tiến bệnh viện tin tức liền lo lắng đến không được. Cấp SV đút công ty nhắn lại cũng không có bất luận cái gì hồi phục, Tống Tiểu cũng không có bất luận cái gì tin tức. Các nàng như thế nào có thể không nóng này đâu. Đều tới rồi tiến bệnh viện trình độ, kia khẳng định thương không rõ. Ngôi sao nghĩ khả năng hôm nay đánh ca vũ đài sẽ không tham gia, nhưng hiện tại đây là duy nhất có thể nhìn thấy mùn con đường, chẳng sợ cuối cùng không có nhìn đến bất quá là lãng phí một ít xếp hàng thời gian mà thôi. Thực hiện nhiên các nàng không có thất vọng, mùn xuất hiện ở đánh ca hiện trường, hơn nữa trạng thái phi thường hảo. Eni, ngươi có khỏe không? Mụn, nhiều chú ý thân thể. Ngãi con nhất định phải khỏe mạnh a. Mụn, ái ngươi nha. Bình thường ngôi sao nhóm đều là cùng Tống Tiểu thổ lộ, nhưng hôm nay các fan ở cùng Mụn nói xong lúc sau lại quay đầu hướng bên cạnh Lâm Bảo Chân kêu gọi. Chỉ là làm Lâm Bảo Chân nhiều chiếu cố một chút Tống Tiểu. Bởi vì ngày hôm qua phát sinh tập kích sự kiện, Lâm Bảo Chân hiện tại trông gà hóa quốc. Hiện trường fans nhiều như vậy, nàng rất sợ sẽ giống ngày hôm qua giống nhau. Phép bên trong trộn lẫn ạn thì fan, đến lúc đó xuất hiện ngày hôm qua tình huống. Nhưng hiện tại nghe được các fan kêu gọi vẫn là nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Lúc sau đánh ca vũ đài cũng hoàn thành thực hảo. Chờ trên đường trở về, Tống Tiểu hỏi ngày hôm qua kia chuyện kế tiếp. Lúc ấy Tống Tiểu các fan đem cái kia hung thủ cấp nắm ra tới, ngay từ đầu nữ hài tử kêu ỉ vào là vị thành niên còn kiêu ngạo thực, nhưng Lâm Bảo Chân cũng không sợ chút nào trực tiếp đem người cấp đưa vào cục cảnh sát. Tuy nói nàng là vị thành niên nhưng cố ý đả thương người cũng là không đúng. Lâm Bảo Chân lúc ấy nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Tống Tiểu đau lòng hỏng rồi, sau lại càng là thu được Kim Mận Ân tin tức, biết Tống Tiểu thương không nhẹ. Trong lòng càng là tức giận, nhưng nghề hà Tống Tiểu là công chúng nhân vật, rất nhiều chuyện nàng đều không thể làm, chỉ có thể đem người đưa đến cục cảnh sát, ở hung thủ ra trưởng đến cục cảnh sát lúc sau, Lâm Bảo Chân còn minh xác tỏ vẻ cũng không sẽ thông cảm nàng. Lúc ấy kia ra trưởng lại là khẩn cầu lại là khóc lóc kể lể. Cuối cùng xem Lâm Bảo Chân không dao động càng là bắt đầu mắng nổi lên Tống Tiểu. Càng là như vậy Lâm Bảo Chân càng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Như thế nào liền cho phép nhà ngươi hài tử là bà bối. Các nàng Kiều Kiều vẫn là toàn bộ công ty trong tay bảo đâu. Đối mặt vị thành niên gia trưởng Lâm Bảo Chân biểu hiện lanh khốc lại kiên quyết, nhưng này sẽ đối mặt Tống Tiểu, nàng xác thật ôn thanh tế ngữ. Lại nói ra bản thân tuyệt đối muốn truy cứu rốt cuộc thời điểm, Lâm Bảo Chân nhịn không được nhìn về phía Tống Tiểu, nhà mình nhãi con như vậy thiệt lương. Nếu là nàng nguyện ý tha thứ làm sao bây giờ? Nếu thật sự liền như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng, không chỉ có là nàng trong lòng khẩu khí này nuốt không dưới, càng quan trọng là còn dễ dàng cổ vũ ạn tỷ fan kiêu ngạo khí thế. Tuy rằng các nàng công ty phía trước không có gì nổi danh nghệ sĩ, nhưng rốt cuộc cũng là ở cái này trong giới, ạn tỷ cung SS quấy giày idol sự tình nàng cũng là không thiếu nghe nói, cố tình bởi vì chính mình thân phận cũng không thể đối với các nàng làm cái gì, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu là chuyện như vậy gác ở nhà mình nhãi con trên người, Lâm Bảo Chân cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị khí tạc. Thậm chí Lâm Bảo Trần đã nghĩ ra rất nhiều phản diện ví dụ chuẩn bị nói cho Tống Kiều nghe, kêu biết nàng liền lên tiếng không có bất luận cái gì ý kiến. Kiều Kiều, nàng là vị thành niên ai? Vị thành niên lại như thế nào? Đại gia tổng nên vì chính mình làm thời điểm gánh vác hậu quả, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình thay đổi. Cho nên nghe Lâm Bảo Trân nói xong lúc sau, nàng không có nói bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì nàng cảm thấy Lâm Bảo Trân đã làm được thực hảo. Nghe được Tống Tiểu nhận đồng chính mình cách làm, Lâm Bảo Trân lộ ra Tống Tiểu sau khi bị thương cái thứ nhất tươi cười, a một cổ, vô lì kiểu kiểu như thế nào nhận người đau ai. Bởi vì Tống Tiểu trạng thái thực hảo, Lâm Bảo Trân chỉ là hạn chế nàng một ít kịch liệt tay bộ vũ đạo động tác, đánh ca vũ đại nhưng thật ra không có rơi xuống, lúc sau thành tích cũng thực hảo. Tới gần Tết âm lịch, Tống Tiểu cũng bắt đầu xuống tay về nước công việc. Phía trước Tống Mẫu liền cấp Tống Tiểu đánh quá điện thoại, hy vọng năm nay nàng có thể đi theo bọn họ cùng nhau về nước ăn Tết, trong nhà bà ngoại ông ngoại cũng rất tưởng niệm nàng. Bởi vì khi còn nhỏ phát sinh sự tình, Tống Tiểu bà ngoại ông ngoại vẫn luôn đều thực áy náy. Tống Phụ Tống Mẫu bởi vì công tác không thể ở Tống Tiểu bên người chiếu cố nàng, nhưng nhân bọn họ sơ sẩy đã xảy ra chuyện như vậy, hai cái lao nhân vẫn luôn thực áy náy. Mấy năm nay thường thường liền sẽ gửi đồ vật cấp Tống Tiểu, cũng sẽ cho nàng gọi điện thoại. Thậm chí bởi vì áy náy không dám làm Tống Tiểu về nước. Cũng là Tống Mẫu lộ ra Tống Tiểu hiện tại xuất đạo thành một cái idol, cả người trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Lúc này mới làm hai cái lao nhân ra nổi lên tâm tư, đã nhiều năm không gặp, bọn họ cũng muốn gặp ngoại tôn nữ. Tống Tiểu đương nhiên không có ý kiến. Nàng kỳ thật cũng không quái bà ngoại ông ngoại, năm đó nói đến cùng vẫn là chính mình vấn đề. Mấy năm nay không trở về quốc chỉ là sợ hai cái lao nhân ra nhìn đến chính mình thương tâm. Nàng không muốn bọn họ thương tâm. Hiện tại Tống Mẫu chủ động nhắc tới, Tống Tiểu tự nhiên cũng ứng thừa xuống dưới. Càng là sớm liền cùng Lâm Bảo Trân cùng Lý Đông tái thỉnh hảo giả. Không nhiều lắm cũng liền 3 ngày. Vì thế đại niên 30 buổi tối, Tống Tiểu bước lên về nước chuyến bay. Chương 51. Bất quá hơn 1 giờ, bên người ngôn ngữ liền từ Hàn ngữ cắt thành tiếng phổ thông. Thói quen người chung quanh nói đều là Hàn ngữ, chợt một chút quanh thân người ta nói đều là tiếng phổ thông còn làm Tống Tiểu sửng sốt một chút, không đủ lập tức nàng liền phản ứng lại đây. Từ nhỏ học tiếng phổ thông không phải mấy năm Hàn ngữ liền có thể ma diệt. Càng không cần phải nói Tống Mẫu cùng Tống Tiểu hàng ngày câu thông dùng vẫn là tiếng Trung. Vì sợ bị người nhận ra tới, Tống Tiểu ngồi chính là khoang hạng nhất, có thể sớm chút hạ cơ. Liền trở về 2-3 thiên, Tống Tiểu mang đồ vật không nhiều lắm cũng chính là một cái bọc nhỏ, cũng không có gửi vận chuyển sách theo là có thể hạ cơ. Những người khác khả năng không có thể nhận ra Tống Tiểu, nhưng trên phi cơ tiếp viên hàng không vẫn là đem nàng nhận ra tới. Nay vẫn là Tống Tiểu fans. Nhận ra Tống Tiểu thời điểm có chút kích động. Bất quá chức nghiệp tu dưỡng làm nàng khống chế được chính mình cảm xúc, phục vụ cũng phá lệ chú đáo, hạ cơ thời điểm càng là chiếu cố nàng. Tống Tiểu mới vừa đi ra xuất khẩu liền thấy được chờ ở bên ngoài Tống Phụ Tống Mẫu. Nhìn đến Tống Tiểu sự, Tống Mẫu rất là kích động, nếu không phải bận tâm đến nơi đây là sân bay, nhà mình nữ nhi vẫn là một cái idol, nàng không chuẩn liền xông lên đi. Bất quá chẳng sợ khống chế được chính mình, kia cũng vẫn luôn lôi kéo Tống Tiểu tay không có phòng khai. Đến nỗi bên cạnh Tống Phụ nhưng thật ra hàm xúc rất nhiều, dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông quan tâm Tống Tiểu gần nhất tình huống, đặc biệt là không lâu trước đây tập kích sự kiện. Nghe được Tống Phụ nói, Tống Mẫu cũng lập tức khẩn trương nhìn về phía nữ nhi. Lúc trước là bởi vì nhà mình nữ nhi thật vất vả có như vậy một kiện muốn làm sự tình cho nên bọn họ tận lực cấp nhà mình nữ nhi sáng tạo điều kiện. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tống Tiểu có thể hỏa, chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Nhìn đến nữ nhi càng ngày càng hồng, cả người trạng thái càng ngày càng tốt, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ. Phía trước sự nghiệp trôi chạy làm cho bọn họ quên mất thừa nhận hoa tươi vỗ tay sau lưng không chỉ có yêu cầu càng nhiều trả giá còn có thể sẽ có nguy hiểm. Đương Tống Phụ hàng ngày chú ý nữ nhi động thái thời điểm liền thấy được nàng bị tập kích tin tức. Cố tình hắn vẫn là từ khác con đường biết được. Cùng nhà mình lão bà nói lúc sau liền phải chạy tới nơi, vẫn là Tống Tiểu nhiều lần bảo đảm, thả nàng không 2 ngày liền phải hồi Bắc Kinh, lúc này mới làm cho bọn họ đánh mất quá khứ ý niệm. Ta không có việc gì, ba mẹ. Vì cái gì sẽ như vậy nguy hiểm? Tiểu Kiều. Nếu không ngươi vẫn là đường đương idol. Tống Mẫu lo lắng nhìn nhà mình nữ nhi. Nghe được nhà mình lão bà lời này, Tống Phụ lập tức liền mở miệng. Ngươi nói cái gì, Tiểu Kiều thích khiến cho nàng đi làm. Cùng lắm thì nhiều cho nàng mướn mấy cái bảo tiêu. Mắt thấy nữ nhi một ngày so với một ngày hảo, hắn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể làm nàng biến tốt cơ hội. Chính là, Tống Mẫu chưa nói xong. Bên cạnh Tống Tiểu dừng bước, mẹ, ta thích hiện tại sinh hoạt. Nguyên bản chưa nói ra nói Tống Mẫu cũng chỉ có thể nghẹn đi trở về, thở dài một hơi, hành, ngươi dù sao cũng lớn, muốn làm cái gì liền đi làm đi, có cái gì khó khăn liền cùng chúng ta nói, ngươi là ta và ngươi ba duy nhất bảo bối, ngươi xứng thượng đồ tốt nhất. Ân, cảm ơn mẹ. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi cho ta nhiều thêm mấy cái danh, đến lúc đó ta muốn phát ở trong fan club khoe ra. Ai? Tống Tiểu có chút nghi hoặc. Tống Mẫu chỉ chính mình kim cài áo kiêu ngạo nói, ta cũng là kiểu kiểu ngôi sao a. Tống Tiểu cũng thấy rõ Tống Mẫu hôm nay đeo kim cài áo rõ ràng là lúc trước công ty đem bán đặc điển quanh thân. Bởi vì Tống Tiểu mấy năm nay là lần đầu tiên về nước, vẫn là đại niên 30 cái này có đặc thù ý nghĩa nhật tử. Tống bà ngoại ông ngoại chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn, trong đó có không ít đồ ăn đều là lấy trước Tống Tiểu thích. Tống Tiểu trở về thời gian kỳ thật đã không còn sớm, bất quá hai cái lão nhân vẫn là đang chờ Tống Tiểu cùng nhau ăn cơm chiều. Vào lúc ban đêm, hồi lâu không đổi mới Tống Tiểu đẩy đặc đổi mới một cái động thái. Động thái liền một chương ảnh chụp bàn lớn tử thượng bãi đầy đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn, mỗi một đạo đồ ăn thoạt nhìn đều đặc biệt ăn ngon, chỉ là rất nhiều thức ăn các fan cũng chưa nhìn thấy. Bất quá trong đó vẫn là có không ít trung phấn đem sở hữu đồ ăn đều nhận toàn. Thực rõ ràng mùn đây là ở ăn cơm tất niên A, chỉ là trong đó có chút đồ ăn ở Hàn Quốc mua không được. Cái này làm cho không ít trung phấn trong lòng có một cái lớn mật phỏng đoán. Chẳng lẽ mùn về nước? Cái này khả năng tính là thật sự đại. Có chút hồn mẹ tinh nhìn đến SV đút học phỉ xì ổ website cũng không có Tống Tiểu hai ngày này hành trình. SV đút không có khả năng làm Tống Tiểu này ba ngày đều không có bất luận cái gì hành trình. Nói như vậy nếu có đánh ca hành trình đều sẽ trước tiên tiết lộ cho fans, cũng không có nghe nói có mặt khác hành trình. Quan trọng nhất chính là fans ở SV đút dưới lầu fans hôm nay cũng không có ngồi sổ mùn, nhưng Lâm Bảo Trân vẫn là ở. Từ đủ loại chứng cứ có thể đến ra, mùn khả năng thật sự không ở Seoul. Không ở Seoul hơn nữa phía trước Tống Tiểu tư liệu cùng với hôm nay phát đầy đặc, nàng rất có thể sẽ Bắc Kinh ăn Tết đi. Này đó mùn trung phấn khắp trốn mừng vui. Phía trước ở Seoul còn muốn ngồi máy bay qua đi xem nhà mình ngãi con, còn khả năng nhìn không tới nàng. Nhưng hiện tại nàng liền ở quốc nội, không chuẩn chính mình nhiều đi ra ngoài đi dạo là có thể gặp gỡ nhà mình ngãi con đâu. Ôm loại này ý tưởng, không ít ở tại Bắc Kinh trung phấn mỗi ngày đi ra ngoài lắc lư, rõ ràng bên ngoài băng thiên tuyết địa. Nghề hà có một viên tưởng ngẫu nhiên gặp được nhãi con tâm, cho nên điểm này khó khăn không tính là cái gì. Nhưng chuyển động tới chuyển động đi cũng không có thể ngẫu nhiên gặp được đến mùn. Phải biết rằng các nàng nhưng đem hảo chơi điểm địa phương toàn cấp xoay một lần. Lại liền cái hư hư thực thực người cũng chưa nhìn thấy. Chẳng lẽ là ở nhà đợi? Bất quá lần này Tống Tiểu thật đúng là không ở nhà đợi. Nàng dậy sớm buổi Tống bà ngoại Tống lão ra đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Tống bà ngoại mỗi ngày buổi sáng trừ phi trời mưa hạ tuyết bằng không đều sẽ đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, cùng nhau tập thể dục buổi sáng còn có không ít hảo tỉ muội. Đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, nhi tử nữ nhi gì đó nhưng thật ra không có gì hảo khoe ra, một đám hiện tại đều thích khoe ra chính mình đời cháu. Ngày thường cùng Tống bà ngoại tương đối tốt mấy cái tỉ muội nói nhiều nhất chính là nhà mình hài tử như thế nào làm người lo lắng. Lời tuy nhiên là ghét bỏ nhưng ngữ khí lại là tràn đầy khoe ra. Còn cô ý thích ở Tống bà ngoại trước mặt khoe ra. Tống bà ngoại đảo cũng sẽ nói thượng một ít Tống Tiểu sự tình. Bất quá mặt khác mấy cái mãi mãi liền chưa thấy qua Tống Tiểu, chỉ cảm thấy nàng là vì không xong mặt mũi, mỗi lần cũng đều sẽ an ủi Tống bà ngoại. Nay nhưng đem Tống bà ngoại cấp buồn bực không được, cho nên lần này Tống Tiểu đã trở lại, nàng liền gấp không chờ nổi muốn mang cho tập thể dục buổi sáng bọn tỷ muội nhìn xem, nàng ngoại tôn nữ thật sự thực ưu tú. Tống Tiểu ăn mặc áo đông tố một khuôn mặt mang theo một cái mũ lươi chai đi theo Tống bà ngoại cùng nhau đi tới tập thể dục buổi sáng quảng trường. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng trên quảng trường đã có không ít người, có khiêu vũ, đánh thái cực, còn hữu dụng tập thể hình thiết bị rèn luyện. Tống bà ngoại đứng nhìn xung quanh một chút, tìm được chính mình tập thể dục buổi sáng hảo tỷ mỗi lúc sau liền lôi kéo Tống Tiểu đi qua. Cùng các nàng chạm trán trước tiên, Tống bà ngoại liền giới thiệu một chút Tống Tiểu. Nhìn đến Tống Tiểu mặt khác lao thái thái đều nhịn không được tán thưởng một câu này khuê nữ thật tuấn, nguyên lai tự cho là khoác lác Tống bà ngoại nói thế nhưng đều là thật sự, nàng thật sự có như vậy một cái ngoại tôn nữ, lớn lên còn như vậy tuấn. Giống như còn ở nước ngoài đọc đại học. Lớn lên đẹp, bằng cấp cũng hảo, tính tình nhìn qua lạnh một ít. Nhưng từ vừa rồi chào hỏi có thể thấy được nàng rất có lễ phép. Hưởng thụ một đợt các nàng khen, Tống bà ngoại đã bị trong tối ngoài sáng hỏi thăm Tống Tiểu có hay không bạn trai. Một cái nói nhà mình đang ở đọc thạc sĩ tôn tử cùng Tống Tiểu thích hợp. Một cái nói hiện tại đang ở quốc sĩ đi làm cháu ngoại cùng Tống Tiểu thực xứng đôi. Còn có muốn cấp nhà mình chất tôn tử dắt giật dây. Tống bà ngoại toàn bộ huyền chuyển từ chối, mặt khác mãi mãi có chút mất mát. Bất quá lập tức liền cố lấy kính tới tập thể dục buổi sáng. Giật dây dắt không dắt thành công lại nói, nhưng tập thể dục buổi sáng là không thể đoạn. Tống bà ngoại ở khiêu vũ, Tống Tiểu liền ngồi ở bên cạnh nhìn các nàng nhảy. Chờ Tống bà ngoại nhảy xong một chi vũ lúc sau, Tống Tiểu đúng lúc đệ thượng mang đến nước ấm. Tống bà ngoại ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt cảm thấy này nước sôi để nguội đều phá lệ ngọt. Tiểu Kiều, ngươi nếu là nhàm chán ngươi có thể đi về trước. Rốt cuộc vẫn là đau lòng ngoại tôn nữ, Tống bà ngoại chỉ là muốn mang Tống Tiểu tới, làm nàng bọn tỷ muội nhìn xem nàng thật sự không có khoác lác. Hiện tại mục đích đã đạt tới, cũng không nghĩ làm Tống Tiểu một người ở chỗ này không ngồi. Không có quan hệ, bà ngoại. Ta chờ ngươi. Khó được trở về một chuyến, hơn nữa xem nhà mình bà ngoại khiêu vũ thực ý tứ. Tống bà ngoại tùy ý chỉ chính mình mang đồ vật, đó là ta mang đến, ngươi nếu là nguyện ý chơi liền cầm chơi. Chờ các nàng lại lần nữa bắt đầu khiêu vũ, Tống Tiểu phiên một chút Tống bà ngoại mang đồ vật. Cuối cùng từ giữa lấy ra một phen trường kiếm. Chính là Tống bà ngoại ngày thường chơi thái cực kiếm thời điểm dùng. Vừa lúc cách đó không xa có một cái lao gia tử đang ở chơi thái cực kiếm. Tống Tiểu nhìn kỹ xem, nhớ một chút hắn động tác. Sau đó cầm kiếm khoa tay múa chân hai hạ. Chờ lại xem qua đi, liền phát hiện bên kia lão gia tử đã phát hiện nàng vừa rồi học trộm. Lão gia tử bước nhanh đã đi tới, khuê nữ, ta xem ngươi vừa rồi khoa tay múa chân kia hai hạ còn rất chuyên nghiệp. Học quá sao? Không có, ta chính là vừa rồi nhìn ngài học. Nghe được lời này lão gia tử hăng hái, này khuê nữ có thiên phú a. Khuê nữ, ta dạy cho ngươi luyện luyện. Tống Tiểu ngồi cũng không có việc gì, đứng dậy đi theo lão gia tử học vũ thái cực kiếm. Bất quá hai lần nàng liền đem chọn bộ động tác nhớ kỹ, chơi cũng là ra dáng ra hình. Lão gia tử xem cao hứng, trừ bỏ thái cực kiếm còn giáo nàng ném kiếm hoa, động tác hoa lệ xoáy khí. Tống Tiểu học cũng thực nghiêm túc. Bên kia Tống bà ngoại các nàng tập thể dục buổi sáng kết thúc, một quay đầu liền phát hiện nhà mình ngoại tôn nữ đang ở chơi thái cực kiếm, chơi còn ra dáng ra hình. Bên cạnh cái kia lão nhân Tống bà ngoại cũng nhận thức, nghe nói trước kia học võ, hiện tại tuổi lớn thân thể cũng thực hảo. Một cái lão nhân trung quy so ra kém một người tuổi trẻ nữ hài tử ném kiếm hấp dẫn người. Tống bà ngoại mấy cái tỉ muội tập thể dục buổi sáng xong cũng không nóng nảy rời đi, mà làm móc di động ra đối với Tống Tiểu chụp video ngắn cùng ảnh chụp phát ở bằng hữu vòng. Tống bà ngoại tự nhiên cũng không ngoại lệ, chụp vài cái video ngắn phát ở nhà trong đám người. Chờ Tống Tiểu phục hồi tinh thần lại, phát hiện nhà mình bà ngoại một đám người đứng ở bên cạnh cầm di động chụp nàng. Mắt thấy nhà mình bà ngoại đã luyện hảo, Tống Tiểu tự nhiên cũng muốn đi trở về. Cùng lao ra tử từ biệt lúc sau liền cùng Tống bà ngoại cùng nhau rời đi. Tống bà ngoại bọn tỷ muội tập thể dục buổi sáng xong lúc sau, hoặc chuẩn bị cơm trưa hoặc xem TV, không quá bao nhiêu thời gian nguyên bản ngủ nướng cháu trai cháu gái liền kích động vào ra. Ra tới vấn đề cũng phá lệ thống nhất, hỏi đều là nàng hôm nay phát bằng hữu vọng. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, đây là Tống mãi mãi ngoại tôn nữ, nói là ở nước ngoài đọc sách. Năm nay trở về ăn Tết. Không nói cái khác, kia khuê nữ lớn lên là thật tuấn. Có thể không tuấn sao? Mùng chính là tự xuất đạo khởi liền bá chiếm nữ idol nhan giá trị bảng đệ nhất. Chương 52. Tống mãi mãi bọn họ cũng đều biết ta, là nhà mình mãi mãi, bà ngoại hảo tỷ muội A có đôi khi còn sẽ ước thượng cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Mùng thế nhưng là Tống mãi mãi cháu gái. Các nàng hận A. Vì cái gì phía trước không có hảo hảo soát Tống mãi mãi hảo cảm? Bằng không này sẽ là có thể đánh vấn an Tống mãi mãi cờ hiệu tới cửa đi nhìn một cái nhà mình mãi con. Nay sẽ một đám đều ngoan ngoãn nhìn nhà mình mãi mãi, bà ngoại, muốn làm các nàng hỗ trợ. Vốn đang đối Tống Tiểu hoàn toàn không biết gì cả các mãi mãi nhìn đến nhà mình tôn tử, cháu gái phản ứng có chút kinh ngạc. Lập tức hỏi ra chính mình nghi hoặc. Sau đó đã bị phổ cập khoa học một phen. Nguyên lai Tống Tiểu vẫn là cái minh tinh A cũng đối lớn lên như vậy đẹp đương cái minh tinh bình thường thực. Mạnh mẽ cùng nhà mình mãi mãi. Bà ngoại an lợi một phen mùn lúc sau, các nàng chờ mong nhìn các nàng, hy vọng nhà mình mãi mãi, bà ngoại có thể giúp một chút. Nào nghĩ đến các nàng phản ứng đầu tiên là móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Uy, nàng gì cả à, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay nhìn thấy minh tinh, lớn lên thật là đẹp mắt. Dù sao ma đến cuối cùng cũng không có được đến chính mình muốn đáp án. Bất quá hôm nay Tống mãi mãi mang theo mùn cùng đi tập thể dục buổi sáng, ngày mai khẳng định cũng sẽ mang theo. Ngày mai nàng... Hắn cũng muốn sớm rời giường đi tập thể dục buổi sáng. Bất quá trước đó các nàng cũng muốn khoe ra một chút. Mùn tập thể dục buổi sáng video trực tiếp soát bạo mùn fan đàn. Nguyên bản các nàng liền muốn biết nhà mình nhãi con tình huống. Hiện tại xuất hiện như vậy một cái video, ngay từ đầu cho rằng chỉ là một cái lớn lên giống một người. Rốt cuộc video có chút hồ, nhưng mặt sau phát ra tới ảnh chụp không tính rõ ràng nhưng cũng không mơ hồ. Thỏa thỏa chính là mùn A. Cái này đàn tạc. Ban đầu phát video nhân thủ cơ xuất hiện trong nháy mắt tạp đốn, sau đó vô số xuất hiện vô số bạn tốt xin. Cách thiên chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng khiêu vũ lao thái thái mới vừa rời giường, liền phát hiện ngày thường luôn thích ngủ nướng thả như thế nào đều kêu không tỉnh cháu trai cháu gái đều thu thập chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách, nhìn đến các nàng thời điểm trên mặt còn mang theo nhiệt tình tươi cười. Nguyên bản tràn đầy lão nhân rèn luyện quảng trường, hôm nay xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Một đám người trẻ tuổi xuất hiện ở công viên một chân. Tuy nói công viên có đôi khi cũng sẽ có tuổi trẻ người xuất hiện, chỉ là số lần tương đối thiếu, hơn nữa nhân số cũng rất ít. Lần này chính là có một đám ai, cũng không biết là tới làm cái gì. Nếu có người hỏi bọn họ sẽ không chút do dự nói cho bọn họ. Truy tinh. Ai, giúp ta nhìn xem ta đầu tóc loạn không loạn cũng không biết sao lại thế này. Hôm nay buổi sáng gió yêu ma phá lệ đại, cực cực khổ khổ hoa hơn một giờ làm kiểu tóc nhưng đừng cho thổi rối loạn. Người giúp ta nhìn một cái này quần áo cùng ta hôm nay trang dung phối hợp không nói chuyện chính là cái lộ chân nữ sinh. Ta cảm thấy hôm nay ta mang mắt kính cùng hôm nay quần áo không thế nào xứng đôi. Một đám đều muốn dùng tốt nhất diện mạo tới gặp nhà mình idol. Không 2 phút, tống bà ngoại hử ca đạp nhẹ nhàng nện bước đi tới công viên. Mới vừa nhìn đến chính mình tỉ muội, đột nhiên một đám người trẻ tuổi xông tới liền đem nàng cấp đồng thời vây quanh, còn có người chiều nàng phía sau nhìn lại, lại không có phát hiện cái kia thương nhớ ngày đêm người. Cuối cùng vừa hỏi mới biết được, Moon đã hồi Hàn Quốc. Mọi người trong lòng tuy rằng thực thất vọng, nhưng vẫn là cố lấy tinh thần nỗ lực soát tống bà ngoại hảo cảm. Ai biết Moon lần sau khi nào sẽ trở về. Hiện tại đem hảo cảm độ soát đi lên, về sau cũng liền có lấy cớ tới cửa. Cái này tập thể dục buổi sáng tống bà ngoại đã bị một đám người trẻ tuổi vây quanh. Nàng vốn là thích tuổi trẻ hải tử, chỉ là tống tiểu hàng năm ở Hàn Quốc, phía trước nàng không tha nàng trở về nhớ tới chuyện thương tâm, về sau nàng công tác khẳng định cũng rất bận. Phòng trừng cũng không có gì cơ hội về nước. Dù sao thẳng đến tập thể dục buổi sáng kết thúc tống bà ngoại trên mặt tươi cười cũng không có tiêu đi xuống quá. Đến nỗi này sẽ tống tiểu còn lại là ở sân bay. Vốn dĩ tống tiểu có 3 ngày có thể thời gian nghỉ ngơi, nhưng hôm nay buổi sáng Lâm Bảo Trân kích động gọi điện thoại tới thúc giục tống tiểu chạy nhanh trở về. Phải biết rằng bởi vì lần trước tập kích sự tình, Lâm Bảo Trân đối tống tiểu sinh lý tâm lý trạng huống đều phá lệ lo lắng. Vốn dĩ chỉ có 3 ngày giả. Nhưng trước khi đi thời điểm nàng vẫn là trộm nhắc mai nếu muốn nhiều đãi mấy ngày cũng là có thể. Phải biết rằng hiện tại chính là đánh ca kỳ, thiếu thượng một lần đánh ca vũ đài liền khả năng đối cuối năm các loại trao giải có ảnh hưởng. Như là mặt khác đánh ca kỳ idol một đám đều vội đến chân không chạm đất mệnh bạo gầy, đâu giống tống tiểu như vậy nhàn rỗi. Nếu là tống tiểu thật làm như vậy, còn không biết Lâm Bảo Trân muốn gánh vác như thế nào áp lực. Cho nên ở Lâm Bảo Trân gọi điện thoại lại đây trước tiên nàng liền cho chính mình định rồi vé máy bay. Tới thời điểm, trừ bỏ người nhà không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra, cho nên tống tiểu hành trình còn xem như bình tĩnh. Chỉ là trở về thời điểm liền không giống tới thời điểm như vậy bình tĩnh. Bởi vì ngày hôm qua tống tiểu bồi tống bà ngoại cùng đi tập thể dục buổi sáng, cho nên ngôi sao cũng biết tống tiểu hành tung. Hơn nữa Bắc Kinh sân bay minh tinh cũng đặc biệt nhiều, sẽ không fans chạm tỷ đều sẽ ở sân bay tiếp cơ đưa cơ, cho nên bị nhận ra thực bình thường. Quốc nội còn tính hảo, rốt cuộc tống tiểu cũng là lâm thời nảy lòng tham. Cho nên fans cũng coi như không thượng đặc biệt nhiều. Nhưng chờ nhân xuyên sân bay rơi xuống đất, bên ngoài đã là biển người tấp nập, kia đều là tới đón cơ fans. Còn Hảo Lâm Bảo Trân mang theo bảo tiêu lại đây tiếp tống tiểu, bằng không cũng không biết nàng khi nào mới có thể rời đi sân bay. Phía trước phát sinh tập kích sự kiện, trực tiếp làm Lý Đông tái thỉnh 2 cái bảo tiêu. Chỉ cần tống tiểu có hành trình khiến cho bọn họ đi theo. Còn chuyên môn cấp an bài xe, yêu cầu chỉ có một nhất định hảo hảo bảo hộ tống tiểu an toàn. Nguyên bản tống tiểu còn làm ngụy trang, nhưng ra tới nhìn đến nhiều như vậy fans lúc sau, nàng cuối cùng đem mũ khẩu trang toàn cấp hái được. Buổi sáng ra cửa trước tống tiểu vẽ một cái đơn giản trang, thượng phấn vẽ mi đồ môi. Đơn giản trang dung tống tiểu cũng phi thường xinh đẹp, dù sao từ nàng xuất hiện kia một khắc tiếng chụp hình liền không có đình quá. Ở xuất khẩu cuối, Lâm Bảo Trân mang theo bảo tiêu còn có mấy cái nhân viên công tác chờ. Ở bọn họ dưới sự bảo vệ, tống tiểu thuận lợi lên xe. Về nước thời điểm tống tiểu chỉ xách một cái túi. Trở về thời điểm lại là một cái đại cái dương, bên trong đều là tống tiểu mang cho Lâm Bảo Trân các nàng lễ vật. Lên xe, Lâm Bảo Trân liền bắt đầu quan tâm khởi tống tiểu 2 ngày này sinh hoạt tình huống. Đúng rồi, ngươi phía trước có phải hay không đi 20 quảng trường? Nội, bồi nhà ta người đi rèn luyện. Tống tiểu còn có chút nghi hoặc, cái này quảng trường chính là tiểu khu quảng trường, cũng không phải cái gì nổi danh địa phương, Bảo Trân nghệ nì là làm sao mà biết được. Ngươi biết ngày hôm qua ngươi lại thượng thế su sao? Chính là bởi vì ngươi xuất hiện ở kia. Kỳ thật mới vừa nhìn đến tống tiểu video, Lâm Bảo Trân là không thèm để ý tuy nói cũng thượng hot sẽ ấp, chỉ là rốt cuộc không ở Hàn Quốc, hơn nữa xếp hạng cũng không tính cao, cho nên nàng là không bỏ trong lòng. Nào nghĩ đến sau lại trực tiếp liền thượng thế su. còn bởi vì thế xu vào nào đó người mắt. Nghe được Lâm Bảo Trân nói lên cái này, Tống Tiểu Kỳ thật là có chút mê mang. Nàng trở về 2 ngày trừ bỏ bình thường tiếp nghe điện thoại, mặt khác thời gian căn bản là không xem di động. Càng không cần phải nói lên mạng. Không lên mạng, tự nhiên cũng liền sẽ không biết mấy tin tức này. Ani, Bảo Trân nghệ nì ta vì cái gì thượng thế xu a? Còn không phải ngươi bị chụp video, chính là cái này. Lâm Bảo Trân nói lấy ra di động cờ lạc mở một đoạn video làm Tống Tiểu xem. Trong video Tống Tiểu tố một khuôn mặt cầm trên tay kiếm vãn một cái kiếm hoa, như là phát hiện màn ảnh giống nhau hơi hơi dương mắt, mang theo một ít không chút để ý phá lệ hấp dẫn người. Chẳng sợ nhìn vô số lần, Lâm Bảo Trân vẫn là nhịn không được bị Tống Tiểu kinh diễm. Kỳ thật video không ngừng này một cái, nhưng phải kể tới nhất rõ ràng thả nhất kinh diễm chính là này một bản, cho nên cái này video truyền phát tin lượng cũng là tối cao. Tống Tiểu gật gật đầu, ý bảo Lâm Bảo Trân chính mình xem xong rồi. Nội, cho đại gia thêm phiền thoái. Thêm cái gì phiền thoái, không chỉ có không thêm bất luận cái gì phiền thoái lại còn có xem như trời giáng chuyện tốt. Như là nghĩ tới cái gì, Lâm Bảo Trân cười không khép miệng được. Ai? Bởi vì cái này video, công ty nhận được phim truyền hình thử kính mời. Vừa lấy được tin tức này thời điểm, Lâm Bảo Trân còn tưởng rằng là phát sai rồi. Nào nghĩ đến nghiêm túc sau khi xem xong, phát hiện thật là mời Tống Tiểu tham gia thử kính. Cái này đạo diễn ở trong vòng cũng có nhất định danh khí, đánh ra mỗi bộ phim truyền hình truyền phát tin lượng cùng danh tiếng đều thực không tồi. Người bình thường muốn thượng hắn diễn nhưng không dễ dàng, hiện tại thế nhưng tự mình phát biểu kiện lại đây mời. Trời biết Lâm Bảo Trân rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Dù sao chờ nàng xác nhận lúc sau nàng liền đi tiểu khu dưới lầu chạy hơn một giờ. Lúc này mới khó khăn lắm bình phục tâm tình của mình. Tuy nói không nhất định có thể thử kính thành công, nhưng này đã xem như bước ra thành công bước đầu tiên. Buổi tối nàng kích động căn bản ngủ không được. Hôm nay sáng sớm nàng bóp điểm cấp Tống Tiểu gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh trở về. Đây chính là một cái cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nội, ta sẽ cố lên. Cơ hội bãi ở chính mình trước mặt, Tống Tiểu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ân ân, vô lì kiều kiều như vậy bổng tuyệt đối có thể thành công. Bất quá thử kính thời gian còn không có định ra tới, bất quá ta cảm thấy kỹ thuật diễn khóa đến gia tăng rồi. Nắm chặt cuối cùng thời gian nhiều làm chuẩn bị, cơ hội tiến đến mới có thể bắt lấy. Nội, Bảo Trân Nghệ Nhi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Mấy ngày kế tiếp đều có đánh ca vũ đài muốn thượng, còn muốn đi học. Thật là vất vả chúng ta kiều kiều. Có chút đánh ca vũ đài chỉ là thu liền phải không ít thời gian, càng không cần phải nói còn muốn đi học. Khả năng yêu cầu lớn nhất hạn độ áp xúc Tống Tiểu nghỉ ngơi thời gian. Tuy nói hiện tại rất nhiều idol đều là như vậy lại đây, chỉ là các nàng toàn bộ công ty cơ hồ đều ở vì Tống Tiểu phục vụ. Lý Đông Tái coi trọng Tống Tiểu, Lâm Bảo Trân đau lòng Tống Tiểu, cho nên cho nàng hoàn cảnh thượng tính nhẹ nhàng. Công ty mấy cái diễn nghệ ước nghệ sĩ nhưng thật ra ghen ghét, chỉ là ai kêu Tống Tiểu mới xuất đạo liền bạo hòa đâu, không chỉ có không có bởi vì thời gian tăng trưởng mà mất đi nhiệt độ, ngược lại càng ngày càng hồng. Hồng có đôi khi liền đại biểu cho càng nhiều đặc quyền. Càng không cần phải nói Tống Tiểu bản thân liền mang theo tư bản. Toàn công ty tài nguyên nghiêng là thực bình thường. Nội, Bảo Trân Nghệ Nhi, ta có thể. Hảo, ta đã giúp ngươi hẹn lão sư. Chúng ta trực tiếp đi công ty đi. Đối này Tống Tiểu không có bất luận cái gì dị nghị, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Vô luận nghĩ muốn cái gì đồ vật đều là yêu cầu trả giá đại giới. Nàng rất nhỏ liền minh bạch đạo lý này. Chương 53. Kế tiếp thời gian, Tống Tiểu lại lần nữa tiến vào khẩn trương đánh ca trạng thái. Có chút đánh ca vũ đài từ buổi sáng bắt đầu thu khả năng muốn buổi chiều hoặc là buổi tối mới có thể kết thúc, bên này hành trình sau khi chấm dứt còn phải về đến công ty đi học. Mảnh nhỏ nghỉ ngơi thời gian Tống Tiểu sẽ đọc sách hoặc là hoàn thành một ít phía trước nhiệm vụ. Tống Tiểu cả ngày vội xoay quanh. Phía trước về nước, sơ nào chính là làm trợ lý hỗ trợ chiếu cố. Hiện tại Tống Tiểu bận quá, vì không cho sơ nào ảnh hưởng nàng. Lâm Bảo Trân mỗi ngày chỉ cho phép trợ lý đem nó mang lại đây nhìn xem Tống Tiểu. Dù sao là tuyệt đối không cho phép Tống Tiểu đem nó mang về nhà. Liền sợ ảnh hưởng Tống Tiểu nghỉ ngơi. Hôm nay Tống Tiểu kết thúc đánh ca vũ đài thu, mới vừa trở lại hậu trường. Lâm Bảo Trân liền kích động đón đi lên, Tiểu Kiều, đạo diễn ước chúng ta ngày mai thử kính. Phía trước thời gian không định ra tới, nàng tổng lo lắng cuối cùng sẽ ngâm nước nóng. Hiện tại nhận được tin tức này không biết cao hứng cỡ nào. Mấy ngày nay Tống Tiểu vất vả nàng cũng xem ở trong mắt, đau lòng đồng thời lại thực kiêu ngạo. Thiên phú cùng nỗ lực nhà mình Tiểu Kiều cũng không thiếu, càng không cần phải nói còn thường thường đã chịu lao sư khen, nói mủn phi thường có thiên phú. Không đậu cũng có thể làm diễn viên. Chỉ có một chút, diễn kịch nhất định sẽ có tứ chi tiếp xúc, vẫn là cùng người xa lạ. Cho nên Tống Tiểu vẫn là muốn khắc phục một chút chính mình tâm lý chướng ngại. Bởi vì phía trước phát sinh tập kích sự kiện, Tống Tiểu tâm lý chướng ngại lại biến nghiêm trọng. Bất quá lúc sau điều chỉnh qua sau cũng hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc sò ra kém phía trước. Lâm Bảo Chân do dự quá, nhưng vẫn là không bỏ được bỏ lỡ lần này cơ hội. Cũng may mắn hai ngày này Tống Tiểu chính mình cũng ở nỗ lực khắc phục. Nội. Cũng may mắn ngày mai không có khác hành trình. Ngày mai muốn thử kính, hôm nay liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này Lâm Bảo Chân đem Tống Tiểu nghỉ ngơi thời gian áp bức tới rồi cực hạn. Nguyên bản đuổi hành trình xe trình Tống Tiểu đều sẽ lựa chọn đọc sách, nhưng hiện tại Tống Tiểu cầm thư đều sẽ nhịn không được chợp mắt tỉnh. Ai, Eni, không cần. Ngày hôm qua lão sư trả lại cho ta để lại tác nghiệp. Tiểu Kiều, ngươi mấy ngày nay đã thực nỗ lực. Lão sư bên kia ta đã giúp ngươi nói, hôm nay buổi tối ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta sớm chút qua đi. Lâm Bảo Chân đều nói như vậy, Tống Tiểu chỉ có thể đồng ý tới. Nguyên bản muốn khai hồi công ty xe. Cuối cùng ở Lâm Bảo Chân phân phó hạ trực tiếp khai trở về Tống Tiểu ra. Tuy nói Tống Tiểu cũng không có như thế nào ở Lâm Bảo Chân trước mặt biểu hiện ra chính mình mỏi mệt, nhưng nàng kỳ thật vẫn là mệt. Phía trước chỉ là ngẫu nhiên thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi còn tính quy luật. Nhưng hiện tại thức đêm đều biến thành một loại thói quen. Vốn dĩ Tống Tiểu còn tính toán xem xe thư, cuối cùng vẫn là không chịu nổi thân thể mỏi mệt lựa chọn sớm ngủ. Cách thiên Lâm Bảo Chân lại đây tiếp Tống Tiểu thời điểm liền phát hiện nàng trạng thái thực hảo. Tiểu Kiều. Ngươi ngày hôm qua ăn cái gì? Hôm nay làn da thoạt nhìn nộn nộn. Làm nàng muốn thượng thủ sờ một phen. Tống Tiểu nỗ lực hồi tưởng một chút, ngày hôm qua không ăn những thứ khác, có lẽ là bởi vì ta ngày hôm qua ngủ sớm. Mỗi ngày tăng ca Lâm Bảo Chân cảm giác có bị nội hàm đến, bất quá liền tính nàng ngủ sớm phòng trừng cũng không đạt được Tống Tiểu cái này hiệu quả. Bởi vì hôm nay muốn đi thử kính, cho nên Lâm Bảo Chân trước mang Tống Tiểu đi một chuyến thẩm mỹ viện. Tái hảo trạng thái cũng là muốn tỉ mỉ giữ gìn. Làm xong lúc sau có đi nhìn đến Tống Tiểu hôm nay trạng thái thực hảo, cho nàng hóa trang cũng thực đạm, trang dung tuy đạm nhưng khởi sắc thực hảo. Tương so với nùng diễm trang dung kỳ thật Tống Tiểu càng thích thanh nhã một ít trang dung, cứu này nguyên nhân là đại bộ phận thời điểm thanh nhã một ít trang dung tương đối tỉnh thời gian. Chờ Tống Tiểu thu thập hảo lúc sau, Lâm Bảo Chân liền mang theo Tống Tiểu chạy tới phía trước đạo diễn phát lại đây địa chỉ. Đạo diễn phát lại đây địa chỉ là một cái nhà ăn, Lâm Bảo Chân mang theo Tống Tiểu theo phía trước chia dãy số tìm được rồi ghế lô. Đứng ở cửa Lâm Bảo Chân hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh lập tức trạng thái, Tiểu Kiều, chúng ta muốn vào đi, cố lên. Nội, Eni, ta sẽ nỗ lực. Thịch thịch thịch Lâm Bảo Chân gõ gõ ghế lô môn. Bên trong truyền đến mời vào thanh âm. Lâm Bảo Chân giơ lên gương mặt tươi cười mở cửa đi vào, ghế lô bên trong tổng cộng liền ngồi hai người, một người nam nhân một nữ nhân. Nam nhân thoạt nhìn 4-50 tuổi bộ dáng, bên cạnh nữ nhân nhưng thật ra thực tuổi trẻ. Hơn nữa nữ nhân ở nhìn đến Tống Tiểu thời điểm thần sắc có chút khác thường. Vừa tiến đến, Lâm Bảo Chân liền cùng ngồi hai người vân an, tuy nói nàng không biết bên cạnh nữ nhân thân phận. Nghĩ đến bị mang theo cùng nhau lại đây, khẳng định cũng là đoàn phim người. Bên cạnh Tống Tiểu cũng vân an. Nguyên bản ngồi hai người cũng đứng lên đáp lại Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu vân an, thuận tiện giới thiệu hai người thân phận. Nam nhân là Kim Chính Tuấn là lần này mời Tống Tiểu đạo diễn, đến nơi đứng ở hắn bên cạnh chính là biên kịch Lý Tú Hy. Nghe Kim đạo diễn giới thiệu xong, Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu lại lần nữa đứng lên cùng hai người vân an. Không đợi Kim đạo diễn nói chuyện, bên cạnh Lý Tú Hy kích động nói, Mùn Si, ngươi chính là ta muốn tìm Châu Nhi. Lý biên kịch, thỉnh ngươi trước khắc chế một chút. Kim đạo diễn có chút bất đắc dĩ. Nội, là ta quá đường đột. Lý Tú Hy đã nhận ra chính mình thất lễ vội xin lỗi. Bất quá Lâm Bảo Chân một chút đều không thèm để ý, Lý biên kịch đây là liếc mắt một cái liền nhìn chúng các nàng tiểu kiều á ánh mắt là thật sự hảo. Đối với ánh mắt người tốt Lâm Bảo Chân tuyệt đối là thực dễ nói chuyện. Càng không cần phải nói trước mắt người này vẫn là biên tập. Nghĩ đến đạo diễn hôm nay mang nàng lại đây khẳng định là nguyên nhân. Không chuẩn có thể hay không bắt lấy còn muốn xem Lý Tú Hy. Lâm người đại diện, chúng ta lần này muốn mời Mùn Sỉ thử kính là lập tức muốn bắt đầu quay chính là thượng thần một cái nhân vật. Xuất diễn không tính là nhiều, nhưng là yêu cầu học đồ vật khả năng có điểm nhiều. Chính là bởi vì yêu cầu quá nhiều cho nên chậm chạp tìm không thấy chọn người thích hợp. Thật vất vả tìm được thích hợp, nhưng Lý Tú Hy còn không có xem liền trực tiếp đem người cấp pass. Thường xuyên qua lại này, bộ diễn chính là vẫn luôn bị chậm trễ. Thượng thần này bộ kịch chủ yếu chính là một cái suy tàn quý tộc dựa vào một loạt nỗ lực đăng đỉnh trở thành đương triều nhất có quyền lợi đại thần. Kỳ thật chủ tuyến có chút bình thường, nhưng lại chủ kịch bản hảo A ngay từ đầu mới vừa nhìn đến tên thời điểm Kim Chính Tuấn kỳ thật có chút không cho là đúng, nhưng là xem đi xuống lúc sau hắn liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Tuy rằng chỉ có trước 5 tập kịch bản, nhưng nó đã thật sâu hấp dẫn ở Kim Chính Tuấn tâm thần. Lúc sau hắn hoa rất lớn tinh lực mới xem như đem nó cấp bắt lấy. Lý Tú Hi nguyện ý bán ra kịch bản lớn nhất yêu cầu chính là làm nàng có một phiếu quyền phủ quyết, nếu không phải nàng trong lòng nhân vật, nàng liền sẽ không đồng ý. Yêu cầu này kỳ thật có chút hà khắc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ đổ thừa kịch bản quá hấp dẫn người. Ngay từ đầu chọn lựa nam nữ vai chính thời điểm hắn liền hoa không ít tâm tư, nguyên tưởng rằng Lý Tú Hi sẽ có chính mình ý kiến, nhưng lại ngoài ý muốn thuận lợi. Tuyển nam nữ vai chính thậm chí nữ nhị nam nhị cũng chưa cái gì vấn đề, Kim Chính Tuấn dẫn theo tâm liền tính là buông xuống. Chính là tâm mới vừa buông hai ngày, Lý Tú Hi là được xử nàng một phiếu quyền phủ quyết. Đối tượng là thứ 5 tập mới có thể xuất hiện một cái nhân vật. Một cái ngã vào vũng máu chung thiếu nữ. Vô luận Kim Chính Tuấn cho nàng nhiều ít cái lựa chọn, nàng đều là trước tiên phủ định, cho rằng không phải nàng trong lòng tốt nhất người được chọn. Bởi vì chuyện này, Kim Chính Tuấn đều mau đem đầu sầu trọc. Kết quả không hai ngày Lý Tú Hi liền mặt mày hớn hở lại đây tìm hắn, nói là đã tìm được rồi Châu Nhi người được chọn. Còn cho nàng nhìn một cái video, chính là phía trước Tống Tiểu chơi kiếm video. Kỳ thật xem xong video Kim Chính Tuấn vẫn là có chút không rõ, mụn lớn lên là vừa lúc, nhưng trong vòng nhất không nhiều lắm chính là lớn lên hảo nghệ sĩ. Càng không cần phải nói nàng vẫn là cái idol, sướng nhảy năng lực có lẽ có thể, nhưng kỹ thuật diễn chưa chắc có như vậy hảo. Cho nên hắn vẫn là huyền chuyển khuyên Lý Tú Hi đang xem những người khác. Lý Tú Hi chỉ là làm Kim Chính Tuấn cấp mụn phát một cái thử kính mời, về hắn đề nghị nàng cũng sẽ hảo hảo suy xét. Nghe được Lý Tú Hi nói sẽ hảo hảo suy xét, Kim Chính Tuấn cũng không để ý một cái thử kính mời, lúc sau cũng tạm thời đem chuyện này vứt đến sau đầu. Thẳng đến ngày hôm qua Lý Tú Hi đem dư lại kịch bản đều cho hắn, sau khi xem xong hắn đã hiểu Lý Tú Hi vì cái gì như vậy nhiều người đều không có nhìn thượng. Phía trước thử kính người lớn lên đều thực hảo, kỹ thuật diễn cũng thực hảo, chỉ là cô đơn thiếu như vậy một loại khí chất. Ban đầu xem một video, Kim Chính Tuấn nội tâm vẫn là không hề gợn sóng, nhiều lắm khen thượng một câu mùn lớn lên thật không sai. Nhưng xem xong dư lại kịch bản lúc sau, lại xem cùng cái video, phảng phất chính là một cái sống sờ sờ Châu Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc sau hắn liền lập tức cùng Lâm Bảo Chân định ra thử kính thời gian. Nói là thử kính kỳ thật chỉ là Kim Chính Tuấn cùng Lý Tú Hi muốn nhìn một chút mùn bản nhân mà thôi. Đến nỗi nhân vật này chỉ cần mùn bên kia không có gì vấn đề nói, người được chọn chính là nàng. Chỉ là trong video mùn khiến cho Lý Tú Hi liếc mắt một cái liền nhận định, càng không cần phải nói chân nhân. Kim Chính Tuấn còn nhớ rõ chính mình thân phận, còn xem như rụt rè, nhưng Lý Tú Hi nhìn đến mùn ánh mắt đầu tiên liền pha công. Đối với Kim Chính Tuấn yêu cầu, Lâm Bảo Chân không có gì ý kiến, đây đều là hẳn là, nhưng hiện tại đúng là đánh ca kỳ, cũng là Tống Tiểu nhất vất vả thời điểm. Lúc này còn muốn học khác, Lâm Bảo Chân thật sự lo lắng Tống Tiểu thân thể ăn không tiêu. Ngồi ở nàng bên cạnh Tống Tiểu xem Lâm Bảo Chân biểu tình cũng đoán được vài phần nàng ý tưởng, cầm tay nàng, hướng nàng biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Nghĩ đến phía trước Kiều Kiều trả giá nỗ lực, nghĩ lại biểu diễn chỗ tốt. Lâm Bảo Chân mở miệng. Nội, Kim đạo diễn, này đó chúng ta đều có thể phối hợp, nhưng chúng ta muốn trước nhìn xem nhân vật này. Tuy nói Tống Tiểu đối này không có gì ý kiến, nhưng Lâm Bảo Chân vẫn là tưởng trước nhìn xem nhân vật lại quyết định hay không tiếp được. Hẳn là... Kim Chính Tuấn ý bảo bên cạnh Lý Tú Hi đem liên quan tới Châu Nhi nhân vật này kịch bản đều cấp Lâm Bảo Chân. Từ mùn vào cửa bắt đầu, Lý Tú Hi liền vẫn luôn ở chú ý mùn. Nàng đem kịch bản lấy ra tới lúc sau không có đưa cho Lâm Bảo Chân, mà là trực tiếp đưa cho mùn. Nàng mới là muốn biểu diễn người, cho nên nhất yêu cầu xem kịch bản người nàng. Lâm Bảo Chân nhìn đến Lý Tú Hi không có đem kịch bản cho chính mình mà là cho Tống Tiểu cũng chưa nói cái gì, dù sao liền tính cho nàng cũng là muốn chuyển cấp Tống Tiểu. Hiện tại chẳng qua là tỉnh đi trung gian đạo trình tự này. Mắt thấy này Tống Tiểu tiếp nhận chính mình đệ đi kịch bản, Lý Tú Hi lại lần nữa mở miệng nói, mùn, ngươi chính là Châu Nhi tốt nhất người được chọn. Chương 54. Thượng thần Châu Nhi, không, nàng nguyên lai không gọi Châu Nhi, nàng thậm chí không có tên chỉ có một danh hiệu. Châu Nhi tên này là sau lại cứu nàng người lấy. Nàng là bồi dưỡng tử sĩ thân bị trọng thương bị người ở biên cảnh nhặt trở về, nàng đi vào một quốc gia xa lạ, gặp gỡ một người. Hắn cho nàng đặt tên Châu Nhi, như Châu như Bảo Châu. Xem xong kịch bản, Tống Tiểu trong lòng có quyết định, hướng tới bên người Lâm Bảo Chân nhìn qua đi, nàng muốn tiếp nhân vật này. Nga mạc, ta biết ngươi ý tứ. Lâm Bảo Chân nói xong nhìn về phía đối diện Kim đạo diễn, cảm ơn đạo diễn, hy vọng lúc sau hợp tác vui sướng. Đương nhiên, có bước đầu ý đồ, kế tiếp ký hợp đồng linh tinh đều dựa theo trình tự đi là được. Đại gia ăn trước cơm chưa đi. Kim Chính Tuấn hô. Kim Chính Tuấn ước cái này nhà ăn hương vị cũng là có tiếng hảo, vài người ăn đều thực vừa lòng. Ăn xong lúc sau, Lâm Bảo Chân lại cùng Kim Chính Tuấn xác định một chút kịch bản thí đọc thời gian cùng với chính thức nhập tổ thời gian. Tuy nói vừa rồi Tống Tiểu đã nhìn Lý Tú Hi đưa qua kịch bản, nhưng kịch bản thí đọc không chỉ là xem kịch bản, đồng thời còn muốn nhận thức một chút hợp tác nghệ sĩ. Thượng thần đoàn phim các phương diện đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ Châu Nhi diễn viên định ra liền có thể khởi động máy. Đến nỗi kịch bản thí đọc, phía trước nam nữ chủ cùng với quan trọng mấy cái vai phụ đều đã gặp mặt đọc qua kịch bản. Châu Nhi xuất diễn không tính nhiều, đến lúc đó cùng nàng cộng sự nam nghệ sĩ làm quen một chút là được. Đến nỗi chính thức nhập tổ, Kim Chính Tuấn cũng thực dễ nói chuyện. Hiện tại mùn nhiệt độ rất cao, lại còn có ở đánh ca kỳ. Kim Chính Tuấn lý giải idol hành trình tương đối vội, có thể cho nàng trễ chút nhập tổ. Nàng xuất diễn muốn tới thứ 5 tập mới có, cho nên cũng không nóng nảy. Xem Kim Chính Tuấn như vậy thông cảm mùn, Lâm Bảo Chân tự nhiên cũng rất biết điều, đáp ứng rồi sẽ sớm chút nhập tổ. Này đốn cơm chưa ăn thực thuận lợi thật cao hứng. Rời đi thời điểm, Lý Tú Hi còn có chút không tha. Lâm Bảo Chân cùng Kim Chính Tuấn nói chuyện thời điểm, Lý Tú Hi cũng ở cùng mùn nói chuyện. Phía trước nhìn đến video ánh mắt đầu tiên nàng liền cảm thấy mùn là Châu Nhi như một người được chọn, bởi vậy cũng muốn sấn cơ hội này nhiều hiểu biết một ít nàng. Phía trước Kim Chính Tuấn liền nói, Châu Nhi nhân vật này yêu cầu học đồ vật có chút nhiều. Bởi vì Châu Nhi là người, cho nên yêu cầu một ngụm lưu loát Hán ngữ. Còn cần nàng sẽ viết bút lông tự, sẽ thuật cưỡi ngựa, có nhất định cơ sở võ thuật. Nói Hán ngữ đối Tống Tiểu tới nói không có gì vấn đề, bút lông tự đối nàng tới nói cũng không có gì. Trước kia đi học thời điểm, nàng cố ý học quá bút lông tự. Muốn viết thực hảo khả năng sẽ có chút khó khăn, nhưng bình thường viết vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi võ thuật cơ sở nàng không có, nhưng nàng khi còn nhỏ học quá vũ, thân thể thực mềm mại, học lên hẳn là sẽ thực mau. Dư lại chính là thuật cưỡi ngựa, cái này Tống Tiểu thật sự không có tiếp xúc quá, yêu cầu từ đầu học. Nhưng chỉ là Tống Tiểu sẽ đã làm Lý Tú Hi thực vừa lòng, chỉ là học một cái thuật cưỡi ngựa hẳn là sẽ thực mau. Có thể nói Lý Tú Hi càng cùng Tống Tiểu nói chuyện thiếm, càng có thể cảm nhận được mùn cùng Châu Nhi nhân vật này xứng đôi độ. Đặc biệt là đương nàng lơ đãng một ánh mắt, Lý Tú Hi chỉ cảm thấy mùn chính là Châu Nhi. Chờ Lâm Bảo Chân cùng mùn rời khỏi sau, Lý Tú Hi cũng gấp không chờ nổi muốn rời đi. Nàng đối Châu Nhi nhân vật này có càng nhiều linh cảm, khả năng yêu cầu lại sửa kịch bản. Chỉ cần là có thể đem kịch bản trở nên càng tốt, đem thượng thần này bộ phim truyền hình trở nên càng tốt, Kim Chính Tuấn đều là có thể phối hợp. Hồi công ty trên đường, Lâm Bảo Chân thực hưng phấn, nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu thử kính mới có thể bắt lấy nhân vật, hiện tại không phí cái gì công phu liền bắt lấy. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu nhân vật khá vậy đại biểu Tống Tiểu một chân bước vào càng cao vòng. Càng không cần phải nói đạo diễn cùng biên kịch đều thực hảo ở chung thực thích Tống Tiểu. Vốn dĩ công ty cấp ngươi định đánh ca kỳ chính là 2 tháng, hiện tại chỉ còn lại có không đến nửa tháng. Đúng rồi, mấy ngày này còn phải cho ngươi báo một cái thuật cưỡi ngựa khóa. Lâm Bảo Chân đếm kỹ một chút yêu cầu làm chuẩn bị, nhìn qua giống như cũng không vài món sự, nhưng thật làm lên, Tống Tiểu sẽ trở nên rất bận. Ngồi ở bên cạnh Tống Tiểu cũng mở miệng, Bảo Chân nên y, kỹ thuật diễn khóa cũng còn cần thượng. Nội, ta biết đến. Trên đường Lâm Bảo Chân kìm nén không được chính mình vui sướng, lập tức đem tin tức tốt này nói cho Lý Đông Tái. Phía trước trong công ty liền có 2 cái diễn nghệ ước nghệ sĩ, nổi danh đạo diễn diễn nhưng thật ra không thiếu thượng, chỉ là ở bên trong diễn đều là một ít nhân vật. Tuy nói lần này Tống Tiểu diễn cũng là một cái tiểu nhân vật, nhưng có thể làm đạo diễn cùng biên kịch đều coi trọng như vậy, cái này tiểu nhân vật cũng không đơn giản. Chờ 2 người trở lại công ty, Tống Tiểu mới vừa hồi phòng làm việc liền thấy được đứng ở cửa cười thành hoa xã trưởng. Vô lì sáng trong nhi, đã trở lại, vất vả a. Kế tiếp mấy ngày Tống Tiểu vội vàng thượng đủ loại khóa còn có đuổi đánh ca hành trình, có đôi khi còn muốn tham gia các loại tuyến hạ thiêm bán hoạt động. Bởi vì phía trước phát sinh tập kích sự kiện, Tống Tiểu hội ký tên bảo tiêu cũng gia tăng rồi. Thậm chí ngay từ đầu Lâm Bảo Chân còn tính toán mỗi cái fans lên đài thiêm bán thời điểm đều ở phía sau xứng 2 cái bảo tiêu. Liền sợ đến lúc đó lại ra ngoài ý muốn. Chính là nàng mới vừa nói ra đã bị Tống Tiểu cự tuyệt. Như vậy cấp fans áp lực quá lớn, hơn nữa nàng cũng không thói quen. Nói nữa, nàng cũng không tin còn có anti fan sẽ hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực cố ý tới hội ký tên. Phía trước phát sinh tập kích sự kiện, Tống Tiểu kế tiếp không ở chú ý, nhưng có thư nhưng thật ra thiếu chút nữa bị một đôi xa lạ vợ chồng ngăn lại. Bất quá lúc ấy Lâm Bảo Chân cùng Bảo Tiêu đều ở đây, cho nên cũng xảy ra chuyện gì. Lúc sau liền không ở gặp qua quá. Lâm Bảo Chân cũng chưa nói quá. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý. Bởi vì lập tức muốn đóng phim, khẳng định sẽ cùng người có tứ chi tiếp xúc, cho nên này mấy chàng hội ký tên Tống Tiểu cũng sẽ cùng fans bắt tay. Có thể nói đương cái thứ nhất fans nhìn đến mùn vươn tay có bao nhiêu kinh ngạc sao. Phía trước liền biết mùn không thích tứ chi tiếp xúc. Đại gia cũng đều là lao phấn, tân phấn trên cơ bản cũng sẽ bị cho biết mùn thói quen. Bởi vậy đại gia tham gia các loại hoạt động họ phờ lìn đều sẽ tận lực cấp mùn lưu an toàn khoảng cách. Nhưng đột nhiên có một ngày, nàng cười chiều ngươi vươn tay. Cái kia bắt tay fans nước mắt một chút liền ra tới, đó là kích động nước mắt, đó là vui sướng nước mắt. Lúc sau fans nàng cũng đều nhất nhất bắt tay, thậm chí còn sẽ sờ fans đầu. Trong lúc nhất thời Tống Tiểu hội ký tên phiếu bị xào ra giá trên trời. Tống Tiểu chương trình học an bài thực mãn, bên trong không chỉ có đủ loại kỹ thuật diễn khóa thanh nhạc khóa còn có thuật cưỡi ngựa khóa. Giống nhau chương trình học đều là Tống Tiểu chính mình thượng, chỉ có thuật cưỡi ngựa khóa vô luận Lâm Bảo Chân nhiều vội đều sẽ bồi nàng cùng đi. Đến cũng không phải giám sát Tống Tiểu học tập, thuần túy chính là sợ trên tay nàng. Nay vẫn là đánh ca kỳ, nếu là sau khi bị thương tục hành trình cũng lên không được. Đương nhiên không chỉ có là Lâm Bảo Chân lo lắng, Tống Tiểu cũng lo lắng bị thương vấn đề. Mỗi lần đi học đều rất cẩn thận. Nhưng cẩn thận đồng thời nàng cũng thực nghiêm túc. Tống Tiểu học tập năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Từ lúc bắt đầu thật cẩn thận chỉ có thể dựa người nắm mã lưu hai vòng đến mặt sau đã có thể cưỡi ngựa chạy thượng hai vòng. Trình độ này đối đóng phim tới nói đã đủ rồi. Tới gần tiến tổ nhật tử, Tống Tiểu cũng bị thông chi muốn quay chụp ảnh tạo hình. Chờ Tống Tiểu đến thời điểm, nam nữ chủ đã mấy cái quan trọng vai phụ đều đã chụp xong rời đi. Tống Tiểu lần này không chỉ có muốn quay chụp đơn người ảnh tạo hình còn muốn cùng cộng sự cùng nhau quay chụp hai người chiếu. Cái này cộng sự chính là cùng cứu Châu Nhi thôi thiếu gia. Phía trước Tống Tiểu xem qua kịch bản, bên trong cùng nàng có nhiều nhất gút mắt chính là cái này thôi thiếu gia. Chỉ không biết nói cùng nàng hợp tác rốt cuộc là ai. Tống Tiểu trực tiếp bị mang vào phòng hóa trang liền bắt đầu hóa trang làm tạo hình. Quay chụp hiện trường có đi thực hiển nhiên cũng làm quá không ít công khóa. Chờ làm xong lúc sau. Tống Tiểu nhìn trong gương hắc ý thiếu nữ có chút sững sờ. Thượng nửa bộ phận nửa cao đuôi ngựa tóc dài có vẻ Tống Tiểu phá lệ lạnh lẽo, nhưng hạ nửa bộ phận không thúc khởi tóc dài lại cho nàng tăng thêm một tia ôn nhu. Trang dung có chút anh khí, phối hợp thượng màu đen dao lanh tay áo bó váy dài rất có hiệp nghĩa chi phong. Bên cạnh có đi thực vừa lòng mùn tạo hình, còn nhịn không được khen nàng lớn lên hảo. Bên cạnh đi theo Lâm Bảo Chân cũng nhịn không được khen một hồi. Chờ Tống Tiểu sau khi ra ngoài, Lý Tú Hi nhịn không được vây quanh nàng đảo quanh. Chỉ khen cái này tạo hình đẹp, đặc biệt phù hợp nàng trong lòng Châu Nhi tưởng tượng. Lúc sau quay chụp ảnh tạo hình cũng thực thuận lợi, đặc biệt là Tống Tiểu ánh mắt, Lý Tú Hi nhìn đến thời điểm kích động không được. Nàng lúc ấy nhìn đến trong video Tống Tiểu chính là cái này ánh mắt, thế gian vạn vật đều chưa từng đập vào mắt, cũng không pháp tác động ta mảy may tâm thần. Đây là Châu Nhi. Đơn người ảnh tạo hình chụp xong liền đến phiên hai người quay chụp. Phía trước Tống Tiểu làm tạo hình thời điểm nàng cộng sự liền đến, hắn tạo hình làm lên muốn so Tống Tiểu mau. Cho nên ở nàng phía trước cũng đã chụp hảo đơn người ảnh tạo hình. Sau đó Tống Tiểu liền nhìn đến mặt khác một gian phòng hóa trang đi ra mang theo mặc nón ăn mặc màu xanh nhạt hữu nhẫm trường bào Kim Thạc Chân. Nhìn đến mùn thời điểm Kim Thạc Chân cũng có chút kinh ngạc. Hắn ở không có chuyển nhập béo trưng cái này tổ hợp thời điểm là tưởng làm diễn viên xuất đạo. Cho nên hắn vẫn luôn đều tưởng trở thành một cái diễn viên. Có thể nói có thể biểu diễn thôi chân hắn thật cao hứng. Cũng bởi vì cao hứng hắn vẫn luôn xem nhẹ cùng hắn cộng sự người. Nào nghĩ đến này cùng hắn cộng sự người thế nhưng là mùn. Chờ Kim Thạc Chân đi tới Tống Tiểu trước mặt, Lý Tú Hi vội mở miệng, một người cùng Jin hẳn là nhận thức đi. Rốt cuộc đều là idol vòng, hẳn là cũng sẽ ở đánh ca vũ trên đài gặp được quá. Jin cũng là ta ánh mắt đầu tiên liền coi trọng, cảm thấy hắn thôi chân nhân vật này thực phù hợp. Mùn cùng Châu Nhi càng là phù hợp. Các ngươi đều là tốt nhất người được chọn. Lý Tú Hi tin tưởng tràn đầy nhìn hai người. Nội! Hai người một ngụm đồng thanh đáp. Chờ Lý Tú Hi vừa ly khai, Kim Thạc Chân liền mở miệng, Mùn Sĩ, đã lâu không thấy. Gần nhất có khỏe không? Hắn phía trước cũng nhìn đến Tống Tiểu chịu tập kích đưa tin nhịn không được hỏi một tiếng. Tống Tiểu gật gật đầu, nội, ta hiện tại thực hảo, cảm ơn tiền bối quan tâm. Không có việc gì liền hảo. Về sau không cần kêu ta tiền bối. Nội! Tống Tiểu theo sau mở miệng hô, thôi thiếu gia. Nghe được Tống Tiểu cái này xưng hô, Kim Thạc Chân sửng sốt một chút theo sau cười trả lời, đi thôi. Châu Nhi. Chương 55. Hai người phía trước đều đã xem qua kịch bản, phía trước liền cân nhắc quá nhân vật tâm lý, dựa theo Lý Tú Hi muốn cảm giác dọn xong tạo hình, quay chụp quá trình vẫn là tương đối thuận lợi. Kết thúc thời gian muốn so với phía trước dự tính muốn sớm. Vốn dĩ Lý Tú Hi còn tưởng ước cùng nhau liên hoan, nghe Hà Tống Tiểu còn ở trở về kỳ, Kim Thạc Chân hành trình cũng tương đối khẩn. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời đánh mất cái này ý tưởng. Ảnh tạo hình chụp xong lúc sau. Tống Tiểu cũng không có sốt ruột mà là tiếp tục gần phía trước an bài đi. Có đánh ca hành trình liền đuổi hành trình, không có liền đi học luyện tập linh tinh. Nhưng thật ra có thịt nguội buổi biểu diễn mời Tống Tiểu. Nhưng Lâm Bảo Chân suy xét đến trên ngựa muốn vào tổ cùng với hiện tại hành trình tương đối khẩn, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Chụp xong ảnh tạo hình, đoàn phim liền chính thức tuyên bố thượng thần chiếu thời gian cùng đài truyền hình, đồng thời tuyên bố còn có phía trước quay chụp ảnh tạo hình. Phía trước mấy tập đều không có Tống Tiểu xuất diễn, chờ chính thức truyền phát tin Tống Tiểu hẳn là đã tiến tổ một đoạn thời gian. Tiến độ hoàn toàn theo kịp. Phía trước liền có không ít người chú ý Kim Chính Tuấn tân kịch, ngay lúc đó tuyển giác một lần khiến cho nhiệt nghị. Chỉ là chờ diễn viên chính đám người xác định xuống dưới lúc sau liền không có gì tin tức. Hiện tại đột nhiên liền tuyên bố ảnh tạo hình còn định đương. Thực sự làm người kinh ngạc. Không ít người đều cờ lạc mở thượng thần ảnh tạo hình, nam nữ diễn viên chính đều là quen thuộc gương mặt, kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị đều tại tuyến. Nam nhị nữ nhị cũng đều là quen thuộc gương mặt. Nhìn đến cuối cùng hai chương ảnh tạo hình thời điểm không ít người trong lòng hiện lên một tia kinh diễm. Hai người cũng là quen thuộc gương mặt, chỉ là phía trước nhìn đến bọn họ đều là xuất hiện ở quang mang bắn ra bốn phía sân khấu thượng, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở Kim Chính Tuấn tân kịch. Có thể trở thành idol đã nói lên nhan giá trị cũng không kém, hơn nữa hóa trang tạo hình, vậy càng không cần phải nói. Nhưng xuất hiện ở ảnh tạo hình Kim Thạc Chân cùng Tống Tiểu rút đi nùng diễm trang dung, vẫn làm cho người nhịn không được kinh diễm. Đủ để thuyết minh hai người diện mạo ưu việt. Ảnh tạo hình Tống Tiểu nghiêng thân mình lạnh lùng nhìn về phía màn ảnh, phảng phất thế gian vạn vật không một vật có thể đập vào mắt. Kim Thạc Chân màu xanh nhạt hữu nhẫm trường bào mang theo mặc nón dương môi nhìn về phía màn ảnh, ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quý công tử. Ngay từ đầu chỉ có chú ý Kim Chính Tuấn hoặc là thượng thần người biết, sau lại béo chứng cùng Tống Tiểu đẩy đặc đều chuyển phát, sau đó các fan sẽ biết. Tống Tiểu ngay từ đầu fans trên cơ bản đều là bị nàng công khí 10 phần bộ dáng hấp dẫn, lần này thượng thần nhân vật cùng nàng ngay từ đầu xuất đạo khí chất thập phần phù hợp, hơn nữa nàng tạo hình tuy rằng đơn giản cũng không tệ lắm. Chỉ là Kim Chính Tuấn lộ ra tóm tắt quá mức giản lược, các nàng cũng đoán không ra Tống Tiểu lần này rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, chỉ là xem nàng giả dạng cùng nữ chủ các nàng có chút bất đồng. Không qua mấy ngày, Tống Tiểu liền chính thức tiến tổ. Nàng cũng lần đầu tiên gặp được trừ Kim Thạc Chân bên ngoài mặt khác diễn viên chính. Mặt khác diễn viên chính danh khí đều không nhỏ, nhưng phá lệ hảo ở chung, Tống Tiểu xem như đoàn phim tuổi nhỏ nhất, mặt khác diễn viên chính đều phá lệ chiếu cố nàng. Tuy rằng Tống Tiểu cũng không thói quen thân mật thân thể tiếp xúc, cả người nhìn qua cũng lạnh lùng. Nhưng này cũng không đại biểu nàng không biết tốt xấu. Bất quá là hai ngày Tống Tiểu thành thói quen các nàng tồn tại. Hai ngày này, đoàn phim chuyên môn mời đến võ thuật chỉ đạo phụ trách giáo thụ Tống Tiểu một ít đánh võ động tác. Bởi vì có vũ đạo cơ sở cho nên Tống Tiểu học lên thực mau. Cái này võ thuật chỉ đạo cũng không phải chuyên giáo Tống Tiểu, như là Kim Thạc Chân còn có mặt khác diễn viên chính cũng đều yêu cầu học một ít. Ở chỉ đạo những người khác thời điểm, Tống Tiểu liền sẽ qua đi quan sát những người khác đóng phim.